Cửa cung chậm rãi đẩy ra, đứng ở cửa ở giữa Khang Hy xuất hiện ở cung nhân trước mặt. Đi đầu điền bảo tới cái thứ nhất nhìn đến Khang Hy. Nô tài cung thỉnh hoàng thượng thánh an, hoàng thượng vạn tuế. Điền bảo tới phát quỳ đến trên mặt đất dập đầu. Mặt khác cung nhân đều tùy hắn phát quỳ đến trên mặt đất dập đầu. Nô tài cung thỉnh hoàng thượng thánh an, hoàng thượng vạn tuế. Giai tần đâu? Khang Hy bước vào muốn hỏi. Hồi hoàng thượng, nương nương trắng đêm chiếu cố Tam A Ca mệt mỏi, này sẽ ở phòng khi nghỉ ngơi đâu. Đều đi lên đi. Tạ hoàng thượng. Khang Hy lướt qua một chúng cung nhân hướng chính điện đi, Lương Cửu Công đi theo Khang Hy phía sau nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất cung nhân, bất luận là cung nữ vẫn là thái giám các đều gầy ốm sắc mặt phát hoàng. Nhìn này đó cung nhân bộ dáng, đều không cần phải nói liền biết chữ tú cung trên dưới mấy ngày này quá chính là ngày mấy. Chính điện dựa vào ấm trên giường nghỉ tạm Mai Thấm Tuyết nghe được cung nhân cấp Khang Hy hành lễ thỉnh an thanh âm, chạy nhanh làm Bạch Hà cùng Hồng Liên giá nàng lên. Chủ tớ ba người tới cửa nên Khang Hy. Khang Hy đi tới khi liền nhìn đến Mai Thấm Tuyết đĩnh cái bụng to đứng ở cửa. Tân thiếp cung nên hoàng thượng, cung thỉnh hoàng thượng thánh an. Người mau đứng lên. Khang Hy thấy Mai Thấm Tuyết làm người giá hành lễ, đi mau hai bước tiến lên tự mình nâng dậy Mai Thấm Tuyết. Nắm Mai Thấm Tuyết tay, Khang Hy mới phát hiện ngày xưa tinh tế mượt mà tay nhỏ đã gầy đến da bọc xương. Bởi vì lương thực hữu hạn, tuy rằng các cung nhân đều tỉnh cấp Mai Thấm Tuyết ăn, nhưng Mai Thấm Tuyết cũng không dám ăn no, chỉ là làm chính mình không đói bụng. Hơn nữa ngày đêm lo lắng làm lụng vất vả, Mai Thấm Tuyết cả người đều gầy đến mau thoát hình. Nàng này một gầy xuống dưới, dựng bụng liền càng hiện lớn. Nàng này một bộ gầy yếu thân thể đĩnh cái bụng to, thật sự là doa người. Hoàng thượng, ngài rốt cuộc tới, tần thiếp rốt cuộc chờ đến ngài. Tần thiếp thiếu chút nữa liền không thấy được ngài, tần thiếp cho rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại ngài. Hoàng thượng, Mai Thấm Tuyết cảm xúc kích động, nói đột nhiên một chút ngất xỉu. Giai tần, nương nương, người tới, mau kêu thái y yể. Khang Hy trực tiếp đem Mai Thấm Tuyết ôm lên chiều phòng ngủ đi đến, Bạch Hà đi theo chạy nhanh nói, Hoàng thượng, Tam A Ca ở bên trong đâu. Chương 98, dẫn ngô như thế nào sẽ tại đây? Dẫn ngô không phải ra đậu sao? Như thế nào đem hắn an trí tại đây? Khang Hy dừng lại hỏi. Dẫn ngô ra đậu, giai tần còn có mang, như thế nào có thể ở lại cùng nhau đâu? Hồi hoàng thượng, nương nương nàng không yên tâm, liền đem Tam A Ca di động nàng trong phòng chiếu cố. Còn có Bạch Hà nơm nớp lo sợ mà giải thích, nói còn chưa dứt lời đã bị Khang Hy đánh gãy. Hồ nháo! Giai tần còn có mang, ngươi chờ cung nhân thế nhưng từ nàng không biết khuyên can. Quả thực là hồ nháo. Hoàng thượng bất giận, hoàng thượng rung bẩm. Hoàng thượng, nương nương đây cũng là không có biện pháp. Nương nương cùng Tam A Ca tháng này phân lệ còn không có đưa tới, chữ tú cung than không đủ, nương nương chỉ có thể đem Tam A Ca ôm đến trong phòng tới, như vậy có thể giảm bớt tiêu than. Bạch Hà khóc lóc giải thích. Khang Hy sắc mặt càng đen, lúc này Trần Trương cùng đã đem Trương Thái Y cấp kéo tới. Hoàng thượng, Thái Y đi tới. Khang Hy chỉ phải trước đem Mai Thấm Tuyết phóng tới ấm trên giường, tiêu Thái Y tiến vào cấp Mai Thấm Tuyết khám Y ở đại Trương Thái Y tiến vào. Khang Hy nhìn đến tuổi trẻ Trương Thái Y lại nhíu mày. Vi thần cung thỉnh Hoàng thượng Thánh An. Như thế nào là như thế này tuổi trẻ Thái Y? Khang Hy hiển nhiên là Trương Thái Y quá tuổi trẻ. Rốt cuộc câu cửa miệng ngoài miệng vô mau, làm việc không lao. Khang Hy là bởi vì Trương Thái Y quá tuổi trẻ mà không tin hắn Y dì thuật. Quỳ trên mặt đất Bạch Hà càng lo lắng Mai Thấm Tuyết, nàng vội vàng thế Trương Thái Y lìa nói. Hồi Hoàng thượng, Trương Thái Y là Hoàng hậu nương nương thân mệnh tới cấp kia kéo quý nhân trị liệu. Trương Thái Y tuy tuổi trẻ nhưng y dị thuật không tầm thường, mấy ngày này đều là hắn cấp kia kéo tiểu chủ Hòa Tam A Ca trị liệu. Hoàng thượng, nương nương quan trọng, vẫn là làm Trương Thái Y trước cấp nương nương nhìn xem đi. Khang Hy nghe xong Bạch Hà nói sau tuy mặt vô biểu tình nhưng ánh mắt lại làm người sợ hãi. Thái tử ra đậu bao lúc sau, hắn liền chỉ trừ vài vị ngự y Thái Y ở Cản Thanh Cung, mặt khác Thái Y đều đã bị khiển hồi Thái Y viện làm việc. Kia kéo quý nhân đến bệnh đậu mùa ở Thái tử ra đậu bao lúc sau. Thái y y viện sớm có thái y y làm việc, hoàng hậu vì sao lại chỉ phái vị này như thế tuổi trẻ Trương Thái y y tới chữ tú cung. Có lẽ là đoán được trong đó nguyên do, Khang Hy sắc mặt đột nhiên khó coi lên, bất quá hắn rốt cuộc là lo lắng Mai Thấm Tuyết. Được rồi, chạy nhanh cấp giai tần nhìn xem. Trương Thái y y chạy nhanh cấp Mai Thấm Tuyết bắt mạch. Khang Hy rốt cuộc là không tin Trương Thái y y y thuật, phân phó Lương Cửu Công gọi người đi Thái y y viện lại thỉnh Thái y y tới. Như thế nào? Giai tần thân thể như thế nào? Trương Thái Y thu tay lại Khang Hy liền hỏi, Trương Thái Y chạy nhanh đáp lời, hồi hoàng thượng, giai tần nương nương là bởi vì quá độ mỏi mệt lại thêm cảm xúc quá mức kích động mới có thể ngất. Mặt khác còn bởi vì nương nương trong bụng đói khát, dinh dưỡng bất lương đến nỗi thân thể suy yếu, lại thêm lo lắng quá độ chờ nguyên nhân. Bất quá nương nương thai tương còn tính ổn, chỉ là thai nhi mạch lực cũng tương đối nhược. Trương thái y kia đáp lời cũng thực khẩn trương, mặt khác không ai biết hắn trong lòng còn có nghi hoặc. Hoàng thượng, vây cung khi hoàng hậu nương nương làm người đưa tới lương thực ngày hôm qua cũng đã ăn xong rồi, chữ tú cung hiện tại không có nửa điểm lương thực. Bạch Hà đúng lúc giải thích. Nếu không phải như thế thực dụng Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không làm cung nhân đi kêu gọi. Đường đường hoàng phi lại là bị đói đến dinh dưỡng bất lương thân thể suy yếu, nghe xong Trương thái y kia nói, Khang Hy mặt vô biểu tình, chỉ có hiểu biết Khang Hy Lương Cửu Công biết Khang Hy đây là cực phẫn nộ rồi. Lương Cửu Công, gọi người đi ngự thiện phòng làm ngự thiện phòng kia đưa đồ ăn lại đây, lại cấp giai tần hầm chút đồ bổ đưa lại đây. Khang Hy liên tiếp mà phân phó đi xuống, Lương Cửu Công lãnh ý chỉ liền chạy ra đi truyền chỉ. Bạch Hà Hồng Liên đám người nghe Khang Hy phân phó tâm tình đều an tâm một chút. Biết Mai Thấm Tuyết tạm thời không có việc gì các nàng mới thoáng yên tâm, Bạch Hà còn nhớ thương giận Ngô đâu. Trương Thái Y Y, lão ngài lại cấp Tam A Ca nhìn xem, Tam A Ca đậu bao đã bắt đầu muốn phá. Bạch Hà lại làm Trương Thái Y cấp giận Ngô xem. Nay sẽ giận Ngô đang ngủ đâu, phía trước Mai Thấm Tuyết hông hắn hồi lâu mới ngủ. Giận Ngô được bệnh đậu mùa ra đậu tương đối mau, mới mấy ngày mà thôi, đậu bao đã khai vẩy. Mấy ngày này cũng vẫn luôn là Trương Thái Y để trị liệu, Trương Thái Y cẩn thận cấp giận Ngô đem mạch, lại cẩn thận kiểm tra rồi đậu bao. Tam A Ca tình huống thân thể không tồi, đậu bao đã khai kết vẩy. Chỉ là Tam A Ca cũng có chút dinh dưỡng bất lương, đến mau chóng bổ sung dinh dưỡng mới được. Tốt nhất là làm chút ôn hòa bổ thân dược thiện cấp Tam A Ca ăn, Tam A Ca loại tình huống này đến ăn nhiều tốt hơn bổ sung dinh dưỡng, thân thể mới có thể hảo đến mau. Trương Thái Y nghiêm túc đứng đắn mà nói. Khang Hy nghe xong Trương Thái Y Y nói nhất thời thêm sinh khí phẫn nộ, đứng ở một bên Lương Cửu Công đã đem cổ đều xúc đi lên. Ở hắn hậu cung, hắn phi tần có mang phi tần thế nhưng bị đói đến dinh dưỡng bất lương, đói ngất xỉu, hắn hoàng tử, sinh bệnh trung hoàng tử thế nhưng cũng bị đói đến dinh dưỡng bất lương. Nay quả thực là thiên đại chê cười, này nếu là truyền ra đi chẳng phải là làm người trong thiên hạ rêu cợt hắn đường đường hoàng đế liền chính mình nữ nhân cùng nhi tử đều dưỡng không sống. Nay quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Khang Hy lúc này là giận không thể ác. Trương Thái Y từ chính điện ra tới, hắn sờ mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi hắn thật là đứng đắn nói hiệu nói vượng, tuy không được đầy đủ là lời nói dối, nhưng cũng là nửa giả nửa thật đi. Dẫn Ngô bệnh tình thật là chuyển biến tốt đẹp, tình huống phi thường hảo, nhưng nói đến dinh dưỡng bất lương lại không có. Mai Thấm Tuyết đau nhi tử, sở hữu đều tiết kiệm được tới cấp Dẫn Ngô ăn, nàng từ chính mình đồ ăn tiết kiệm được cũng tất cả đều cấp Dẫn Ngô ăn. Cũng chính bởi vì vậy, nàng chính mình mới đói thành như vậy. Mới vừa rồi Trương Thái Y là cố ý vì này, bị nhốt ở chữ tú cung này nửa tháng, cùng Mai Thấm Tuyết mẫu tử cộng kháng bệnh ma cộng hoạn nạn, cùng nhau chịu đói, cùng ai ra cách mạng cảm tình tới. Nhìn ra mới vừa rồi Khang Hy nghe hắn nói Mai Thấm Tuyết dinh dưỡng bất lương có bao nhiêu sinh khí, Trương Thái Y mới cố ý nói giận Ngô cũng là dinh dưỡng bất lương. Trương Thái Y nói quả nhiên làm Khang Hy càng thêm phẫn nộ. Hiện tại Trương Thái Y nghĩ thầm, hắn này nhưng đều là vì giai tần nương nương cùng Tam A Ca hảo. Hy vọng giai tần nương nương về sau đừng quên dịu dắt hắn. Khang Hy đi chữa tu cung, việc này giấu không được, hậu cung phi tần là ghen ghét không thôi, bất quá lại không ai dám đi chữa tu cung. Khang Hy là từng bị đậu mùa ra quá đậu không sợ bệnh đậu mùa, nhưng hậu cung tần nhóm nhưng không mấy cái là ra quá đậu, các nàng sợ chết, tự nhiên không dám đi chữa tu cung. Chính là hoàng hậu cũng không dám đi. Thái y y viện vài vị thái y thì thực mau liền đến chữa tu cung. Ngự thiện phòng kia các loại tinh quý nguyên liệu nấu ăn đồ bổ đều quần quận không ngừng đưa hướng chữ tú cung. Tặng đồ cung nhân đi tây một trường nhai trải qua Dực Khôn cung đi trước chữ tú cung. Dực Khôn cung nội nghi tần nghe xong cung nhân bẩm báo, nàng ghen ghét không thôi, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp khí động thai khí. Hoàng thượng thế nhưng tự mình đi chữ tú cung, giai tần kia tiện nhân như thế nào như vậy hả mệnh? Nay tiện nhân thật đúng là mệnh ngạnh, như vậy đều bất tử. Như thế nào không đói bụng chết nàng? Nàng như thế nào không được bệnh đậu mùa đã chết? Tốt nhất làm cho bọn họ mẫu tử đều đã chết mới hảo, làm cho bọn họ chạy nhanh đã chết. Nghi tần phẫn nộ mắng, nguyền rủa. Bị đuổi ra tới Hồng Châu cùng Thanh Ngọc ở ngoài cửa nghe được nghi tần thấp giọng nguyền rủa, hai người đều biết nghi tần này sẽ sinh khí, không dám vào đi quấy rầy. Mấy thái y thay phiên cấp Mai Thấm Tuyết mẫu tử đem mạch, Bạch Hà lại đem Trương thái y chẩn bệnh cùng vài vị thái y y nói, vài vị thái y y đều là người thông minh, vài vị thái y y thương lượng lúc sau đến ra chẩn bệnh kết quả cùng Trương thái y y không sai biệt lắm. Chữ tú cung bị vây phong mấy ngày nay phát sinh sự, Khang Hy đều đã từ chữ tú cung cung nhân, từ Hồng Liên Bạch Hà cùng với Trương Ma Ma đám người trong miệng biết được. Khang Hy một thân khí thế dọa người. Hoàng thượng, kia kéo quý nhân bệnh còn chưa hết, bởi vì không có dược vẫn luôn kéo, vẫn luôn sốt nhẹ đến bây giờ đều còn không có ra đầu đâu. mấy ngày nay nương nương không chỉ có muốn lo lắng Tam A Ca còn muốn nhọc lòng kia kéo quý nhân. Hiện tại nương nương tuy hôn mê bất tỉnh, nhưng nô tài biết nương nương trong lòng nhất định là lo lắng kia kéo quý nhân, nô tài cầu ngài làm các thái y đi cấp kia kéo quý nhân trị liệu. Kia kéo quý nhân cùng nương nương giống nhau đều hoài long thai đâu, nương nương vẫn luôn lo lắng kia kéo quý nhân trong bụng tiểu A Ca. Nô tài cầu ngài cứu kia kéo quý nhân đi. Ở thái y cấp Mai Thấm Tuyết mẫu tử đem quá mạch khai phương thuốc lúc sau, Hồng Liên đi cầu Khang Hy. Lúc này Khang Hy mới nhớ tới hắn còn không có nhớ tới kia kéo quý nhân, nghĩ đến kia kéo quý nhân còn hoài long thai, Khang Hy lập tức kêu các thái y đi cấp kia kéo quý nhân trị liệu. Thực mau các thái y liền từ chính điện thay đổi đi dưỡng cùng điện. Thực mau các thái y chẩn bệnh kết quả nói ra, tình huống phi thường không xong. Bởi vì không có kịp thời dùng dược chậm trễ trị liệu, quý nhân tiểu chủ sốt nhẹ nhiều ngày, này vi rút ra không được đầu bao đến bây giờ còn không có mọc ra tới, hiện tại quý nhân tiểu chủ tình huống đã không dung lạc quan. Quý nhân tiểu chủ mạch tương cực nhược, hiện tại dùng dược đã vì khi lấy vãn. Càng muốn mệnh chính là, quý nhân tiểu chủ trong bụng long thai mạch lực đã phi thường hư nhược rồi, nếu là cho quý nhân tiểu chủ dùng dược, chỉ sợ cũng giữ không nổi con vua. Vài vị thái y y bẩm báo khi đều là đủ số mồ hôi lạnh. Thái y sợ nhất chính là bẩm báo tin tức xấu. Kia kéo quý nhân bệnh chậm trễ lâu lắm, hiện tại mặc kệ là dùng dược vẫn là không cần dược kết quả đều sẽ không hảo. Không cần dược một thi hai mệnh, dùng dược cũng cực có thể là một thi hai mệnh. Nghe được khả năng mất đi một cái hài tử, Khang Hy tâm tình cũng trở nên trầm trọng cùng phẫn nộ. Đặc biệt là đứa nhỏ này nguyên bản khả năng sẽ không mất đi. Khang Hy tuy đã mất đi không ít hài tử, nhưng hắn rốt cuộc còn không có ý chí sắt đá thở ơ nông nỗi. Mất đi chính là hắn cốt đủ, hắn như cũ sẽ đau lòng. Chỉ là thân là đế vương, hắn chỉ có thể đem bi thống đẻ ở đáy lòng. Kêu y kìa ngươi chờ chi thấy nên như thế nào? Hồi hoàng thượng, thần chờ thương nghị sau đến ra duy nhất được không có thể bảo tiểu A Ca phương pháp. Cái gì phương pháp? Nghe được có thể bảo hải tử, Khang Hy sốt ruột lập tức liền hỏi. Lấy kim châm thứ huyệt chắt tỉnh kia kéo quý nhân, rót hạ trợ sản dược, làm này sinh hạ hải tử. Chỉ là kia kéo quý nhân hiện tại tình huống thân thể, chỉ sợ là vô lực sinh hạ hải tử. Mặt khác long thai rốt cuộc không đủ nguyện, mạnh mẽ trợ sản là sinh non, tiểu A Ca thân thể khả năng cực nhược, vô cùng có khả năng còn không có sinh hạ liền chết non hoặc là sinh tức vong, còn có khả năng bởi vì thân thể cực nhược dưỡng không được. Tuy rằng này cơ hội thành công rất thấp, đây là hiện tại thần chờ duy nhất có thể nghĩ đến bảo tiểu A Ca biện pháp. Còn thỉnh hoàng thượng thánh tài. Thái y kia đem sở hữu nhất hư kết quả đều nói, hiện tại liền chờ Khang Hy quyết định. Không ấn thái y kia nói làm, đó chính là một thi hai mệnh, ấn thái y kia nói làm còn khả năng cứu sống hài tử. Khang Hy tâm rốt cuộc là thiên hướng hài tử. Theo ý ngươi nhóm biện pháp đi làm đi. Lương Cửu Công lập tức làm người đi nội vụ phủ đem đỡ đẻ ma ma triệu tới. Khang Hy cuối cùng lựa chọn hài tử. Khang Hy như đỡ đẻ ma ma đi chữ tú cung, kia kéo quý nhân sinh non muốn sinh tin tức cũng truyền ra đi. Còn ở ghen ghét mắng Mai Thấm Tuyết Nghi Tần nghe thế tin tức, cả người nháy mắt sợ tới mức mặt không có chút máu. Ngươi nói cái gì kia kéo quý nhân muốn sinh? Nghi Tần tún thanh ngọc hỏi. Đúng vậy, nương nương, chữ tú cung kia truyền ra tới tin tức, kia kéo quý nhân nhân bệnh thể nhược sinh non, nội vụ phủ đã làm đỡ đẻ ma ma đi chữ tú cung. Thanh ngọc bị chảo đau cũng không dám ra tiếng. Kia hoàng thượng đâu? Hoàng thượng hiện tại ở đâu? Nương nương, hoàng thượng cũng còn ở chữ tú cung đâu. Nghi Tần nghe Thanh Ngọc nói ngay sau đó hoảng sợ đến cực điểm, nàng hai mắt vừa lật trực tiếp ngất xỉu. Nhất thời dọa Thanh Ngọc cùng Hồng Châu. Nương nương. Nương nương ngất xỉu, mau tới người A, mau đi kêu thái y y tới. Chương 99. Dưỡng cùng điện kêu kéo quý nhân đã ở sinh sản, Khang Hy canh giữ ở chính điện Mai Thấm Tuyết phòng ngủ nội, Mai Thấm Tuyết mẫu tử đều ở trong phòng ngủ. Mai Thấm Tuyết bị Khang Hy ôm đến trên giường ngủ. Dẫn Ngô còn lại là bị ôm đến mới vừa chuyển đến tiểu trên giường ngủ. Có lẽ là quá mệt mỏi, lại là có lẽ là bởi vì Khang Hy tới nàng thả lỏng lại, Mai Thấm Tuyết ngủ đến phi thường trầm. Nhưng thật ra Dẫn Ngô, ngủ không sai biệt lắm một canh giờ liền ngủ. Ngạch nương! Ngạch nương ta đau! Khang Hy ngồi ở mép giường nghe được Dẫn Ngô kêu đau thanh âm, hắn đau lòng không thôi. Đặc biệt là xem Dẫn Ngô thịt đô đô khuôn mặt nhỏ đã gầy đến chỉ còn nguyên lai nữa, hơn nữa vẫn là sắc mặt vàng như nến. Chỉ cảm thấy chính mình nhi tử là bị tội lớn. Cái này làm cho Khang Hy nghĩ đến chính mình tuổi nhỏ khi ra đậu bị đưa ra cung tránh đậu khi chịu tội lớn, càng đau lòng nhi tử. Ngạch nương, ta đau, cho ta hô hô. Khang Hy nghe được Dận Ngô kêu đau nói hô hô, Khang Hy không rõ. Canh giữ ở một bên Trương ma ma nghe được Dận Ngô kêu đau đau lòng nôn nóng đến không được, nhưng Khang Hy ở nàng không dám nói lời nói. Hô hô. Hô hô là cái gì? Hồi hoàng thượng. Phát đầu bao thời điểm Tam A Ca cảm thấy khó chịu, nương nương liền cho hắn thổi, nói là thổi thổi thực mau liền sẽ hảo. Nương nương cấp Tam A Ca thổi thổi, Tam A Ca liền không kêu đau. Chính là như vậy. Trương ma ma sốt ruột tự mình tiến lên cấp Giận Ngô thổi thổi. Làm châm tới. Giận Ngô lại kêu đau, Khang Hy liền hướng Giận Ngô trên mặt đầu bao thổi khí. Có lẽ là quá khó tiếp thu rồi, Giận Ngô nhịn không được muốn dùng tay chảo. Khang Hy chạy nhanh bắt lấy hắn tay, này một chảo Giận Ngô liền tỉnh. Hoàng A Mã. Mơ hồ thấy không rõ, tiểu gia hỏa còn không dám tin tưởng. Hắn chấp chấp mắt lại xem, đích xác nhìn đến thật là Khang Hy. Tiểu gia hỏa nhìn đến Khang Hy xem kinh ngạc. Thật là Hoàng A Mã. Là chấm. Hoàng A Mã ngươi tới xem ta sao. Tiểu gia hỏa đôi mắt tranh lượng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Đúng vậy, chấm tới xem ngươi. Ngạch nương đâu? Dẫn Ngô quay đầu tìm Mai Thấm Tuyết, nhìn đến Mai Thấm Tuyết nằm ở trên giường. Ngạch nương ngủ rồi sao? Đúng vậy, ngươi ngạch nương ngủ rồi. Đừng xảo ngươi ngạch nương. Nghe nói Mai Thấm Tuyết là ngủ rồi, Dẫn Ngô mới yên tâm, hắn quay đầu lại hỏi Khang Hy. Hoàng A Mã ngươi không phải muốn chiếu cố thái tử nhị ca sao? Dẫn Ngô nghiêng đầu hỏi. Khang Hy duỗi tay sờ soạn một chút Dẫn Ngô đầu nhỏ. Nhiều ngày không dịch đầu nhỏ thượng đã dài quá ngắn ngủn một tầng mềm mại tóc. Tiểu gia hỏa phát chất tùy Mai Thấm Tuyết, thập phần mềm mại. Ngạch nương nói thái tử nhị A Ca bị bệnh, Hoàng A Mã ngươi muốn chiếu cố thái tử nhị A Ca, còn nói thái tử nhị ca có Hoàng A Mã ngươi chiếu cố bệnh nhất định thực mau liền sẽ tốt. Nhi tử cũng hy vọng thái tử nhị ca bệnh nhanh lên hảo. Hoàng A Mã, thái tử nhị ca hết bệnh rồi sao? Hồn nhiên sạch sẽ đôi mắt nhìn Khang Hy, Dẫn Ngô nói làm Khang Hy thực cảm động. Đây là hắn hy vọng mấy đứa con trai chi gian có huynh đệ chi tình, Dẫn Ngô đối thái tử quan tâm là thuần túy huynh đệ chi tình, là thiệt tình quan tâm. Yên tâm đi, ngươi thái tử nhị ca bệnh đã hảo. Ngươi cũng muốn ngoan ngoãn dưỡng bệnh, nhanh lên hảo lên. Đến lúc đó Hoàng A Mã mang ngươi đi tìm ngươi thái tử nhị ca. Thái tử nhị ca hết bệnh rồi, kia thật sự là quá tốt. Hoàng A Mã ngươi yên tâm, nhi tử nhất định thực mau hảo đi lên. Châm tin tưởng ngươi. Khang Hy nắm Dẫn Ngô tay nhỏ. Dẫn Ngô tay nhỏ bị dùng mềm mại vải gấm bao đi lên, là Mai Thấm Tuyết sợ hắn cào không nể mặt tự mình cho hắn bao lên. Đây là ngạch nương bao lên, ngạch nương sợ ta chảo mặt. Ngạch nương nói ta nếu là cào rách mặt liền không hảo, lớn lên khó coi về sau liền tìm đến tức phụ. Dẫn Ngô nhìn bị bao đến vững chắc tay nhỏ nghiêm trang lại có chút ủy khuất mà nói. Tay bị bao mặt khác cũng không thoải mái. Mai Thấm Tuyết nói này đó đều là hống Dẫn Ngô nói, nàng tuyệt đối không thể tưởng được Dẫn Ngô đem những lời này cùng Khang Hy nói. Khang Hy cũng nghe ra Mai Thấm Tuyết là hống nhi tử, bất quá nói cưới không thượng tức phụ lời này hắn liền không tán đồng. Hắn khi còn nhỏ cũng ra quá đầu, trên mặt cũng để lại sẹo, hắn không dạng liền hậu cung phi tần vô số. Cho nên Khang Hy liền cùng Dẫn Ngô nói như vậy. Nói bậy, ngươi ngạch nương hù ngươi. Ngươi là chấm nhi tử, đại thanh hoàng tử, chờ ngươi trưởng thành chấm liền ban ngươi đích phúc tấn chắc phúc tấn, ngươi muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, không cần lo lắng cưới không thượng tức phụ. Kia Hoàng A Mã ngươi cấp nhi tử giải đi. Tay bao nhi tử khó chịu. Dẫn Ngô đem đôi tay giơ lên Khang Hy trước mặt làm Khang Hy giúp hắn. Khang Hy nhìn Dẫn Ngô kia bị bao đôi tay, lại xem Dẫn Ngô kia mọc đầy bệnh đậu mùa đầu bao mặt, hắn rôi tay đem Dẫn Ngô tay nhỏ ấn xuống. Vẫn là trước bao đi, chờ ngươi mặt hảo lại cởi bỏ. Dẫn Ngô nghe được Khang Hy lời này nháy mắt đã chịu một vạn điểm thương tổn, hắn dùng bị thương đôi mắt nhìn Khang Hy, ánh mắt ý tứ, Hoàng A Mã ngươi gạt ta. Có lẽ là bị Dẫn Ngô ánh mắt xem đến có chút xấu hổ. Khang Hy ho nhẹ quay đầu đi. Liên lúc này Dẫn Ngô bụng lộc cộc vang lên tới, Khang Hy quay đầu xem hắn. Dẫn Ngô thật cẩn thận hỏi. Hoàng A Mã, nhi tử đói bụng, hôm nay còn có ăn sao? Tiểu gia hỏa khát vọng ánh mắt nhìn Khang Hy, Khang Hy nhất thời cảm thấy đau lòng không thôi. Thấy Khang Hy không lập tức đáp lời, Dẫn Ngô liền còn nói thêm. Hoàng A Mã, bọn họ đều nói chữ tú cung không lương thực không ăn, ngạch nương đem ăn đều cho ta ăn. Ngạch nương nói ta ăn bệnh mới có thể hảo. Ta hết bệnh rồi sẽ có rất nhiều ăn ngon, không cần lại đói bụng. Hoàng A Mã, ta hiện tại hảo đói A, Hoàng A Mã có thể cho ta ăn sao? Còn có cấp ngạch nương ăn. Không thể ăn cũng không quan hệ, chỉ cần có thể ăn no bụng là được. Khang Hy nghe lời này đôi mắt đã ướt nước. Yên tâm, chấm cho ngươi mang theo ăn tới, mang theo rất nhiều, đủ ngươi ăn thật lâu lâu, về sau ngươi cùng ngươi ngạch nương đều sẽ không đói bụng. Mau, mau đi đem cấp Tam Á Ca ngào cháo bưng tới. Bởi vì Dẫn Ngô bệnh còn chưa hết. Còn không thể ăn mặt khác đồ vật, cho nên chỉ làm người ngao cháo. Này cháo cũng không phải bình thường cháo, mà là thả không ít bổ thân phẩm chân phẩm ngao cháo. Trương ma ma tưởng uy Dẫn Ngô, Khang Hy đem cháo chén cấp tiếp qua đi tự mình uy Dẫn Ngô. Cũng không biết có phải hay không đói sợ, tuy rằng nhìn đến là một chén cháo trắng Dẫn Ngô cũng không kén ăn. Khang Hy uy hắn ăn một ngụm, tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên. Hoàng A Mã, này cháo ăn ngon thật. Khang Hy nghe vậy cười, nhưng giận Ngô Kế tiếp nói lại làm Khang Hy chua xót cười không nổi. Hoàng A Mã, này cháo ăn ngon, ta ăn một nửa dư lại cấp ngạch nương lưu trữ. Ngạch nương buổi sáng không ăn cái gì đều cho ta ăn, ngạch nương cùng đệ đệ nhất định cũng đói bụng, lưu trữ cấp ngạch nương đệ đệ ăn. Người yên tâm ăn đi, chấm làm người ngao rất nhiều cháo, đều cho ngươi ngạch nương cùng người đệ đệ lưu trữ đâu. Người muốn ăn nhiều chút, ăn no bệnh mới có thể hảo. Ngươi hết bệnh rồi, ngươi ngạch nương mới sẽ không lo lắng. Khang Hy hống giận Ngô, nhưng giận Ngô lại không tin, có lẽ là bởi vì mấy ngày này Mai Thấm Tuyết vẫn luôn lừa hắn còn có ăn. Thật sự còn có sao? Thật sự còn có. Không tin ngươi hỏi Trương Mama. Khang Hy cũng không có bởi vì giận Ngô không tin mà sinh khí, càng có rất nhiều đau lòng, cũng cảm động giận Ngô hiếu tâm. Bởi vì hắn đã từ Bạch Hà Hồng Liên kêu biết Mai Thấm Tuyết đem lương thực dư lại cấp giận Ngô ăn, vì hống giận Ngô ăn nói lừa giận Ngô nói. Bạch Hà cùng Hồng Liên đối Mai Thấm Tuyết trung thành và tận tâm, lời nói tự nhiên đều là đối Mai Thấm Tuyết mẫu tử có lợi nói. Dẫn Ngô ngẩng đầu xem Trương Ma Ma, Trương Ma Ma chạy nhanh nói, Tam A Ca, Hoàng thượng nói chính là thật sự còn có rất nhiều. Hoàng thượng làm ngự thiện phòng kia tặng rất nhiều ăn lại đây, đều đôi ở phòng bếp nhỏ đâu, về sau ngài cùng nương nương đều sẽ không đói bụng. Tam A Ca ngài nhanh ăn đi, ngài ăn đến non no bệnh thực mau thì tốt rồi. Ngài hết bệnh rồi, nương nương nhất định cao hứng. Ta hết bệnh rồi ngạch nương khẳng định cao hứng. Nghe xong Trương Ma Ma nói, Dẫn Ngô cuối cùng là yên tâm ăn. Dẫn Ngô tuổi còn nhỏ ăn uống không lớn, hơn nữa bởi vì đói lâu rồi, Khang Hy cũng không dám cho hắn ăn quá nhiều. Ăn no Khang Hy lại làm người lại kêu thái y thì tới cấp Dẫn Ngô đem một hồi mạch, Dẫn Ngô thân thể không tồi. Chỉ là ăn cháo trên người nhiệt đi lên, kết vảy đầu bao phát ngứa khó chịu, chính là Khang Hy lại như thế nào hống Dẫn Ngô đều nhịn không được. Cuối cùng không có biện pháp, làm thái y khai an thần canh cho hắn ăn vào. Tiểu gia hỏa ngủ rồi mới hảo. Tự giận Ngô sau khi tỉnh lại hai cha con nói chuyện, Khang Hy từ giận Ngô trong miệng lời nói khách sáo. Giận Ngô cùng Khang Hy làm nũng nói chữ tú cung bị vây cung mấy ngày nay hắn ăn không ngon ăn đồ vật, ăn không đủ no chịu đói cùng với sinh bệnh khó chịu sợ hãi từ từ. Nếu là người khác nói Khang Hy khả năng hoài nghi, chính là những việc này, những lời này từ giận Ngô một cái còn không đến bốn phía tuổi tiểu hài tử trong miệng nói ra, Khang Hy hoàn toàn tin. Đúng là bởi vì biết mấy ngày này Mai Thấm Tuyết mẫu tử ở chữ tú cung quá chính là cái dạng gì nhật tử, Khang Hy mới phẫn nộ. Kia kéo quý nhân sinh non tin tức truyền ra đi, các cung phi tần như cũ không ai dám tới chữ tú cung. Các nàng không dám tới, chỉ có thể phái cung nhân tới. Hoàng hậu nhưng thật ra nơm nớp lo sợ mà tới, bất quá bị Khang Hy cấp đuổi. Đến nỗi Khang Hy đối không có tới hậu cung phi tần thế nào, chỉ có Khang Hy biết. Hậu cung một chúng phi tần cũng bình pháp không trách chúng ý tưởng, cũng chưa người tới. Tuy nói thánh sủng quan trọng, chính là mệnh càng quan trọng, nếu là liền mệnh không có còn từ đâu ra thánh sủng. Hậu cung phi tần cũng không dám lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc, cho nên không ai tới chữ tú cung. Càn Thanh cung còn có bao nhiêu chính vụ muốn Khang Hy xử lý, đọc lại nhiều ngày tấu chương cũng chờ hắn phê, Khang Hy căn bản không thể lại chữ tú cung nhiều ngốc. Ở hống giận Ngô ngủ lúc sau, Mai Thấm Tuyết còn không có tỉnh, kia kéo quý nhân còn ở sinh sản, Khang Hy lưu lại lương cửu công tòa chấn, hắn liền về trước Càn Thanh cung xử lý chính vụ. Toàn bộ hoàng cung người đều ở nhìn chằm chằm Khang Hy nhất cử nhất động, Khang Hy đích thân tới chữ tú cung, trong cung nô tài đều không cũng lại chậm trễ chữ tú cung. Mặc kệ là ngự thiện phòng vẫn là nội vụ phủ, ngự thiện phòng đem hợp phân lệ tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đưa đi chữ tú cung, nội vụ phủ cũng đem chữ tú cung trên dưới từ chủ tử đến cung nhân phân lệ đều đưa đến chữ tú cung. Đã có hoàng hậu phía trước nói, bọn họ cũng đều không dám lại nghe hoàng hậu. Rốt cuộc hoàng thượng mới là lớn nhất, chính là hoàng hậu cũng nghe sau hoàng thượng. Chư hậu cung một chúng phi tần ở ngoài, Thái Hoàng Thái Hậu cũng nhìn chằm chằm Khang Hy đâu. Biết Khang Hy đi chữ tú cung, cái này làm cho Thái Hoàng Thái Hậu thập phần không vui, cảm thấy Khang Hy này đầy thân phạm hiểm. Thái Hoàng Thái Hậu đối chữ tú cung cùng Mai Thấm Tuyết cũng bất mãn. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Khang Hy, Khang Hy vừa ly khai chữ tú cung hồi Càn Thanh cung Thái Hoàng Thái Hậu này lập tức phải đến tin tức. Chủ tử, Hoàng thượng đã hồi Càn Thanh cung. Đi trở về. Đúng vậy, chủ tử. Chủ tử ngài yên tâm, hoàng thượng sẽ không làm ngài thất vọng. Tô Ma Lạt cô thế Khang Hy nói chuyện, cũng là khuyên Thái Hoàng Thái Hậu. Ai ra chỉ là sợ hắn bước phúc lâm sau tiêm. Thái Hoàng Thái Hậu nói như vậy một câu, Tô Ma Lạt cô liền không lại nói. Thái Hoàng Thái Hậu đây là song tiêu chuẩn, Khang Hy chiếu cô thái tử nàng cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Khang Hy đi chữ tú cung xem Mai Thấm Tuyết mẫu tử lại kêu nàng không vui. May mắn Mai Thấm Tuyết là không biết Thái Hoàng Thái Hậu tâm tư, nếu không không tâm sinh oán hận mới là lạ đâu. Mai Thấm Tuyết một giấc này ngủ thật sự ngủ say thật lâu, thẳng đến trạng vạng mới bị Bạch Hà các nàng đánh thức. Ăn ngao hầm nửa ngày cháo tổ yến, Mai Thấm Tuyết nghe Bạch Hà cùng Hồng Liên bẩm báo ngày này sự. biết kia kéo quý nhân tình huống không tốt, biết Khang Hy làm thái y cấp kia kéo quý nhân trợ sản sự. Ngươi là nói hoàng thượng làm thái y cấp kia kéo quý nhân trợ sản, kia kéo quý nhân sinh không có. Nàng hiện tại thế nào? Chương 100. Còn không có sinh đâu. Nghe nói tình huống không tốt lắm, các thái y kiến nghị làm bảo tiểu nhân, nhưng các thái y lại không có nắm chắc, kết quả rất có thể là một thi hai mệnh. Bạch Hà ngữ khí có chút trầm trọng. Đúng vậy, nghe nói đã rót tam hồi canh sâm, kia kéo quý nhân cũng chưa sức lực sinh, ở dưỡng cùng ngoài điện đều nghe không được kia kéo quý nhân thanh âm. Hồng Liên ngữ khí cũng giống nhau trầm trọng. Tuy rằng các nàng đều không mừng kia kéo quý nhân, nhưng biết được kia kéo quý nhân không sống nổi, tâm tình vẫn là sẽ trầm trọng. Nguyên chủ không có làm cái gì ác sự, Mai Thấm Tuyết cũng không làm Bạch Hà Hồng Liên bọn họ làm cái gì ác sự, rốt cuộc trong cung mặt khác phi tần bên người cung nhân, Bạch Hà cùng Hồng Liên vẫn là thực thiện lương. Đúng là bởi vì các nàng thiện lương, cho nên ở biết được kia kéo quý nhân không sống được lúc sau mới có thể như thế. Đương nhiên cũng là vì Mai Thấm Tuyết cùng Giận Ngô hiện tại tình huống biến hảo. Việc này chúng ta cũng giúp không được vội, nàng cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Này hết thể đều là mệnh A. Thái y kia đã xem xét quá Lạc Ma Ma từ dưỡng cùng điện rút ra vảy nốt đầu bột phấn, xác định kia thật là bệnh đậu mùa vảy nốt đầu. Việc này Khang Hy đều đã biết. Nếu không phải kia kéo quý nhân ngày đó thấy cầm dệt, nàng cũng sẽ không đến bệnh đậu mùa, nói đến đều là nàng chính mình hại chính mình. Nương nương, ngài nói chính là kia kéo quý nhân sự chỉ có thể giao cho thái y kia, nương nương ngài cũng giúp không được vội, ngài cũng đừng nhọc lòng. Thái y kia nói ngài đến hảo hảo dưỡng, ngài cùng tiểu A ca quan trọng. Những người khác sự ngài cũng đừng lo lắng. Bởi vì lo lắng Mai Thấm Tuyết, Bạch Hà cùng Hồng Liên bởi vì kia kéo quý nhân mà trầm trọng tâm tình thực mau liền tiêu. Kia kéo quý nhân với các nàng tới nói là dâu riêng người, ở các nàng trong lòng quan trọng nhất vẫn là Mai Thấm Tuyết. Hai người thay phiên khuyên Mai Thấm Tuyết. Bổn cung biết, bổn cung này liền nghỉ ngơi, hảo đừng nói nữa. Mai Thấm Tuyết hiện tại nhất phiền khác lại nhải, cũng sợ nghe hai người lại nhải. Bởi vì bệnh đầu mùa sự, toàn bộ hoàng cung người thần kinh đều căng chặt. Cho dù thái tử đã khỏi, nhưng bởi vì chữ tú cung, mọi người thần kinh còn không có tùng xuống dưới. Dự khôn cung nghi tần kêu thái y thì tin tức một truyền ra tới, trong hoàng cung mọi người thần kinh lại thần căng thẳng. Các nàng sợ hãi nghi tần là bị truyền bệnh đậu mùa, lo lắng bệnh đậu mùa lây bệnh khai, lây bệnh cho bọn hắn. Nhiên, lại như cũ có không ít phi tần như mong Mai Thấm Tuyết đến bệnh đậu mùa giống nhau, ngóng trông nghi tần cũng đến bệnh đậu mùa. Nghi tần người mang long thai, nàng cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau tao hậu cung phi tần hâm mộ ghen tị hận. Biết được nghi tần kêu thái y yể, các cung phi tần đặc biệt là chủ vị các nương nương lập tức phái ra cung đi hỏi thăm, liền ngóng trông hỏi thăm trở về tin tức là nghi tần được bệnh đậu mùa. Bất quá làm các nàng thất vọng rồi, nghi tần chỉ là động thai khí. Biết được nghi tần đến không được bệnh đậu mùa, chính là kêu các nàng hoàn toàn thất vọng. Tại đây phía trước đã biết được chỉ có Giận Ngô đến bệnh đậu mùa, Mai Thấm Tuyết cũng không có đến bệnh đậu mùa, nay tin tức đã làm các nàng thất vọng không thôi, hiện tại lại được làm các nàng thất vọng tin tức. Trong lúc nhất thời đối Mai Thấm Tuyết cùng nghi tần vận khí tốt, hậu cung mọi người là hâm mộ ghen tị hận. Hoàn toàn không biết chính mình bị người hâm mộ ghen tị hận, nghi tần lại ngất xỉu tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất liền hỏi, kia kéo quý nhân sinh sao? Sinh chính là thứ gì? Không phải nên hỏi kia kéo quý nhân sinh chính là tiểu A ca vẫn là tiểu công chúa sao? Các nàng nương nương như thế nào sẽ hỏi kia kéo quý nhân sinh chính là thứ gì? Kia kéo quý nhân liền tính là sinh hạ kia cũng nên là hài tử, như thế nào sẽ đổ vật đâu? Hoàn toàn không hiểu rõ Hồng Châu cùng Thanh Ngọc nghe thế hỏi chuyện trực tiếp liền sửng sốt. Thấy hai người sửng sốt, nghi tần lập tức liền bực, ngữ khí không hảo mắng hai người. Buồn cung hỏi các ngươi lời nói đâu? Hai người cả kinh chạy nhanh đáp lời, hồi nương nương, kia kéo quý nhân còn không có sinh đâu. Chữ tú cung kia còn không có truyền ra tin tức tới. Còn không có sinh. Đúng vậy, nương nương, còn không có sinh đâu. Nghe được còn không có sinh, nghi tần nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại giờ nào? Buồn cung ngủ đã bao lâu? Hoàng thượng hiện tại ở đâu? Nhìn đến trong phòng thắp đèn, nghi tần liền hỏi. Hồi nương nương, hiện tại đã giờ dậu mạt mau đến giờ tuất. Ngài đều ngủ ban ngày. Hoàng thượng không ở chữ tú cung, hoàng thượng buổi chiều thời điểm liền hồi Càn Thanh cung. Không ở chữ tú cung. Vậy là tốt rồi. Nếu là hoàng thượng ở chữ tú cung, nàng không dám ở hoàng thượng dưới mí mắt động thủ. Hiện tại hoàng thượng không ở chữ tú cung, việc này liền dễ làm nhiều. Thanh Ngọc, ngươi lại đây, bổn cung có kiện muốn phân phó ngươi. Nương nương ngài nói. Hồng Châu thò lại gần, nghi tần ở nàng bên thai nói nhỏ. Cấp kia kéo quý nhân bên người người truyền lời, tuyệt không có thể làm kia kéo quý nhân sinh hạ hài tử, bổn cung muốn nàng một thi hai mệnh. Hồng Châu nghe được nghi tần như vậy mệnh lệnh, nàng thế nhưng không có nửa điểm kinh ngạc. Đây là bởi vì sớm tại tháng trước, nghi tần liền từng phân phó Hồng Châu diệt trừ kia kéo quý nhân, làm kia kéo quý nhân một thi mệnh. Chính là kia kéo quý nhân té ngã trốn vào chữ tú cung ngày đó, chẳng qua kia kéo quý nhân cảnh giác lại vận khí tốt tránh thoát một kiếp. Lúc sau Nghi Tần vẫn luôn chú ý kia kéo quý nhân long thai, sớm đoán được Nghi Tần tâm tư Hồng Châu đối Nghi Tần hạ như vậy mệnh lệnh cũng không khiếp sợ. Nô tài này liền đi. Hồng Châu rời đi, Nghi Tần dựa vào dẫn gối ngồi, nàng khuôn mặt hung ác nham hiểm sự sát khí. Tuyệt không có thể làm kia kéo quý nhân tồn tại, tuyệt không có thể làm kia kéo quý nhân sinh hạ kia đồ vật. Kia kéo quý nhân cùng nàng trong bụng kia đồ vật đều cần thiết chết. Nói đến kia kéo quý nhân tuy xui xẻo đến cực điểm, xui xẻo đến hại chết chính mình. Bất quá này xui xẻo đến cực điểm kia kéo quý nhân vẫn là có chút vận khí tốt, bởi vì nàng trốn đến Mai Thấm Tuyết chữ tú cung, nàng cuối cùng sinh hạ hài tử. Nhỏ yếu đến cơ hồ nghe được không khóc để tiếng vang lên, nay tiếng khóc cũng chưa có thể truyền ra dưỡng cung điện, Mai Thấm Tuyết tự nhiên cũng nghe không đến. Chúc mừng tiểu chủ, ngài sinh cái tiểu công chúa. Đỡ để ma ma ôm cơ hồ không cảm giác được trọng lượng tiểu công chúa ôm đến kia kéo quý nhân trước mặt làm kia kéo quý nhân xem. Kia kéo quý nhân sinh sản sau cũng không có chết ngất qua đi, có lẽ là biết là chính mình thời gian không nhiều lắm, kia kéo quý nhân ngạnh chống một hơi. Lúc này sản giường cũng không có thu thập, kia kéo quý nhân chảy ra huyết đã đem dưới thân đệm chăn cấp nhiễm hồng. Vì làm kia kéo quý nhân sinh hạ đứa nhỏ này, bọn họ cấp kia kéo quý nhân rót tam, bốn hồi trợ sản dược cùng canh sâm. Kia kéo quý nhân một chút sinh hạ hài tử liền rong huyết, căn bản ngăn không được. Kia kéo quý nhân thân thể đã suy yếu tới cực điểm, nàng chính mình cũng cảm giác đã chịu sinh mệnh sói mòn. Ta hài tử, ta hài tử. Kia kéo quý nhân nhìn hài tử trên mặt lộ ra tươi cười, nàng thanh âm cơ hồ mỏng manh đến nghe không rõ. Đem hài tử đặt ở này, phóng tới ta bên người, ta muốn nhìn nàng. Lúc này kia kéo quý nhân đã không thèm để ý chính mình sinh chính là tiểu A ca vẫn là tiểu công chúa, nàng trong mắt chỉ có đứa nhỏ này, nàng hài tử. Tiểu chủ. Thanh Nguyệt bổ nhào vào trước giường nhịn không được bi tuyệt khóc giống. Thanh Nguyệt, ta muốn gặp Giai Tần nương nương, ngươi giúp ta đi thỉnh Giai Tần nương nương tới. Nàng nghĩ thông suốt, nàng đều đã biết, chính là đã chậm. Tiểu chủ. Mau đi. Thanh Nguyệt lau nước mắt chạy ra đi cùng ở cửa muốn vào tới Vân Nguyệt đụng phải. Vân Nguyệt. Ngươi đi đâu hiện tại mới trở về? Tiểu chủ đều đã sinh. Thanh Nguyệt đối mới xuất hiện Vân Nguyệt bất mãn. Vân Nguyệt vừa nghe kia kéo quý nhân đã sinh. Nhất thời ngây ngẩn cả người, tiểu chủ đã sinh, nhanh như vậy. Nàng mới đi ra ngoài một chút, này liền sinh ra tới. Đứa nhỏ này đều sinh ra, xong rồi. Vân Nguyệt chưa đi đến phòng sinh, nàng xoay người cũng chạy. Thanh Nguyệt vô tâm tình cùng nàng nói chuyện, đẩy ra nàng chạy ra đi thẳng đến chính điện. Giai Tần nương nương, Thanh Nguyệt cầu kiến ngài. Thanh Nguyệt trực tiếp quỳ đến chính điện ngoài cửa chiều trong điện kêu gọi cầu kiến, Mai Thấm Tuyết nghe được. Hồng Liên, nương nương, là Thanh Nguyệt. Nương nương. Kia kéo quý nhân đã sinh cái tiểu công chúa, Thanh Nguyệt tất là từ phòng sinh ra tới, ngài vẫn là không cần thấy nàng, miễn cho bị va chạm. Bạch Hà khuyên Mai Thấm Tuyết. Kia kéo quý nhân sinh sau lại, liền có cung nhân phương hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo kia kéo quý nhân sinh hạ một cái thân thể cực nhược tiểu công chúa tin tức. Thái y Yệ cũng tới cấp Mai Thấm Tuyết bẩm báo, rốt cuộc Mai Thấm Tuyết là chữ tú cung chủ vị nương nương. Mai Thấm Tuyết do dự, nhưng ngoài điện Thanh Nguyệt lại là chờ không kịp. Giai Tần nương nương, nhà ta tiểu chủ mau không được. Tiểu chủ muốn gặp nương nương ngài cuối cùng một mặt, nô tài cầu ngài Giai Tần nương nương, cầu ngài trông thấy nhà ta tiểu chủ cuối cùng một mặt đi. Nô tài cầu ngài. Phanh phanh dập đầu thanh âm truyền tiến trong điện, chủ tớ mấy người đều biết đây là Thanh Nguyệt dập đầu thanh âm. Nương nương, thái y liền nói ngài thân thể yếu đuối, phòng sinh huyết khí trọng sẽ va chạm ngài trong bụng tiểu A ca, ngài nhưng ngàn vạn đừng đi. Bạch Hà thấy Mai Thấm Tuyết do dự chạy nhanh lại khuyên. Đúng vậy nương nương, ngài không thể đi. Hồng Liên khuyên. Các ngươi không nghe rõ Nguyệt nói sao, là đi gặp cuối cùng một mặt. Bổn cung nếu không đi, truyền ra đi chỉ sợ sẽ bị nói bổn cung máu lạnh, thậm chí không biết sẽ bị truyền thành cái dạng gì. Bổn cung chính mình đảo không thèm để ý, nhưng bổn cung không thể không vì giận nô cùng trong bụng hài tử suy xét. Đi thôi, đỡ bổn cung đi gặp kia kéo quý nhân cuối cùng một mặt. Mai Thấm Tuyết như vậy vừa nói, Bạch Hà cùng Hồng Liên cũng không khuyên can, tuy biết đi không hảo cũng chỉ có thể là Mai Thấm Tuyết đi. Đến dưỡng cùng điện, Mai Thấm Tuyết trực tiếp vào phòng đi. Kia kéo quý nhân suy yếu nằm ở trên giường, cái tiểu tã lót đặt ở bên người nàng. Mồ hôi làm ướt nàng tóc mái, nàng thoạt nhìn thực chật vật, thực suy yếu, nhưng nàng nhìn hài tử kia ôn nhu hạnh phúc biểu tình lại làm Mai Thấm Tuyết cảm thấy nàng xưa nay chưa từng có mỹ lệ. Kỳ thật kia kéo quý nhân cũng là mỹ nhân, không phải liếc mắt một cái kinh diệm mỹ nhân, là cái dễ coi hình mỹ nhân. Chỉ là nàng mỹ tại đây mỹ mạo tụ tập hậu cung cũng không xuất sắc. Nhưng Mai Thấm Tuyết lại cảm thấy giờ phút này nàng so tất cả mọi người mỹ. Có lẽ đây là mẫu thân mị lực. Nhìn thấy Mai Thấm Tuyết kia kéo quý nhân cười nói, tần thiếp cấp nương nương thỉnh an, thỉnh nương nương thứ tần thiếp không thể đứng dậy cho ngài hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi thân thể yếu đuối mau nằm. nàng đều như vậy Mai Thấm Tuyết nào còn sẽ làm nàng hành lễ. Nương nương, tần thiếp đến cùng xin lỗi, tần thiếp thực xin lỗi nương nương ngài. Tần thiếp biết tần thiếp chạy đến chữ tú cung tới cấp nương nương ngài mang đến đại phiền thoái, tần thiếp ích kỷ cho ngài cùng Tam A Ca mang đến tai nạn, hại Tam A Ca được bệnh đậu mùa, đây đều là tần thiếp tội lỗi. Chính là tần thiếp thật chưa từng có nửa điểm muốn hại ngài cùng Tam A Ca tâm tư, ngài tin tưởng tần thiếp thật không có. Kia kéo quý nhân thực nghiêm túc nói. Buồn cung biết. Mai Thấm Tuyết nhìn kia kéo quý nhân nói. Nàng đối kia kéo quý nhân dùng độc tâm dị năng, biết kia kéo quý nhân không có lừa nàng. Kia kéo quý nhân nghe xong nàng cười, Mai Thấm Tuyết không nói nữa, từ nàng tiếp tục nói. Tần thiếp có chuyện tưởng phó thác nương nương ngài, tần thiếp còn có chuyện muốn nói cho nương nương ngài. Chương 101. Tần thiếp có chuyện tưởng phó thác nương nương ngài, tần thiếp còn có chuyện muốn nói cho nương nương ngài. Kia kéo quý nhân nói xong nhìn Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết cũng nhìn nàng. Nàng minh bạch kia kéo quý nhân ý tứ, bất quá Mai Thấm Tuyết không chủ động nói tiếp, việc này quyền chủ động cần thiết đến ở nàng trong tay. Thấy Mai Thấm Tuyết không nói lời nào, kia kéo quý nhân sốt ruột, nàng thời gian không nhiều lắm. Nương nương, cầu ngài đáp ứng, tần thiếp thời gian không nhiều lắm, tần thiếp sẽ không lừa ngài. Quý nhân ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi hảo hảo điều dưỡng, sẽ khá lên. Mai Thấm Tuyết nửa điểm cũng sốt ruột, nàng còn trấn an kia kéo quý nhân. Nàng chính mình cũng biết chính mình nói chính là vô nghĩa, là bởi vì biết kia kéo quý nhân lúc này thật là không được. Kia kéo quý nhân là không có thời gian, nhưng nàng có rất nhiều thời gian, nàng có thể chậm rãi háo. Kia kéo quý nhân nghe nàng nói như vậy, liền càng sốt ruột. Không, tần thiếp hảo không đứng dậy. Nương nương, tần thiếp thân thể tần thiếp chính mình biết, tần thiếp thời gian không nhiều lắm. Tần thiếp cầu ngài xem ở tần thiếp cùng ngài cùng năm tiến cung, đều là hậu cung tỷ muội 7, 8 năm tình cảm thượng, tần thiếp cầu ngài nuôi nấng tần thiếp tiểu công chúa. Tần thiếp cầu ngài. Kia kéo quý nhân nguyên là tưởng trưởng quyền chủ động, nhưng làm nàng không nghĩ tới Mai Thấm Tuyết đối nàng lời nói căn bản không dao động, mà nàng thời gian không nhiều lắm, nàng căn bản háo không dậy nổi, rốt cuộc là yếu thế nói ra sở cầu việc. Nương nương. Mai Thấm Tuyết cười. Ngươi cùng buồn cung cùng năm tiến cung không giả, chính là nhắc tới này tỉ mội tình cảm, ngươi cảm thấy buồn cười sao? Hậu cung giai lệ 3000, các phi tần chi gian đâu ra tỉ mội chi tình. Buồn cung chữ tú cung nhân ngươi bị vây, buồn cung Tam A Ca nhân ngươi mà bệnh đậu mùa, buồn cung cũng nhân ngươi mà động thai khí, buồn cung cùng chữ tú cung trên dưới bởi vì mà chịu đói, cơ hàn chịu đông lạnh, ngươi hiện tại mới đến cùng buồn cung nói này tỉ mội chi tình, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Nàng chữ tú cung trên dưới chính là bị kia kéo quý nhân cấp hại thảm. Nói nữa, ngươi không phải tính toán đem hài tử giao cho An Tần nuôi nấng sao? Ngươi hiện giờ lại cầu buồn cung nuôi nấng ngươi hài tử, ngươi đây là ý gì? Là tưởng châm ngòi buồn cung cùng An Tần sao? Đây là đương nàng không biết nàng đánh cái gì chủ ý sao? Tuy rằng phía trước nàng cũng không có muốn nuôi nâng kia kéo quý nhân hài tử ý tưởng, chính là kia kéo quý nhân tị nạn tránh đến nàng chữ tú cung tới, lại chỉ nghĩ đem nàng trở thành đá cây chân, nghị sinh hạ hài tử sau liền đem nàng đá văng, này thiên hạ nào có bậc này chuyện tốt? Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn như là mềm quả hồng, hảo nhậm người xoa bóp không thành? Kia kéo quý nhân trốn đến nàng chữ tú cung cho nàng mang đến phiền toái cùng tai nạn. Đến bây giờ còn nghĩ lợi dụng nàng. Thái y kia đều đã nói, kia kéo quý nhân tiểu công chúa căn bản sống không được, hiện tại kia kéo quý nhân lại đem này sống không được tiểu công chúa giao cho nàng nuôi nấng, thật đúng là đương nàng dễ khi dễ đâu. Nếu là nàng dưỡng cái này chú ý sống không được tiểu công chúa, nếu là tiểu công chúa chết non, hậu cung những cái đó đối nàng như hổ rình mồi các phi tần còn không biết như thế nào bại hoại nàng thanh danh đâu. Nàng chính là có nhi tử người, há có thể cấp khác cơ hội bại hoại nàng thanh danh. Tự biết nói này cổ nhân cực coi trọng thanh danh, Mai Thấm Tuyết liền vẫn luôn thật cẩn thận kinh doanh chính mình thanh danh, liền sợ chính mình hỏng rồi thanh danh đối nhi tử có bất hảo ảnh hưởng. Nói vậy thái y y nói quý nhân cũng biết, quý nhân chẳng lẽ là cảm thấy bổn cung là ngốc tử không thành. Mai Thấm Tuyết nhìn kia kéo quý nhân, nhẫn không mặt châm trọng. Ta biết ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi chữ tú cung trên dưới, ta là bị An Tần cấp lửa, ta không nghĩ tới nàng sẽ gạt ta. Nàng căn bản không nghĩ nuôi nấng ta hài tử, nàng chỉ là muốn lợi dụng ta. Đến lúc này, kia kéo quý nhân cũng lại tự xưng tần thiếp, cũng không tôn xưng Mai Thấm Tuyết, trực tiếp dùng người ta. Không phải nương nương ngươi ngốc, là ta khờ, ta bị An Tần lừa cũng là ta xứng đáng. Chính là ta hải tử nàng là vô tội. Thì tính sao? Cùng buồn cung có quan hệ gì đâu. Nàng sẽ thành như vậy đều là bị ngươi này đương ngạch nương cấp liên lụy, là bị ngươi cấp làm hại. Là ngươi hại chính ngươi hải tử. Mai Thấm Tuyết nhìn kia kéo quý nhân biên hải tử liếc mắt một cái, kia hải tử quá suy yếu. Cơ hội nhược đến làm người không cảm giác được nàng còn sống, đứa nhỏ này còn không biết có thể hay không sống đến ngày mai đâu. Mai Thấm Tuyết nói cấp kia kéo quý nhân hung hăng một kích, kia kéo quý nhân thân thể nháy mắt câu lũ, sống lưng cũng không bằng phía trước thẳng thắn, chỉ thấy khỏe miệng nàng giật vết máu. Ha ha, đúng vậy, đều là ta xuẩn hại ta hài tử, ha ha. Kia kéo quý nhân bi cực mà cười, cười đến thê lương. Kia kéo quý nhân hồi tưởng khởi từ nàng mang thai đến nay, nàng tự nhận là vì hài tử mưu hoa, nhưng nàng mưu hoa lại cuối cùng hại nàng hài tử. Nếu là nàng lúc trước ở trốn vào chữ tú cung lúc sau liền cùng An Tần đoạn đến không còn một mảnh, thiệt tình quy phục giai tần, có phải hay không liền sẽ không có kế tiếp sự. Nàng thật là một bước sai, từng bước sai, cuối cùng là hại người hại mình a. Nương nương, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, đều là ta tội lỗi. Tiểu công chúa nàng không chỉ có là tần thiếp hài tử cũng là hoàng thượng hài tử, tần thiếp cầu ngài cứu cứu tiểu công chúa đi. Tần thiếp cầu ngài. Kia kéo quý nhân dãy rủa đứng dậy, nàng lại có sức lực đứng dậy, nàng quỳ gối trên giường cầu Mai Thấm Tuyết. Bất quá Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không mềm lòng, kia kéo quý nhân nếu là lấy vì quỳ cầu Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết liền sẽ đáp ứng nàng, đó là nàng tưởng sai rồi. Bổn cung không phải theo như ngươi nói sao? Thái y thì trần bệnh kết quả nói vậy ngươi cũng biết, liền thái y thì đều bó tay không biện pháp, bổn cung nhưng không cho rằng chính mình có này năng lực có thể cầu tiểu công chúa. Không, người khác không có này bản lĩnh, chính là nương nương ngài có. Kia kéo quý nhân đánh gậy Mai Thấm Tuyết nói. Nghe vậy Mai Thấm Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, lệ mắt nhìn chằm chằm kia kéo quý nhân, trong mắt đã mang lên sát ý, nàng bí mật tuyệt không cho phép người thứ hai biết nói. Nương nương, chạy trốn tới chữ tú cung tới ngày ấy ngài tới xem tần thiếp khi, tần thiếp cũng không có hoàn toàn hôn mê, tần thiếp mơ hồ gian vẫn là có thể cảm giác được. Bất quá nương nương ngài yên tâm, việc này chỉ có tần thiếp chính mình biết, tần thiếp không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Mai Thấm Tuyết mắt lạnh nhìn kia kéo quý nhân, ngươi hẳn là biết, cứu bị bệnh cứu không được mệnh. Tần thiếp biết, cho nên tần thiếp cũng không cầu nương nương ngài cứu tần thiếp, chỉ cầu ngài cứu tiểu công chúa. Thái y kia nói, tiểu công chúa chỉ là thân mình suy yếu. Ở kia kéo quý nhân trong lòng vẫn là ôm hy vọng. Nương nương, mấy ngày này tần thiếp cũng coi như là xem minh bạch, này trong cung người đều là ý chí sắt đá, máu lạnh vô tình. Chỉ có nương nương ngài nguyện ý cứu tần thiếp hài tử. Nương nương ngài thiện tâm từng viện thủ cầu quá tiểu công chúa một hồi, tần thiếp ngài lại phát thiện tâm lại cứu tiểu công chúa một lần đi. Tần thiếp cầu ngài. Tuy rằng kia kéo quý nhân nói nàng không cùng bất luận kẻ nào nói qua, nhưng là nàng lúc này nhắc tới việc này rõ ràng là muốn hiệp Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết nhưng không tin nàng lời nói. Kia kéo quý nhân chẳng lẽ là còn để lại cái gì chuẩn bị ở sau? Rốt cuộc là cái gì? Mai Thấm Tuyết lại đối kia kéo quý nhân sử dụng dị năng, thế nhưng nửa điểm cũng không được đến. Đáng chết. Mai Thấm Tuyết lúc này liền suy nghĩ kết kia kéo quý nhân lấy tuyệt hậu hoạn. Chính là lại sợ kia kéo quý nhân biện pháp dự phòng, nàng do dự. Kia kéo quý nhân thấy Mai Thấm Tuyết do dự, nàng nhìn đến hy vọng. Vì thế nàng nói ra càng hơn kiện hy vọng có thể đả động Mai Thấm Tuyết. Là Mai Thấm Tuyết đáp ứng nàng. Nương nương, ngài cùng An Tần kết thủ, An Tần tam phiên vài lần nhằm vào hãm hại ngươi, tần thiếp có thể thế giải ưu. Còn có nghi tần thiếp phát hiện nghi tần bí mật, tần thiếp cũng có thể nói cho ngài. Còn có đồng quý phi, tần thiếp cũng biết nàng bí mật, tần thiếp cũng có thể nói cho ngài. Tần thiếp còn có thể đem Ố Lạt Na Lạp thị ở trong cung nhân mạch đều cho ngài, chỉ cầu ngài thế tần thiếp nuôi nấng tiểu công chúa trưởng thành. Nhìn kia nhỏ gầy suy yếu tiểu công chúa, lại xem kia kéo quý nhân liếc mắt một cái. Không thể không nói kia kéo quý nhân đến điều kiện thực mê người, chỉ là loại này bị người bức bách cảm giác Mai Thấm Tuyết vẫn là không thích. Cân nhắc luôn mãi lúc sau, Mai Thấm Tuyết làm ra quyết định. Bổn cung có thể cầu tiểu công chúa, nhưng có thể không sống sót phải xem nàng có hay không cái này mệnh. Nàng còn không có xem qua tiểu công chúa, ai biết tiểu công chúa còn có hay không cứu đâu. Chỉ cần nương nương ngài nguyện cứu tiểu công chúa, tần thiếp liền vô cùng cảm kích. Kia kéo quý nhân thực thông minh, không có ngạnh bách Mai Thấm Tuyết. Bổn cung có thể đáp ứng ngươi. Bất quá bổn cung cũng đến trước cho ngươi để cái tỉnh, bổn cung nhất không thiếu chính là thời gian cùng nhẫn lại, bổn cung cũng là nhất mang thù hơn nữa có thù tất báo, ngươi tốt nhất là không cần cùng bổn cung chơi tiểu thông minh. Nếu là kia kéo quý nhân dám chơi nàng, nàng làm kia kéo quý nhân sau khi chết đến địa phủ đều hối hận. Nương nương ngài yên tâm, tần thiếp sẽ không lấy tiểu công chúa hỏa thân người tới đánh cuộc. Kia kéo quý nhân cũng thật là không dám, nàng chính mình đã chết là không có gì, nhưng nàng còn có nữ nhi còn có cha mẹ thân nhân. Nương nương. Ngài ôm một cái tiểu công chúa đi. Sơ sơ nàng tay nhỏ, nàng về sau chính là ngài nữ nhi. Mai Thấm Tuyết đáp ứng rồi, kia kéo quý nhân gấp không chờ nổi mà đẩy Mai Thấm Tuyết ôm tiểu công chúa. Mai Thấm Tuyết biết kia kéo quý nhân ý tứ, nàng duỗi tay tiếp nhận kia kéo quý nhân đưa qua tiểu công chúa. Nay sẽ trong phòng sinh chỉ có các nàng hai người cùng tiểu công chúa, những người khác đều bị các nàng cấp khiển đi ra ngoài. Mai Thấm Tuyết nhìn trong lòng ngực tiểu công chúa, nàng thức nhẹ, khinh phiêu phiêu, Mai Thấm Tuyết ôm nàng đều không cảm giác được trọng lượng. Nàng hô hấp thực mỏng manh, như là tùy thời đều sẽ không có hô hấp giống nhau. Nương nương, ngài sờ sờ tiểu công chúa tay nhỏ. Kia kéo quý nhân thúc giục chờ đợi, Mai Thấm Tuyết rốt cuộc là duỗi tay sờ soạn một chút tiểu công chúa tay nhỏ. Tiểu công chúa thật sự thực gầy tay, nàng tay nhỏ còn không có Mai Thấm Tuyết hai ngón tay đại. Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng đối nàng sử dụng chưa khỏi dị năng, cực tiểu tâm kiểm tra tiểu công chúa thân thể. Cái này sinh non tiểu công chúa thân thể của nàng vẫn là nhược tới cực điểm, thân thể của nàng khí quan cũng chưa còn có phát dục hoàn toàn đâu. Thật là cực yếu ớt tiểu gia hỏa, nhược đến giống như một tay chỉ nhẹ nhàng ấn một chút là có thể giết chết nàng. Bất quá may mắn còn có thể cứu chữa, còn có thể cứu. Nàng vẫn luôn nhăn khuôn mặt nhỏ, phát hiện mỏng manh hừ hừ thanh âm, nàng thoạt nhìn thực không thoải mái. Ở Mai Thấm Tuyết cho nàng sử dụng chưa khỏi dị năng trị liệu lúc sau, nàng khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, sau đó ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ thượng không có không thoải mái biểu tình cũng không có không thoải mái thanh âm. Kia kéo quý nhân vẫn luôn nhìn tiểu công chúa, thấy tiểu công chúa ở Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực biến hóa, trên mặt nàng lộ ra tươi cười. Nàng rốt cuộc là làm đối một lần lựa chọn. Nương nương, cảm ơn ngài. Kia kéo quý nhân thiệt tình nói lời cảm tạ. Ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Này nuôi nấng tiểu công chúa sự, ngươi hẳn là biết việc này đến hoàng thượng cùng hoàng hậu đáp ứng mới được, riêng là bổn cung đáp ứng ngươi là vô dụng. Mai Thấm Tuyết nhắc nhở kia kéo quý nhân. Nương nương ngài yên tâm, tần thiếp sẽ cho hoàng thượng thượng sổ con, tần thiếp cuối cùng thỉnh cầu hoàng thượng sẽ đáp ứng. Nàng chỉ là cái tiểu công chúa, ngại không được người khác sự, hoàng hậu nương nương sẽ không để ý. Ở hoàng gia hoàng tử mới là quý giá, công chúa căn bản không có khả năng cùng hoàng tử so. Nương nương ngài yên tâm, vì tiểu công chúa tần thiếp sẽ giải quyết sở hữu phiền toái. Như thế tốt nhất bất quá. Mai Thấm Tuyết thật sự là không muốn lo lắng đi xử lý những việc này. Nương nương, kế tiếp tần thiếp đem tần thiếp biết đến sự tình đều nói cho ngài, ngài cẩn thận nhớ kỹ. Kia kéo quý nhân đã thực hư nhược rồi, nàng vẫn là ngạnh chống đem sự tình đều nói cho Mai Thấm Tuyết. Nghe kia kéo quý nhân nói xong, Mai Thấm Tuyết trong lòng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới kia kéo quý nhân một cái nho nhỏ quý nhân thế nhưng biết nhiều như vậy bí mật. Lúc này đây lại lần nữa nhắc nhở Mai Thấm Tuyết, không thể coi khinh hậu cung bất luận cái gì một cái phi tần, quản chi là vị phân thấp phi tần. Ngươi yên tâm, bổn cung đáp ứng ngươi tuyệt không nuốt lời. Ngươi nếu không yên tâm đại có thể đem thanh nguyệt để lại cho tiểu công chúa. Kia kéo quý nhân cuối cùng vì tiểu công chúa vì phân tử mẫu chi tâm, là Mai Thấm Tuyết cũng nhịn không được cảm động. Thật sự, kia kéo quý nhân ánh mắt sáng lên. Tần thiếp tạ nương nương. Kia kéo quý nhân thiệt tình cấp Mai Thấm Tuyết dập đầu cảm tạ. Tần thiếp sẽ công đạo thanh nguyệt. Nương nương ngài ôm tiểu công chúa đi thôi. Ngươi lại liếc nhìn nàng một cái đi. Mai Thấm Tuyết đem tiểu công chúa đưa cho kia kéo quý nhân xem, kia kéo quý nhân duỗi tay sờ sờ tiểu công chúa, trong mắt tràn đầy không tha. Nương nương ôm nàng đi thôi. Phiền toái nương nương ngài giúp tần thiếp kêu thanh nguyệt tiến vào. Kia kéo quý nhân nhẫn tâm mà quay đầu không ở xem tiểu công chúa, Mai Thấm Tuyết ôm tiểu công chúa đi ra ngoài. Chương 102. Nương nương. Mai Thấm Tuyết ôm tiểu công chúa ra tới, thủ muốn bên ngoài Thanh Nguyệt Bạch Hà đám người lập tức tiến lên. Giai tần nương nương, nô tài ra tiểu chủ đâu? Chỉ cách một cánh cửa, trong phòng hai người thấp giọng nói chuyện bên ngoài là nghe không rõ ràng lắm, bất quá kia kéo quý nhân cầu Mai Thấm Tuyết khi thanh âm không nhỏ, bên ngoài vẫn là có thể nghe được đến. Kia kéo quý nhân kêu ngươi đi vào, ngươi vào đi thôi. Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực tiểu công chúa, cuối cùng là chưa nói cái gì. Nàng chiều Mai Thấm Tuyết hành lễ liền vội vàng đi vào. Nương nương, ngài đây là? Bạch Hà cùng Hồng Liên nhìn Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực tiểu công chúa hỏi. Bổn cung đã đáp ứng kia kéo quý nhân thế nàng nuôi nấng tiểu công chúa. Về sau tiểu công chúa chính là bổn cung nữ nhi. Đi thôi, chúng ta trở về. Mai Thấm Tuyết đem tiểu công chúa giao cho Bạch Hà, nàng đỡ Hồng Liên tay cùng nhau rời đi hồi chính điện. Các nàng đều không có phát hiện một bóng người đứng ở cây cột sau nhìn chằm chằm các nàng rời đi bóng dáng. Thanh Nguyệt vọt vào phòng đi. Kia kéo quý nhân nằm ở trên giường nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, nếu không phải còn có hô hấp đều cho rằng nàng đã chết. Tiểu chủ. Thanh Nguyệt bổ nhào vào trước giường thật cẩn thận mà kêu nàng. Thanh Nguyệt ngươi tới rồi. Kia kéo quý nhân mở to mắt, nhìn Thanh Nguyệt, trên mặt lộ ra suy yếu tươi cười. Tiểu chủ, ngài nằm đừng nhúc nhích, ngài đừng nhúc nhích. Thanh Nguyệt, ngươi tới gần chút, ta có lời muốn công đạo ngươi. Kia kéo quý nhân thanh âm thực nhẹ, Thanh Nguyệt tới gần đem lỗ tai dán qua đi nghe nàng nói chuyện. Ta đã cầu giai tần nương nương. Giai tần nương nương đã đáp ứng ta thay ta nuôi nấng tiểu công chúa trưởng thành. Giai tần nương nương cũng đáp ứng rồi, chờ ta đi lúc sau ngươi liền đi tiểu công chúa bên người hầu hạ, thay ta chiếu cố tiểu công chúa. Tiểu chủ Thanh Nguyệt nghe lời này nước mắt liền xuống dưới. Nghe ta nói, về sau tiểu công chúa chính là giai tần nương nương nữ nhi, ngươi chiếu cố tiểu công chúa không cần cùng tiểu công chúa nhắc tới ta, là ta thực xin lỗi nàng, hại nàng sinh non thân thể nhược. Nàng về sau chính là giai tần nương nương nữ nhi, làm nàng hảo hảo hiếu thuận giai tần nương nương. ngươi đáp ứng ta. Kia kéo quý nhân cơ hồ là cầu xin Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt khóc không thành tiếng đau tố, tiểu chủ, không phải ngài sai. Đều là An Tần nàng hại ngài cùng tiểu công chúa. Kia kéo quý nhân lại nói, không, không chỉ là An Tần. Thanh Nguyệt nghe vậy kinh ngạc. Còn có ai, tiểu chủ ngươi biết là ai? An Tần cười khổ nói, An Tần là muốn hại ta, nàng làm cẩm dệ tặng cho ta vải vóc là có vấn đề, nhưng chân chính hại ta phải bệnh đậu mùa người là Nghi Tần. Sao có thể? Tiểu chủ, chúng ta đều trốn đến chữ tú cung tới, Nghi Tần nàng như thế nào còn có thể hại ngài? Vân Nguyệt nàng bị Nghi Tần thu mua, ấm giường khe hở bệnh đậu mùa vảy nốt đậu là nàng phóng, cẩm dệ ngày đó tới căn bản là không có ở kia ấm trên giường ngồi quá. Cẩm dệ tới ngày đó, nàng rõ ràng mà nhớ rõ. Vân Nguyệt, nàng sao có thể, như thế nào sẽ là nàng? Thanh Nguyệt khiếp sợ. Ta đã sớm biết nàng bị Nghi Tần thu mua, chỉ là ta không nghĩ tới nàng sẽ lấy bệnh đậu mùa vảy nốt đậu tới hại ta. Nàng chỉ là không nghĩ tới Vân Nguyệt sẽ tuyệt tình như vậy ngoan độc. Vân Nguyệt cùng Thanh Nguyệt đều là từ nhỏ hầu hạ nàng người, đều là nàng từ trong nhà mang tiến cung. Nghĩ Vân Nguyệt cũng hầu hạ nàng mười mấy năm, nàng nhất thời không đành lòng. Kia kéo quý nhân nhịn không được cười khổ, không nghĩ tới chính mình nhất thời mềm lòng thế nhưng hại chính mình còn hại nữ nhi thậm chí còn hại Giai Tần cùng Tam A Ca. Này thật đúng là hại người hại mình a. Nàng làm sao dám? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Không được, ta phải đi hỏi nàng. Thanh Nguyệt nói liền phải đi ra ngoài, kia kéo quý nhân gọi lại nàng. Đừng đi, ta thời gian không nhiều lắm, ngươi nghe ta nói xong. Kia kéo quý nhân nói làm Thanh Nguyệt dừng bước chân, nàng đi không đạo. Kia kéo quý nhân cường chống một hơi công đạo Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt, ta cấp hoàng thượng viết sổ con, ngày mai ngươi đi Cản Thành cung cầu kiến hoàng thượng, thay ta đem sổ con trình cấp hoàng thượng. Ngươi đáp ứng ta, đi tiểu công chúa bên người thay ta chiếu cố tiểu công chúa, ta đổ vật đều để lại cho tiểu công chúa. Còn có Vân Nguyệt, ta đi sau khiến cho nàng đi nội vụ phủ mặc kệ nàng, không thể làm nàng tới gần tiểu công chúa. Vân Nguyệt phản bội ta, phóng nàng rời đi liền toàn cho là toàn ta cùng nàng mười mấy năm chủ tớ phía trước, ngươi đừng động thủ, miễn cho ô uế chính mình tay. Nàng thế Nghi Tần hại ta, Nghi Tần người nọ tàn nhẫn độc ác là sẽ không bỏ qua nàng, đó là nàng tự tìm hậu quả xấu, ngươi không cần đồng tình nàng. Còn có cấp ngoài cung ta ngạch nương A Mã truyền lời, nói cho bọn họ nữ nhi bất hiếu, nói cho bọn họ về sau tiểu công chúa chính là Giai Tần nữ nhi. Còn có nói cho Giai Tần nương nương, tiểu tâm hoàng hậu. Còn có cuối cùng một kiện ngươi nhất định phải nhớ rõ, ta là ngày mai đi, ta là tiểu công chúa xuất thân sau ngày hôm sau mới qua đời. Suy yếu thanh âm đột nhiên im bặt, Thanh Nguyệt duỗi tay đi thăm kia kéo quý nhân hơi thở, đã không có hô hấp. Tiểu chủ, Thanh Nguyệt bổ nhào vào kia kéo quý nhân trên người. Nàng nhớ rõ kia kéo quý nhân nói, liền khóc cũng không dám khóc ra tới. Hồi lâu lúc sau Thanh Nguyệt cấp kia kéo quý nhân thu thập, lau mình trang điểm, cấp kia kéo quý nhân thay mới tinh quý nhân vị phân cắt phục. Thu thập hảo lúc sau Thanh Nguyệt đi ra ngoài, liền thấy Vân Nguyệt vội vàng tiến vào. Thanh Nguyệt, tiểu chủ đâu? Thanh Nguyệt nhìn đến Vân Nguyệt, trong lòng hận ý phát ra hận không thể xé Vân Nguyệt, nhưng nàng nhịn xuống. Chẳng qua đối với Vân Nguyệt nàng là tễ không ra tươi cười, nàng mặt vô biểu tình. Tiểu chủ ngủ rồi. Ngươi không cần đi vào quấy rầy tiểu chủ. Đêm nay ta gác đêm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thanh Nguyệt ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nếu không vẫn là ta đi cấp tiểu chủ gác đêm đi. Không cần, ta thủ là được, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Kia hành, ta kia đi nghỉ ngơi, liền vất vả ngươi. Mai Thấm Tuyết ôm tiểu công chúa trở lại chính điện, Bạch Hà cùng Hồng Liên nghẹn một bụng nghi hoặc rốt cuộc là nhịn không được. Hồng Liên gấp không chờ nổi hỏi, nương nương, ngài vì cái gì phải đáp ứng kia kéo quý nhân? Tiểu công chúa thân thể như vậy nhược, nếu là có cái vặn nhất, kia chẳng phải là đối ngài bất lợi. Chính là A nương nương, Tam A ca còn bệnh, ngài thân thể lại không hảo hơn nữa chính mình còn có mang, ngài lại muốn chiếu cố Tam A ca lại muốn điều dưỡng thân thể, ngài nào còn có tinh lực chiếu cố tiểu công chúa A. Bạch Hà cũng lo lắng. Mai Thấm Tuyết cũng biết hai người bọn nàng ý tứ, nhưng nuôi nấng tiểu công chúa sự lại không phải do nàng làm chủ. Nếu có thể nàng chính mình cũng không muốn tiếp này phỏng tay khoai lang. Kia kéo quý nhân đã không được. Nói không chừng này sẽ đã đi. Bổn cung là chữ tú cung chủ vị nương nương, nếu là hoàng thượng cùng hoàng hậu không có khác ý chỉ kia chữ tú cung thấp vị phi tần sở ra hài tử đều nên từ bổn cung nuôi nấng. Kia kéo quý nhân ở chữ tú cung sinh hạ tiểu công chúa, nên là từ bổn cung nuôi nấng. Huống chi kia kéo quý nhân đã đi, tiểu công chúa đã không có mẹ đẻ, liền tính là bổn cung tưởng cự tuyệt không nuôi nấng nàng đều không được. Bổn cung đây cũng là không có biện pháp. Nàng cùng kia kéo quý nhân giao dịch Mai Thấm Tuyết không tính toán nói cho người thứ ba. Hai người nghe xong Mai Thấm Tuyết nói hai mặt nhìn nhau. Kia kéo quý nhân nàng thật sự. Sợ là chịu không nổi đêm nay. Nàng mới vừa rồi nhìn kia kéo quý nhân, nàng hẳn là vì hài tử dựa vào ý chí ngạnh chống một hơi. đây là tình thương của mẹ lực lượng. Biết được như thế, hai người rốt cuộc không ngăn cản nữa Mai Thấm Tuyết nuôi nấng tiểu công chúa, bất quá các nàng lại ngăn cản Mai Thấm Tuyết tự mình chiếu cố tiểu công chúa. Nương nương, thái y lìa dặn dò muốn ngài nghỉ ngơi nhiều. Tiểu công chúa liền giao cho nãi ma ma bọn họ chiếu cố đi. Bạch Hà duỗi tay tưởng tiếp nhận tiểu công chúa, Mai Thấm Tuyết tránh đi. Không cần. Đêm nay tiểu công chúa liền lưu tại bổn cung này, bổn cung tự mình chiếu cố nàng. Nàng đáp ứng quá kia kéo quý nhân muốn đem tiểu công chúa nuôi nấng trưởng thành, bất quá tại đây phía trước nàng cần thiết đến giữ được tiểu công chúa mạng nhỏ. Thừa dịp tiểu công chúa mới sinh ra cho nàng trị liệu mới là tốt nhất thời cơ. Chính là Tam A Ca còn ở ngày này, tiểu công chúa thân mình suy yếu, nếu là đều ở ngài một cái phòng phải bị truyền lương bệnh đậu mùa như thế nào được. Vẫn là làm ngãi các ma ma chiếu cố tiểu công chúa đi. Bạch Hà lại khuyên. Này ngươi liền không cần lo lắng. Kia kéo quý nhân hoài tiểu công chúa thời điểm phải bệnh đậu mùa, tiểu công chúa sau khi sinh kia kéo quý nhân còn ôm quá nàng, nếu là thật đến bệnh đậu mùa kia cũng là ý trời. Các ngươi không cần nói nữa, bổn cung đã quyết định. Mai Thấm Tuyết quyết định sự là không ai khuyên đến động, Bạch Hà Hồng Liên hai người bất đắc dĩ bại lui. Ngủ phía trước Mai Thấm Tuyết lại tự mình kiểm tra rồi một chút Giận Ngô bệnh tình, nàng quyết định làm Giận Ngô bệnh mau chóng hảo lên. Giận Ngô ngủ ngon lành, Mai Thấm Tuyết động hắn, hắn cũng chưa tỉnh. Xem qua Giận Ngô lúc sau, Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà hầu hạ ngủ hạ, tiểu công chúa liền ngủ ở nàng trên giường. Đây là vì phương tiện nàng lặng lẽ đối tiểu công chúa trị liệu. Đêm nay Trương Ma Ma cùng Bạch Hà Hồng Liên đều lưu lại ngủ dưới đất cho các nàng mẫu tử ba người gác đêm. Chính điện đèn tắt, cùng dưỡng điện kia Thanh Nguyệt thủ kia kéo quý nhân cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Mai Thấm Tuyết mới lên, Thanh Nguyệt liền tới cầu kiến, nàng nghĩ ra chữ Tú cung muốn đi cầu kiến Khang Hy, làm Mai Thấm Tuyết giúp nàng. Thái tử lành bệnh, Càn Thanh cung giải vây, hậu cung các cung phi tần cũng không hề bế cung, trừ bỏ chữ Tú cung ở ngoài. Chữ Tú cung như cũ bị thị vệ vây quanh, không cho tùy ý xuất nhập. Hoàng thượng còn không có hạ chỉ giải vây, ngay cả bổn cung đều không thể đi ra ngoài. Hiện tại này chữ Tú cung là trừ bỏ thái y ở ngoài, những người khác là có thể tiến không thể đi ra ngoài. Bổn cung cũng không có biện pháp A. Ở Giận Ngô khỏi hẳn phía trước, chữ Tú cung là sẽ không giải vây. Bất quá hiện tại chữ Tú cung có ăn có uống cái gì cũng không thiếu. Bên ngoài lại trời ra rét, Mai Thấm Tuyết căn bản không nghĩ đi ra ngoài. Nương nương, nô tài ra tiểu chủ viết sổ con làm nô tài tự mình trình cấp hoàng thượng, là tiểu chủ di ngôn, sự tình quan tiểu công chúa, cầu nương nương bang nô tài. Thanh Nguyệt dập đầu cầu Mai Thấm Tuyết. Thanh Nguyệt nhắc tới sổ con, Mai Thấm Tuyết nhưng thật ra nhớ tới tới. Ngươi thả làm buồn cung trước tưởng tượng. Từ từ buồn cung nghĩ tới. Một hồi thái y y sẽ đến bắt mạch, thái y y đi thời điểm ngươi đi theo thái y y cùng nhau đi ra ngoài đi. Bổn cung sẽ cùng thái y y nói. Không sai biệt lắm giờ thị, thái y y tới cấp Mai Thấm Tuyết mẫu tử bắt mạch, cấp Giận Ngô cùng tiểu công chúa trị liệu. Thái y y đi thời điểm Mai Thấm Tuyết khiến cho Thanh Nguyệt đi theo ra chữ Tú cung. Chữ Tú cung hiện tại là hậu cung tiêu điểm nơi, kia kéo quý nhân sinh non xong việc cung phi tần đều biết, các nàng cũng đều đã biết kia kéo quý nhân sinh hạ một cái thể nhược tiểu công chúa tin tức, cũng biết kia kéo quý nhân không tốt tin tức, các nàng hiện tại cũng đều đang chờ kia kéo quý nhân tin tức. Thanh Nguyệt đã đến Càn Thanh cung. Khang Hy mới vừa hạ lâm triều. Hoàng thượng, kia kéo quý nhân bên người cung nữ cầu kiến, nói là kia kéo quý nhân làm trình di chết. Còn nói là cùng kia kéo quý nhân cùng Tam A Ca đến bệnh đậu mùa có quan hệ sự. Khang Hy dừng một chút, kêu nàng tiến bảo. Chương 103. Khang Hy xem xong kia kéo quý nhân viết sổ con, trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, làm người nhìn không ra hắn nửa điểm cảm xúc tâm tư. Khang Hy hỏi Thanh Nguyệt, chết thượng sở thuật nhưng đều là kia kéo quý nhân tự tay viết viết. Thanh Nguyệt sớm bị Khang Hy khí thế sợ tới mức nơm nớp lo sợ điện. Hồi hoàng thượng, thật là tiểu chủ tự tay viết viết. Sổ con lưu lại, kia kéo quý nhân sở cầu chấm đáp ứng rồi. Ngươi trở về nói cho giai tần, làm nàng tận tâm nuôi nấng tiểu công chúa. Tiểu công chúa tình huống thân thể Khang Hy cũng sớm từ thái y kia biết được, ở biết tiểu công chúa thân thể nhược tùy thời khả năng chết non tình huống, Khang Hy không có khả năng có nhiều hơn yêu cầu. Là, nô tài cáo lui. Thanh Nguyệt nơm nớp lo sợ lui ra ngoài. Ở Thanh Nguyệt rời đi sau, Khang Hy sắc mặt nháy mắt liền đen xuống dưới, lửa giận tận trời. Khang Hy đem sổ con ném đến Lương Cửu Công trên người, Lương Cửu Công, gọi người cho chấm tra, hung hăng tra. Đây là làm Lương Cửu Công tra sổ con thượng sở thuật việc. Thái tử ở trong cung đặc biệt là ở Càn Thanh Cung, thái tử thế nhưng ra đầu, này Khang Hy đã sớm hoài nghi, cũng đã sớm phân phó người điều tra. Chỉ là sau lưng người động tác quá nhanh, kết thúc quá sạch sẽ, tra xét nhiều ngày đến bây giờ như cũ không có tra được hung phạm. Kết thúc làm như đến này nhanh chóng như thế sạch sẽ, hiển nhiên không phải một người việc làm. Đúng là bởi vì như thế, Khang Hy mới như thế phẫn nộ. Hậu cung hậu phi mỗi người Khang Hy đều hoài nghi, lệnh người từ hoàng hậu bắt đầu tra. Chính là bị vây khốn ở chữ tú cung Mai Thấm Tuyết, Khang Hy cũng đồng dạng hoài nghi. Kia kéo quý nhân tựa hồ ở sổ con nói gì đó, Khang Hy mới như thế phẫn nộ. Mai Thấm Tuyết là không biết này đó, bất quá liền tính là biết nàng cũng không sợ, bởi vì nàng căn bản làm các cung nhân không có làm cái gì hại người sự, nàng căn bản không sợ cha. Thanh Nguyệt trở lại chữ tú cung lập tức liền đi cầu kiến Mai Thấm Tuyết, đem Khang Hy khẩu dụ nói cho Mai Thấm Tuyết, hơn nữa nói cho kia kéo quý nhân đã đi tin tức. Tiểu chủ ở sáng nay rạng sáng thời điểm đã đi. Thanh Nguyệt bi thống không thôi. Thấy Thanh Nguyệt đối kia kéo quý nhân như thế trung cảnh, có như vậy cái trung phó, kia kéo quý nhân cả đời này còn không xem như quá thảm. Chỉ là nghĩ đến cùng nàng cùng năm tiến cung tuổi chỉ so nàng đại một tuổi còn không có mãn 21 tuổi kia kéo quý nhân liền như vậy không có, Mai Thấm Tuyết không cấm có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hậu cung tranh đấu đó chính là không có Tiêu Yên chiến trường, tràn ngập âm mưu quỷ kế, bắn lén tên bắn lén, làm khó lòng phòng bị. Không biết khi nào liền chúng khác tính kê âm mưu, có đôi khi thậm chí chết đều không biết kẻ thù là ai. Mai Thấm Tuyết cũng liền thương cảm một chút, liền không có quá nhiều cảm giác. Kiếp trước nàng gặp qua quá nhiều người chết, chính là nàng chính mình cũng giết quá không ít người, chết cá nhân đối nàng tới nói căn không tính cái gì. Người nén bi thương. Nô tài biết. Thanh Nguyệt lau nước mắt. Tại đây trong cung là không cho phép người tùy ý khóc. Hoàng thượng khẩu dụ bổn cung đã biết. Bổn cung đáp ứng quá kia kéo quý nhân, bổn cung sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu công chúa, ngươi cứ yên tâm đi. Nô tài thế tiểu chủ hòa tiểu công chúa tạ nương nương đại ân. Thanh Nguyệt quỳ rạp trên đất cấp Mai Thấm Tuyết dập đầu. Nói vậy kia kéo quý nhân đã cùng ngươi đã nói, chờ kia kéo quý nhân sự xử lý xong lúc sau, ngươi lưu lại hầu hạ tiểu công chúa đi. Ở trong cung, chủ tử đã chết lúc sau, trước người hầu hạ cung nhân tồn tại liền sẽ trở lại nội vụ phủ lại từ nội vụ phủ một lần nữa điều phối. Nếu là Mai Thấm Tuyết không đem Thanh Nguyệt lưu lại, Thanh Nguyệt phải cùng mặt khác cung nhân giống nhau, trở lại nội vụ phủ đi chờ nội vụ phủ một lần nữa điều phối. Mai Thấm Tuyết cũng không có lau sạch kia kéo quý nhân ý tưởng, cũng không có không cho tiểu công chúa biết mẹ đẻ là ai ý tưởng, cho nên đối Thanh Nguyệt lưu lại hầu hạ tiểu công chúa cũng không thèm để ý. Bổn cung sẽ làm Lạc Ma Ma cùng Trần Trương cùng đi giúp ngươi xử lý kia kéo quý nhân hậu sự, nội vụ phủ hẳn là thực mau liền sẽ người tới, ngươi cũng trở về cấp kia kéo quý nhân thu thập một cái dung nhan người chết. Nàng rốt cuộc là tiểu công chúa mẹ đẻ, làm nàng đi được thể diện chút. Tổng không cho người cảm thấy nàng chữ tú cung khắt khe một cái người chết. Tạ nương nương. Nô tài cáo lui. Hậu cung thấp vị phi tần sau khi chết sau đó sự đều có nội vụ phủ cùng lễ bộ liệu lý, căn bản không cần Mai Thấm Tuyết nhọc lòng. Tại hậu cung chính là như vậy, thấp vị phi tần chính là đã chết kia cũng là không có tiếng tăm gì, chỉ là từ lễ bộ cùng nội vụ phủ ấn quy định an táng, sẽ không thiết linh đường tế bái, cũng sẽ không táng nghi lễ tang. Không có địa vị người liền chết đều là không có tiếng tăm gì, đây là máu lạnh hậu cung. Cùng ngày nội vụ phủ liền tới giao kia kéo quý nhân di thể khâm liệm nâng đi rồi, Mai Thấm Tuyết cũng không có lại đi xem kia kéo quý nhân di thể cuối cùng một mặt. Bất quá sau lại được đến tin tức Khang Hy hạ chỉ truy phong kia kéo quý nhân vì thông quý nhân, ấn tần vị lệ an táng. Tuy nói là ấn tần vị lệ an táng, nhưng bởi vì đã đến là tháng chạp năm gần đây đế, táng nghi hết thể giản lược, trong cung cũng không có thiết linh đường tế bái. Hậu phi nhóm cũng không có người để ý cái này đã chết thông quý nhân. Duy nhất để ý việc này chính là cùng chữ tú cung một phố chi cách Hàm Phúc cung An Tần. Bởi vì nàng đang đợi kia kéo quý nhân tin người chết. Ngày ấy biết được Khang Hy đi chữ tú cung Vân An, cái này làm cho An Tần hâm mộ ghen ghét phẫn nộ, nàng ở Hàm Phúc cung nguyền rủa Mai Thấm Tuyết mẫu tử suốt một ngày. Đặc biệt là ở biết được Dận Ngô đã ra đầu, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp thời điểm An Tần càng là ác độc nguyền rủa. Sau lại biết được kia kéo quý nhân sinh non, nàng lại nguyền rủa kia kéo quý nhân một thi hai mệnh. An Tần là điên cuồng. Như thế nào ác độc nàng như thế nào nguyền rủa. Đi vào giấc ngủ trước biết được kia kéo quý nhân sinh hạ một cái thể nhược tùy thời khả năng chết non tiểu công chúa cùng với kia kéo quý nhân rong huyết tin tức, An Tần đột nhiên tâm tình rất tốt, ban đêm ngủ ngon lành. Chờ An Tần một giấc ngủ dậy, đã mau gần ngọ. Biết được kia kéo quý nhân đi, nàng càng là cao hứng. Biết được Mai Thấm Tuyết nuôi nấng kia kéo quý nhân tiểu công chúa, nàng lại vui sướng khi người gặp họa. An Tần như cũ ở Hàm Phúc cung nguyền rủa Mai Thấm Tuyết mẫu tử, nguyền rủa tiểu công chúa. Đương nhiên này đó Mai Thấm Tuyết là không biết, An Tần cũng cho rằng người khác cũng không biết, nhưng nàng lại không biết sớm có người đem nàng mỗi tiếng nói cử động đều nhớ kỹ. Còn có chính là Dực Khôn cung Nghi Tần. Đêm đó Nghi Tần biết được kia kéo quý nhân đã sinh tin tức, thậm chí còn nghe rõ kia kéo quý nhân sinh cái gì, nàng liền không chịu nổi ngất xỉu. Dực Khôn cung lại suốt đêm kêu thái y yể, liền Khang Hy cũng đi bính Dực Khôn cung xem nàng. Biết được Nghi Tần động thai khí té xỉu nguyên nhân là bởi vì cảm xúc phập phồng quá lớn gây ra. Khang Hy hỏi Hồng Châu Thanh Ngọc hai người, hai người không dám gạt lại không dám toàn nói, chỉ nói nghi tần là bởi vì nghe nói kia kéo quý nhân sinh non việc mới động thai khí. Vì hai tử, Khang Hy trực tiếp phân phó thái y cấp nghi tần khai an thần canh, làm cung nhân cấp nghi tần rót hết, mục đích chính là làm nghi tần hảo hảo ngủ một giấc, miễn cho cảm xúc lại kích động lại ảnh hưởng long thai. Bệnh đậu mùa việc, tiền triều chính vụ đã làm Khang Hy vội đến sức đầu mẻ chán, có thể phân ra vừa phân tâm tư tới xem nghi tần, đã là cực đại thánh sủng. Đáng tiếc ngất xỉu nghi tần không biết. Nghi tần một giấc này tỉnh ngủ khi đã là ngày hôm sau quá ngọ. Nàng mở to mắt liền nhìn đến thủ trước giường Hồng Châu cùng Thanh Ngọc. Nương nương, ngài tỉnh lạc. Nương nương ngài cảm thấy thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Buồn cung đây là như thế nào lạc? Nghi tần ngủ mơ hồ nhất thời không nhớ tới. Nương nương, ngài tối hôm qua ngất xỉu, nô tài đều lo lắng hỏng rồi. Bọn nô tài thỉnh thái y để cho ngài. Hồng Châu nhắc tới tối hôm qua, nghi su rốt cuộc nghĩ tới. Kia kéo quý nhân thế nào hạ? Nàng sinh thứ gì? Nghi tần đột nhiên bắt lấy Hồng Châu tay hỏi, đánh gãy Hồng Châu nói, Hồng Châu bị nàng hoảng sợ. Nương nương. Mau nói. Nghi tần trừng mắt Hồng Châu, ánh mắt kia cực làm cho người ta sợ hãi. Nương nương, kia kéo quý nhân sinh cái tiểu công chúa, kia kéo quý nhân đã đi, hoàng thượng đã truy phong kia kéo quý nhân vì thông quý nhân. Cho nên kia kéo quý nhân sinh không phải thứ gì, mà là tiểu công chúa. Lời này Hồng Châu chỉ dám ở trong lòng nói thầm không dám nói ra. Nghi tần chỉ nghe xong nửa câu đầu lời nói, nửa câu sau nàng căn bản không nghe. Nghi tần nàng trừng lớn con mắt, nàng kinh hô ra tới tiếng hô cùng loạn. Tiểu công chúa. Như thế nào sẽ là tiểu công chúa? Sao có thể là tiểu công chúa? Đều giống nhau ăn kia sinh con bí mật, vương thứ phi sinh một cái quái thai kia kéo quý nhân lại sinh cái tiểu công chúa, này rốt cuộc là nơi nào làm lỗi? Chẳng lẽ nàng lúc trước từ Ô Nhã thị kia đến sinh con bí mật không có vấn đề, là Vương Thứ Phi chính mình vấn đề? Nếu là Ô Nhã thị sinh con bí phương không có vấn đề, kia Điền Ma Ma chẳng phải là Bạch đã chết? Nghi tần sắc mặt trắng bệnh, Hồng Châu Thanh Ngọc lại không dám tiến lên khuyên, bởi vì nghi tần biểu tình thật sự là quá dọa. Như vậy kết quả nghi tần không tiếp thu được. Không, nhất định không phải dạng. Nhất định là Ô Nhã thị bí phương có vấn đề. Nhất định là kia kéo thị lừa nàng, nhất định là cái dạng này. Nghi tần cho chính mình tìm một cái chính mình có thể tiếp thu đáp án. Này đó trừ bỏ nghi tần không có người biết. Kia kéo quý nhân đi, di thể cũng bị liệm đi rồi, chữ tú cung cũng liền ít đi cái đến bệnh đầu mùa người bệnh. Để ở chữ tú cung trên đầu mây đen cũng tan hơn phân nửa. Bởi vì mai thấm tuyết dự phòng làm tốt lắm, toàn bộ chữ tú cung trên dưới trừ bỏ kia kéo quý nhân cùng giận ngâu ngoại cũng không người thứ ba bị lây bệnh đến bệnh đầu mùa. Ngay cả Càn Thanh cung đều có cung nhân bị lây bệnh đầu mùa qua đời, chữ tú cung lại không có. Cảnh này khiến chữ tú cung cung nhân tin tưởng tăng nhiều, đối mai thấm tuyết cũng càng thêm tin phục. Kia kéo quý nhân qua đời hầu hạ nàng cung nhân bị lui về nội vụ phủ, mai thấm tuyết cũng nhân cơ hội đem chữ tú cung những cái đó ăn cây táo rào cây sung cung nhân cùng khác phi tần xếp vào cái đinh cùng nhau lui về nội vụ phủ. Nói đến mai thấm tuyết không nhân cơ hội chấm dứt các nàng đã xem như mai thấm tuyết nhân tử. Nếu không phải sợ hỏng rồi nàng cùng chữ tú cung thanh danh, mai thấm tuyết sớm kết quả những cái đó ăn cây táo rào cây sung cung nhân. Cách này kéo quý nhân qua đời đã qua đi nhiều ngày, chữ tú cung tuy như cũ vây cùng chưa giải vây, nhưng là theo giận ngô bệnh tình chuyển biến tốt đẹp thân thể rất tốt, chữ tú cung trên dưới không khí cũng hào lên. Tiểu công chúa cũng bởi vì mai thấm tuyết lặng lẽ cho nàng trị liệu, thân thể của nàng cũng dần dần cường kiện lên. Nguyên bản lúc sinh ra mới không đến 4 cân tiểu gia hỏa đã dài quá nửa cân. Tiểu công chúa tình huống thân thể chuyển biến tốt đẹp, nhường cho nàng đem quá mạch thái y tấm tắc ngạc nhiên, mỗi khi đều hỏi mai thấm tuyết là như thế nào dưỡng tiểu công chúa. Mai thấm tuyết tự nhiên sẽ không nói cho bọn họ. Mai thấm tuyết vội vàng chiếu cố ra đậu kết vảy giận ngô cùng thân thể suy yếu tiểu công chúa cùng với điều dưỡng thân thể của mình. Mấy ngày qua đi giận ngô trên mặt đậu bao đã hoàn toàn khô khát, đã bắt đầu lạc vảy. Giận ngô đối cái này tân tiểu muội muội rất tò mò, này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy như vậy tiểu nhân hài tử. Khang Hy hiện tại có nhi nữ 7 cái, trừ bỏ Vinh Tần Tứ A ca ngoại, mặt khác mấy cái đều so giận ngô tuổi đại. Vinh Tần Tứ A ca Mai thấm tuyết đều không thường thấy đến. Càng đừng nói giận ô. Vinh Tần đem Tứ A Ca hộ được ngay tàng đến kín mít, dễ dàng sẽ không mang Tứ A Ca ra trung tuy cung. Giận ô đỉnh tràn đầy vảy nốt đậu khuôn mặt nhỏ ghé vào mép giường tò mò mà nhìn trên giường mới vừa tỉnh ngủ chu cái miệng nhỏ mấp máy tiểu công chúa. Ngạch nương, nàng là muội muội sao? Mai thấm tuyết cười nói, đúng vậy, nàng chính là muội muội của ngươi. Ngạch nương, đây là từ đâu ra muội muội? Giận ô nói ngẩng đầu nhìn Mai thấm tuyết phồng lên dựng bụng, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghi hoặc. Chương 104. Là ngạch nương sinh muội muội sao? Chính là ngạch nương ngài không phải nói phải cho ta sinh đệ đệ. Dẫn ngô vươn tay nhỏ vớt ve mai thấm tuyết dựng bụng, ngạch nương, có phải hay không đệ đệ quá lười không chịu ra tới, hắn làm muội muội trước ra tới bồi nhi tử chơi. Dẫn Ngô Biên nói còn biên vuốt Mai Thấm Tuyết dựng bụng. Mai Thấm Tuyết nghe nàng bảo bối nhi tử này phiên trí thanh trí khí thần kỳ ngôn luận có chút dở khóc dở cười, trong phòng Bạch Hà Hồng Liên bọn người đã ở nhún vai cười. Đứa nhỏ ngốc, ngươi muội muội không phải ngạch nương sinh, là kia kéo quý nhân sinh. Ngươi muội muội cũng là ngươi hoàng a mã nữ nhi, cho nên nàng cũng là ngươi muội muội. Kia kéo quý nhân sinh bệnh nàng đi rất xa địa phương dưỡng bệnh, về sau không trở lại, nàng đem muội muội giao cho ngạch nương chiếu cố, về sau ngươi cùng muội muội cùng nhau đều bồi ở ngạch nương bên người. Dẫn Ngô còn nhỏ, có một số việc hắn hiểu, nhưng có một số việc hắn là không hiểu, có một số việc Mai Thấm Tuyết có thể nói cho hắn, có một số việc Mai Thấm Tuyết lại không nghĩ quá sớm cho hắn biết. Dẫn Ngô nghe được cái hiểu cái không, bất quá tựa hồ so muội muội hắn càng thích đệ đệ. Đã biết ngạch nương. Ngạch nương, kia đệ đệ đâu? Ngươi đệ đệ còn nhỏ, còn không thể ra tới, ngạch nương đến đem hắn đặt ở ngạch nương bụng bảo hộ hắn, chờ hắn trưởng thành hắn liền ra tới. Kia đệ đệ khi nào ra tới? Nhi tử đều đợi đã lâu. Khuôn mặt nhỏ còn ủy khuất thượng. Còn phải lại chờ 4-5 tháng ngươi đệ đệ mới có thể lớn lên, mới ra đến. Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng sờ tiểu ra đầu nói, đệ đệ ra tới thời điểm là nho nhỏ, yêu cầu Dận Ngô cái này đường ca ca bảo hộ hắn. Cho nên Dận Ngô cũng thừa dịp đệ đệ còn không có ra tới thời điểm hảo hảo ăn cơm hảo hảo rèn luyện thân thể. Dận Ngô muốn thân thể tráng tráng mới có thể bảo hộ đệ đệ. Ngạch nương, ngài yên tâm nhi tử về sau nhất định ăn nhiều hơn, lớn lên tráng tráng, tương lai nhi tử bảo hộ ngạch nương cùng đệ đệ. Tiểu gia hỏa ưỡn ngực nói. Bởi vì sinh bệnh lại thêm phía trước dinh dưỡng không đủ, Dận Ngô so sinh bệnh phía trước gầy rất nhiều, dưỡng mấy ngày rất thịt đều còn không có trưởng trở về đâu. Ngạch nương tin tưởng ngươi. Dận Ngô nhất định là tốt nhất ca ca. Khanh khách. Tiểu gia hỏa được Mai Thấm Tuyết khen giảng vui vẻ cười khanh khách. Mai Thấm Tuyết thấy nhi tử vui vẻ, tâm tình cũng rất tốt. Nương nương, Thanh Nguyệt cầu kiến. Hồng Liên tới gần hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo. Mai Thấm Tuyết gật gật đầu tỏ vẻ biết lại không lập tức gọi người vào được. Ngạch nương đi ra ngoài một chút, Dận Ngô thế ngạch nương bồi muội muội được không? Mai Thấm Tuyết nghiêm trang đem tiểu công chúa phó thác cấp nhi tử. Đã biết, ngạch nương ngài đi vội đi. Ta sẽ thay ngạch nương chiếu cố hảo muội muội. Dận Ngô giống cái tiểu đại nhân, tiểu hài tử luôn là thích bị đại nhân tín nhiệm coi trọng. Mai Thấm Tuyết lưu lại Trương ma ma cùng tiểu công chúa nãi ma ma chiếu cố tiểu công chúa, nàng đỡ Hồng Liên tay đi ra ngoài, thẳng đến đi đông thứ gian ngồi vào một trên giường đất mới làm Hồng Liên kêu Thanh Nguyệt tiến vào. Nô tài Thanh Nguyệt bái kiến chủ tử, cấp chủ tử thỉnh an, chủ tử cắt tường như ý. Thanh Nguyệt vừa tiến đến liền cấp Mai Thấm Tuyết hành đại lễ, bái Mai Thấm Tuyết là chủ. Buồn cung cũng không làm khó người khác, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nương nương, nô tài đã nghĩ kỹ, về sau ngài cùng tiểu công chúa chính là nô tài chủ tử, nô tài nghe chủ tử sai phái. Thanh Nguyệt quỳ rạp trên đất nói. Mai Thấm Tuyết cũng nghe minh bạch nàng ý tứ, biết nàng vì phụng nàng là chủ tiền đề là tiểu công chúa, bất quá Mai Thấm Tuyết cũng không thèm để ý, nàng cũng không thiếu trung tâm nô tài. Ngươi về sau liền lưu tại tiểu công chúa bên người hầu hạ đi, buồn cung này cũng không có gì nhưng sai phái ngươi. Đa tạ nương nương. Thanh Nguyệt lại dập đầu. Đứng lên đi. Như thế nào? Ngươi còn có cái gì muốn nói? Thấy Thanh Nguyệt do dự Mai Thấm Tuyết lại hỏi. Thanh Nguyệt nhìn một chút Mai Thấm Tuyết tả hữu Hồng Liên Bạch Hà. Bạch Hà Hồng Liên đều là từ nhỏ hầu hạ bổn cung, đối bổn cung nhất trung tâm bất quá. Ngươi có cái gì liền nói, không cần băn khoăn. Nương nương, tiểu chủ Lâm Trung chức có chuyện làm nô tài chuyển cáo ngài. Tiểu chủ nàng làm nô tài nói cho ngài, làm ngài tiểu tâm hoàng hậu. Mai Thấm Tuyết sửng sốt một chút. Đột nhiên nhớ tới, kia kéo quý nhân sở dĩ sẽ chết, trừ bỏ bị hại đến bệnh đậu mùa ở ngoài, còn có nguyên nhân vì không có đủ có thể trị liệu nàng dược. Có thể nói kia kéo quý nhân chết, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hoàng hậu. Cũng có thể nói hoàng hậu là hại chết kia kéo quý nhân hung thủ chí nhất. Mai Thấm Tuyết lại đột nhiên nhớ tới, kia kéo quý nhân té ngã đến chữ tú cung cứu ngày đó, kia kéo quý nhân tựa hồ là có việc cầu kiến hoàng hậu, nàng là cuối cùng một cái từ Khôn Ninh cung ra tới. Hoàng hậu cùng kia kéo quý nhân chi gian tựa hồ có chút cái gì? Chính là rốt cuộc là cái gì? Mai Thấm Tuyết lại cân nhắc không rõ. Kia kéo quý nhân trước khi chết còn nhắc nhở nàng, chỉ sợ là kia kéo quý nhân thật sự đã biết cái gì. Hoàng hậu tựa hồ cũng thay đổi. Mặc kệ như thế nào, xem ra về sau nàng đối với hoàng hậu đề cao cảnh giác. Buồn cung đã biết. Thấy Thanh Nguyệt muốn nói lại thôi, Mai Thấm Tuyết lại hỏi nàng. Ngươi nhưng còn có chuyện gì? Nương nương. Nô tài cùng Vân Nguyệt đều là từ nhỏ hầu hạ tiểu chủ, từ ngoài cung đi theo tiểu chủ tiến cung. Tiểu chủ Lâm Trung trước nói cho nô tài, là Vân Nguyệt hại nàng, Vân Nguyệt nàng bị người thu mua. Thanh Nguyệt không đầu không đuôi mà nói như vậy một câu, giây tiếp theo Bạch Hà cùng Hồng Liên đều nổi giận gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Mai Thấm Tuyết lại cười, nàng duỗi tay vô vô Bạch Hà cùng Hồng Liên. Đây là vì cái gì bổn cung hiện tại là giai tần? Nàng hiện tại là giai tần, mà kia kéo quý nhân đã hương tiêu ngọc vẫn, nàng cung nhân đối nàng trung thành và tận tâm, mà kia kéo quý nhân tâm phúc lại phản bội kia kéo quý nhân, đây là khác nhau. Mai Thấm Tuyết liền nói như vậy một câu, không quá nhiều giải thích. Bạch Hà cùng Hồng Liên nghe Mai Thấm Tuyết lời này cũng hết giận, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Được rồi, ngươi trở về thu thập một chút lại đi hầu hạ tiểu công chúa đi. Nhiều như vậy thiên tiểu công chúa cũng coi như là thông qua nguy hiểm kỳ, trị liệu cũng coi như là hoàn thành. Mai Thấm Tuyết không tính toán lại đem tiểu công chúa lưu tại bên người ngày đêm chiếu cố. Nhật tử từng ngày qua đi, Dẫn Ngô Vẩy Nốt Đậu đã không sai biệt lắm bóc ra xong rồi. Hiện tại liền chờ Dẫn Ngô Vẩy Nốt Đậu bóc ra xong, chờ Thái Y tuyên bố Dẫn Ngô khỏi hẳn chữ tú cung liền có thể giải vây. Như vậy tin tức tốt, làm Mai Thấm Tuyết tâm tình cực hảo. Duy nhất là Mai Thấm Tuyết không cao hứng chính là Hoàng hậu. Nghe nói nội vụ phủ xử lý vài cái quản sự, tội danh chính là xuyên tạc vi phạm Hoàng hậu ý chỉ, tự tiện khắt khe hoàng tử hoàng phi. Nghe thế tin tức Mai Thấm Tuyết liền biết nội vụ phủ những người đó là thế Hoàng hậu bối hát qua. Hoàng hậu làm nàng mẫu tử chịu sao nhiều tội, còn hại chết kia kéo quý nhân, làm hại tiểu công chúa thể nhược, nhưng cuối cùng Hoàng hậu nửa điểm sự đều không có. Thậm chí hiện tại Hoàng thượng còn thế Hoàng hậu kết thúc giữ gìn Hoàng hậu danh dự. Ngày ấy Mai Thấm Tuyết làm chữ tú cung kêu gọi mục đích trừ bỏ đem Khang Hy đưa tới ở ngoài, còn có chính là hướng về phía Hoàng hậu đi. Ngày ấy Khang Hy là tới, nhưng Hoàng hậu lại nửa điểm sự đều không có, tội danh toàn làm cung nhân cấp thế Hoàng hậu bối hát họa. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, Khang Hy vì Hoàng gia danh dự mới ra tay giữ gìn Hoàng hậu thanh danh, chính là cho dù biết lại ý khiến cho Mai Thấm Tuyết không cao hứng. Bất quá quân tử có thủ oán không báo, 10 năm không muộn. Nàng không nóng nảy, nay thù nàng một ngày nào đó sẽ báo. Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Là Trần Cùng Trương. Vào đi. Là chuyện gì? Nghe nói Hoàng thượng ở cha thái tử đến bệnh đầu mùa sự, hậu cung phi tần các đều an phận thủ thường đến không được, còn có thể xảy ra chuyện gì? Mai Thấm Tuyết không để ý, không chút để ý hỏi. Nương nương, ra đại sự, Hàm Phúc cung an tần nương nương qua đời. Ngươi nói cái gì? Mai Thấm Tuyết cho rằng chính mình nghe nhầm rồi. Nương nương, an tần nương nương chết bất đắc kỳ tử. Người qua đời. Lúc này nghe được chân thật, Mai Thấm Tuyết khiếp sợ. Sao có thể? Hai ngày trước nô tài không phải hướng ngài bẩm báo quá An Tần Nương Nương bệnh sao? Nghe nói An Tần Nương Nương đến chính là bệnh buộc phát nặng, liền thái y đều bó tay không biện pháp, nói thẳng mặc cho số phận. Hôm nay sáng sớm, cung nhân vào nhà hầu hạ phát hiện người này đều ngạnh, hẳn là ngày hôm qua ban đêm liền qua đời. Còn có An Tần Nương Nương bên người hai cái đại cung nữ cũng tuân chủ tùy An Tần Nương Nương đi. Hiện tại Hàm Phúc cung kia. Trần Trương cùng đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo cấp Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết đã từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nàng nhớ tới kia kéo quý nhân trước khi chết cùng nàng nói qua nói. Nàng nhớ rõ kia kéo quý nhân nói qua, sẽ thay nàng giải ưu. Chẳng lẽ An Tần sự cùng kia kéo quý nhân có quan hệ? Như vậy suy đoán làm Mai Thấm Tuyết dọa ra mồ hôi lạnh. Nếu thật là như vậy, này kia kéo quý nhân thật đúng là không phải người bình thường, này thủ đoạn thật sự lợi hại. Nàng đều đã chết, còn có thể lộng chết An Tần thế chính mình báo thù. Mai Thấm Tuyết lại nghĩ đến tiểu công chúa, không biết như thế nào nàng đột nhiên cảm thấy này càng như là kia kéo quý nhân đối nàng cảnh cáo nàng muốn đối xử tử tế kia kéo quý nhân tiểu công chúa, nếu không. Như thế suy đoán Mai Thấm Tuyết cảm thấy nàng đến một lần nữa hạ xem kỹ nuôi nấng tiểu công chúa chuyện này. Bất quá kia kéo quý nhân đã có như vậy bản lĩnh, vì cái gì tiến cung nhiều năm còn chỉ là cái quý nhân. Mai Thấm Tuyết trong lòng lại hoài nghi. Bất quá nàng vẫn là bình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, càng thêm cẩn thận. Kế tiếp mấy ngày hậu cung liên tục chết bất đắc kỳ tử vài vị phi tần, chứ An Tần vị phân tối cao ngoại còn không có một cái quý nhân một cái thường ở cùng hai cái thứ phi. Bốn cái thấp vị phân phi tần ngày thường đều không thấy được cũng không phải chữ tú cung người, Mai Thấm Tuyết đối với các nàng cũng đều không có gì ấn tượng. Đối với các nàng chết, Mai Thấm Tuyết cũng không thèm để ý. Hậu cung phi tần tựa hồ đối việc này giữ kín như bưng, cung thượng ẩn ẩn có truyền này mấy người chết cùng thái tử đến bệnh đậu mùa việc có quan hệ. Bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, An Tần lại là chết bất đắc kỳ tử, nàng liền lễ tang đều không có. Đến nỗi mặt khác bốn người, càng là không có nửa điểm tin tức. Việc này thẳng đến nhiều năm lúc sau, Mai Thấm Tuyết mới biết được An Tần chờ năm người sau khi chết đều không có táng nhập hoàng lăng, có thể nói là chết không thấy thi. Như vậy lôi đình thủ đoạn cũng tạm thời trấn trụ hậu cung những cái đó quỷ mị quỷ quái, bất quá này đó cùng chữ tú cung không quan hệ, này sẽ chữ tú cung trên dưới đều đắm chìm ở vui sướng hải dương giữa. Thái y yề, thế nào? Tam á ca bệnh hay không khỏi hẳn. Ba vị thái y thay phiên cấp Dẫn Ngô bắt mạch, Mai Thấm Tuyết đám người tất cả đều nhìn chằm chằm ba vị thái y lẫn nhau liếc nhau, toàn gật đầu, từ lớn tuổi lao thái y y đáp lời. Chúc mừng nương nương, tam A ca bệnh đã khỏi hẳn. Hảo hảo hảo, thật sự là quá tốt. Con ta rốt cuộc khỏi hẳn. Mai Thấm Tuyết vui vô cùng. Người tới, mau, mau đi cấp hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu cập thái hậu nương nương báo tin vui. Chuyên buồn cung nói, thưởng, chữ tú cung trên dưới toàn thưởng 3 tháng tiền tiêu vặt. Hồng Liên thế buồn cung thưởng thái y y. Mai Thấm Tuyết không chỉ có thưởng hiện tại này 3 vị thái y y, qua đi làm người đơn độc thưởng vị kia tuổi trẻ trương thái y y trương dụ thanh. Nô tài chúc mừng nương nương, chúc mừng tam A ca. Bọn nô tài tạ nương nương ban thưởng. Tam A ca đến bệnh đậu mùa khỏi hẳn tin tức truyền ra chữ tú cung, Khôn Ninh cung kia được đến tin tức hoàng hậu sắc mặt rất khó xem, cùng hoàng hậu ở bên nhau, Nữu Hỗ Lộc thứ phi nghe xong tin tức trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Nàng phản ứng lại đây chạy nhanh cúi đầu, sợ hãi bị hoàng hậu phát hiện. Chương 105. Mấy ngày này về Tam A ca bệnh tình tin tức không ngừng từ chữ tú cung truyền ra tới. Hoàng hậu nàng trong lòng kỳ thật cũng biết Tam A ca lành bệnh là chuyện sớm hay muộn. Chính là nàng không nghĩ tới đương chuyện này thành sự thật khi, sẽ làm nàng như vậy khó chịu. Tưởng nàng tự nhiên thượng hoàng sau tới nay trừ bỏ đầu năm bệnh nặng một hồi ở ngoài mặt khác đều xuôi gió xuôi nước, chứ tính toán kế cũng đều không có thất bại, không nghĩ tới lần đầu tiên tính kế giai tần cuối cùng liền lấy thất bại chấm dứt. Hiện giờ nàng không chỉ có đem giai tần cùng khăn ha đa kia kéo thị cấp đắc tội đã chết, còn có hủy hoại chính mình ở hoàng thượng trong lòng hình tượng. Lúc này thật đúng là mất nhiều hơn được a. Tỷ tỷ. Nữu Hỗ Lộc thứ phi sửa sang lại hảo cảm xúc, nàng lo lắng mà kêu hoàng hậu. Không có việc gì. Buồn cung không có việc gì, đừng lo lắng. Hoàng hậu vô vô Nữu Hỗ Lộc thứ phi tay an ủi, có thể thấy được hoàng hậu đãi Nữu Hỗ Lộc thứ phi có bao nhiêu hảo. Chính là tỷ tỷ, giai tần kia. Kia cũng không cần lo lắng. Mặc kệ nói như thế nào buồn cung vẫn là hoàng hậu, giai tần kẻ hèn một cái tần vị còn không thể loại buồn cung như thế nào. Nói nữa, hoàng thượng không nói sao, là nội vụ phủ nô tài vi phạm ý chỉ khắt khe giai tần mẫu, việc này cùng bổn cung không quan hệ. Hoàng hậu lời này cũng không biết là an ủi Nữu Hỗ Lộc thứ phi vẫn là lừa gạt chính mình. Bất quá Nữu Hỗ Lộc thứ phi vẫn là có thể cảm nhận được hoàng hậu hảo ý, nàng liền không lại nói. Người đi về trước đi, bổn cung còn có xử lý cung vụ. Khang Hy cũng không có đoạt hoàng hậu cung quyền, rốt cuộc đều nói không phải hoàng hậu sai lầm lại như thế nào sẽ đoạt hoàng hậu cung quyền đâu. Kia muội muội cáo lui. Nữu Hỗ Lộc thứ phi cười lui ra ngoài, chờ ra điện, trên mặt nàng tươi cười liền không có, biểu tình trở nên ngưng trọng. Nàng tươi cười là cho hoàng hậu xem, kỳ thật nàng trong lòng phi thường lo lắng. Trong điện hoàng hậu ở Nữu Hỗ Lộc thứ phi đi rồi, trên mặt trấn định cũng đã biến mất, vẻ mặt lo lắng. Nương nương, ngài chính là lo lắng giai tần. Không chỉ là giai tần, bổn cung càng lo lắng vinh huệ giai tần tam tần liên thủ. Tam tần dưới gối toàn hoàng tử, này sau lương thế cũng không dung khinh thường, đặc biệt là huệ tần. Huệ tần sau lưng Minh Châu chính là liền sổ đồ đều kiêng kỵ người. Nếu là tam tần liên thủ, liền tính là nàng hoàng hậu cũng ở kiêng kỵ. Đến nỗi vì cái gì hoàng hậu sợ hãi tam tần liên thủ, bởi vì hoàng hậu động có hoàng tử Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết là cái thứ nhất, kia Vinh Tần cùng Huệ Tần liền có khả năng là cái thứ hai cùng cái thứ ba. Hoàng hậu tâm có phải hay không thực sự có như vậy tính toán chỉ có hoàng hậu chính mình biết. Mai Thấm Tuyết đám người có lẽ không biết hoàng hậu tâm tư, nhưng không ảnh hưởng các nàng sẽ như thế suy đoán. Hoàng hậu cũng đúng là nghĩ vậy một chút mới như thế lo lắng. Nương nương, Vinh Tần nương nương từ trước đến nay nhát gan, ngài sao không mượn sức Vinh Tần đâu. Từ chết non bốn cái nhi tử lúc sau Vinh Tần lá gan thu nhỏ, so sánh với trước kia thịnh sủng khi sặc sỡ lóa mắt Vinh Tần, hiện tại Vinh Tần trở nên trầm mặc ít lời, cũng chỉ là ngẫu nhiên mạo cái đầu. Vinh Tần không thành. Vinh Tần quá nhát gan, nàng là không người cùng giai tần đối. Kia Huệ Tần nương nương đâu, Huệ Tần tâm đại. Ngươi cũng biết Huệ Tần tâm đại. Huệ Tần tâm chính là quá lớn, bổn cung sợ Bạch Nhãn Lang. Huệ Tần chính là cái tường đầu thảo, Bạch Nhãn Lang, người khác không rõ ràng lắm hoàng hậu là lại rõ ràng bất quá, rốt cuộc hoàng hậu chính là ăn qua Huệ Tần mệt. Tính, ma ma ngươi không cần nói nữa, việc này bổn cung chính mình ngẫm lại. Hoàng hậu giơ tay ngăn cản Thạch ma ma lại nói. Chính lúc này ngoài điện lại truyền có bẩm báo, hoàng hậu gọi người tiến vào. Bẩm nương nương, hoàng thượng đã đi chữa tú cung. Đã biết. Hoàng hậu đảo không ngoài ý muốn. Nương nương, hoàng thượng đều đi chữa tú cung, ngài cần phải qua đi nhìn xem. Ngài nói như thế nào cũng là tam á ca mẹ cả, lý nên đi quan tâm một chút. Ngài vừa lúc có thể mượn này cơ hội. Thạch ma ma lại cấp hoàng hậu kiến nghị, nhưng hoàng hậu hiển nhiên không tán đồng. Bổn cung liền không đi. Nói vậy giai tần cũng không nghĩ nhìn thấy bổn cung. Còn có hoàng thượng, có lẽ hoàng thượng này sẽ cũng không nghĩ thấy bổn cung. Từ ngày ấy hoàng thượng đích thân tới Khôn Ninh cung đã cảnh cáo nàng lúc sau. Mấy ngày nay hoàng thượng liền không ở đặt chân Khôn Ninh cung. Hoàng hậu trong lòng rõ ràng, lần này nàng là chọc giận Khang Hy, xúc Khang Hy điểm mấu chốt. Ở Hoàng thượng không có hết giận phía trước, nàng vẫn là không cần đến trước mặt Hoàng thượng nhắc nhở Hoàng thượng nhớ lại chuyện đó mới hảo. Đây cũng là Hoàng hậu sách lược. Đương nhiên còn bởi vì Mai Thấm Tuyết ngày ấy việc làm tưởng hủy hoại Hoàng hậu thanh danh, Hoàng hậu kỳ thật cũng hận Mai Thấm Tuyết đâu. Từ xưa về sau, đến bệnh đậu mùa giả 10 có 9 chết, biết được giận Ngô đến bệnh đậu mùa Hoàng hậu cho rằng Mai Thấm Tuyết mẫu tử là chết chắc rồi, cho nên mới đối chữ Tú Cung xuống tay. Lại không nghĩ ngàn tính vạn tính lại không nghĩ rằng Mai Thấm Tuyết mẫu tử vận khí tốt như vậy, giận Ngô thế nhưng lành bệnh. Nay sử Hoàng hậu tính kế thất bại, bị bại rối tinh rối mù. Hoàng hậu không hận Mai Thấm Tuyết mới là lạ đâu. Buồn cung tuy không đi, nhưng lễ vẫn là muốn đưa. Mama, ngươi tự mình chọn phân hậu lễ đưa đi chữ Tú Cung, dòng trống khua chiêng mà đưa qua đi, làm trong cung người đều biết buồn cung đối Giai Tần coi trọng, đối Tam A Ca lành bệnh vui sướng. Ngươi thế buồn cung cùng Giai Tần hảo hảo nói nói. Giai Tần tưởng hủy hoại nàng thanh danh, nàng càng không làm Giai Tần như ý, nàng không chỉ có sẽ không làm Giai Tần như ý, nàng còn sẽ đem Giai Tần chặt chẽ trói đến nàng trên thuyền. Hoàng hậu thả thượng lộ ra đắc ý tươi cười, đây là hoàng hậu vừa định đến. Là, nương nương. Nô tài nhất định cùng Giai Tần nương nương hảo hảo nói nói mấy ngày nay tới giờ nương nương đối chữ Tú Cung lo lắng. Đi thôi. Chữ Tú Cung, Trần Trương cùng hưng phấn tiến điện bẩm báo. Nương nương, hoàng thượng tới. Mau, tùy bổn cung nên giá. Tự Càn Thanh Cung giải vây ngày đó Khang Hy đã tới lúc sau, thẳng đến hôm nay mới là hắn lần thứ hai tới chữ Tú Cung. Mai Thấm Tuyết nắm giận Ngô hai mẹ con cùng nhau đi ra ngoài nên hồi giá. Mang lên giận Ngô là muốn cho Khang Hy trước tiên nhìn thấy giận Ngô, trước tiên làm Khang Hy nhìn thấy giận Ngô đã hết bệnh rồi. Cung nên hoàng thượng, cung thỉnh hoàng thượng thánh an. Mai Thấm Tuyết mẫu tử cũng cung nhân cùng nhau hành lễ thỉnh an hạ, chăm miệng một lời, thanh âm rất lớn, trong thanh âm mang theo vui sướng, Khang Hy nghe cũng cao hứng. Khởi răng rắc. Khang Hy tự mình nâng Mai Thấm Tuyết, ngươi thân mình trọng, tiểu tâm chút. Tạ hoàng thượng. Tạ hoàng A Mã. Giận Ngô đè nặng Mai Thấm Tuyết nói áp nói, hắn ngưỡng tràn đầy chưa tiêu đầu ấn khuôn mặt nhỏ xem Khang Hy. Khang Hy duỗi tay hạ sờ trên mặt hắn đầu ấn cũng không chê, giận Ngô bệnh chính là hảo. Hồi hoàng A Mã, nhi tử bệnh đã toàn hảo, ngài xem. Tiểu gia hỏa đĩnh tiểu thân thể làm Khang Hy xem. Châm thấy được, thật là hảo. Bất quá chính là gầy, về sau phải hảo hảo dưỡng dưỡng, muốn béo chút mới hảo. Này đại nhân đều thích tiểu hài tử bụ bấm, Khang Hy cũng không ngoại lệ. Mới vừa rồi dùng bữa thời điểm, nhi tử ăn lớn như vậy một chén cơm đâu. Hoàng A Mã ngài yên tâm, nhi tử nhất định lớn lên trắng trắng. Tiểu gia chi thanh trí khí mà nói, cho dù vẻ mặt đầu ấn cũng không giảm bớt hắn đáng yêu. Vậy là tốt rồi, châm chờ ngươi lớn lên trắng trắng. Khang Hy nắm giận Ngô tay nhỏ nói, lúc này hắn càng giống từ phụ. Không ai có thể thể hội Khang Hy tâm tình, 10 năm tới trong cung sinh ra không ít hài tử, nhưng quá nhiều hài tử đều là lúc sinh ra liền thể nhược, cuối cùng chết non. Liên tiếp trải qua tang tử chi đau Khang Hy là nằm mơ đều muốn hắn hài tử thân thể cường tráng. Giận Ngô nói mới làm Khang Hy như vậy cao hứng. Mai Thấm Tuyết ngồi một bên nhìn hai cha con nói chuyện, cũng không quấy rầy bọn họ. Chờ hai cha con nói ngừng, Khang Hy mới nắm Mai Thấm Tuyết tay nói, mấy ngày này vất vả ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất. Này đó đều là tần thiếp nên làm, chỉ là, Hoàng thượng ngài có thể săn sóc tần thiếp cảm thấy sở hữu đều đáng giá. Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng dựa đến Khang Hy hoài khi, nước mắt tích đến Khang Hy trên tay. Nàng cũng không có kiên cường mà nói chính mình không ủy khuất. Nữ nhân là phải kiên cường, nhưng lại không cần thiết thời thời khắc khắc ở chính mình trượng phu trước mặt kiên cường. Nữ nhân hẳn là ở chính mình trượng phu trước mặt càng nhu nhược chút, như vậy mới có thể được đến nam nhân đau lòng. Nữ nhân phải hiểu được dựa vào nam nhân đều hy vọng chính mình có thể trở thành chính mình nữ nhân dựa vào. Có đôi khi có một số việc, dựa vào nam nhân có thể so sánh chính mình càng dễ dàng càng mau đạt tới mục đích. Đây là Mai Thấm Tuyết tới rồi hậu cung tài học sẽ. Mai Thấm Tuyết rất ít ở Khang Hy trước mặt như thế nhu nhược bất lực, cảm giác được nhỏ giọt nơi tay bối thượng ấm áp nước mắt, Khang Hy cuối cùng giơ tay đem nàng ôm ở trong ngực. Lần này làm ngươi chịu ủy khuất, về sau sẽ không. Hoàng thượng! Mai Thấm Tuyết vùi đầu ở Khang Hy trong lòng ngực nhẹ nhàng khóc thút thít, tựa hồ muốn đem mấy ngày này chịu ủy khuất tất cả đều khóc ra tới. Cung nhân sớm đã đem giận Ngô mang đi ra ngoài, trong điện liền đế phi hai người, Khang Hy nhẹ giọng trấn an Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết cũng không khóc lâu lắm. Nàng không thể đem Khang Hy kiên nhẫn cấp khóc không có. Tần thiếp làm ngài chê cười. Mai Thấm Tuyết từ Khang Hy trong lòng ngực ngẩng đầu quay đầu một bên sắt nước mắt. Ngươi nha, đều là đương ngạch nương người, vẫn là như vậy ai rớt hạt đậu vàng. Hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết không thuận theo làm nũng, không khí một chút nhẹ nhàng lên. Mai Thấm Tuyết cũng không ở đề phía trước sự, Mai Thấm Tuyết lại nói lên nhi tử. Tần thiếp đảo không có gì, tần thiếp liền đau lòng giận Ngô. Hiện tại xem hắn kia vẻ mặt đầu dấu vết, cũng không biết khi nào mới có thể hảo. Này lập tức liền phải ăn Tết, hắn như vậy cái vai hề đi ra ngoài, còn không được làm người chê cười. Dẫn Ngô ra thịt là tùy mai thấm tuyết thực bạch, cũng đúng là bởi vì hắn bạch, cho nên trên mặt những cái đó phấn hồng đầu ấn càng thêm thấy được. Dẫn Ngô là chấm hoàng A-ca, ai dám chê cười hắn. Dẫn Ngô còn nhỏ, tiểu hài tử đang ở trường thân thể khôi phục đến mau, ngươi không cần lo lắng, quá chút thời gian thì tốt rồi. Chấm làm thái y kia tân chế vừa đi xẻo thuốc mỡ, quay đầu lại chấm làm người cho ngươi đưa tới, ngươi cấp Dẫn Ngô lau lau, thực mau thì tốt rồi. Kia thuốc mỡ là Khang Hy làm thái y cấp thái tử nghiên cứu chế tạo dùng để đi đầu ấn, Dẫn Ngô tự nhiên cũng dùng đến. Khang Hy chỉ là không cùng Mai Thấm Tuyết là cho thái tử nghiên cứu chế tạo mà thôi. Kia tần thiếp liền thế Dẫn Ngô trước tạ ngài. Hoàng thượng, ngài cần phải trông thấy tiểu công chúa. Tiểu công chúa cũng sinh ra nhiều ngày, bởi vì thể nhỏ yếu công chúa tắm 3 ngày cũng chưa làm. Chấm đã không thấy tăm hơi, tiểu công chúa thân thể như thế nào. Khang Hy do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn không thấy. Một cái nhất định phải chết non hài tử, Khang Hy là không muốn thấy. Không phải Khang Hy máu lạnh, mà là không muốn trả giá cảm tình sau lại thương tâm. Bất quá rốt cuộc là thân sinh hài tử, Khang Hy cũng là quan tâm. Tiểu công chúa thân thể chậm rãi khỏe mạnh đi lên, hiện tại đã có 5 cân, dài quá mau 2 cân đâu. Tiểu công chúa bộ dáng lớn lên cực hảo, đôi mắt cực kỳ giống ngài đôi mắt. Tiểu công chúa hiện giờ dưỡng ở nàng dưới gối, tiểu công chúa lại không có mẹ đẻ, tiểu công chúa về sau liền tương đương với là nàng nữ nhi. Nàng tự nhiên cũng muốn tiểu công chúa mưu chút thánh sủng, này đối nàng cùng nàng thanh danh đều có lợi. Đương nhiên nàng đây cũng là vì tiểu công chúa hảo. Tại đây trong hoàng cung, không có thánh sủng phi tần sẽ bị người khi dễ, bị nô tài người dâm thấp phùng cao, đồng dạng không có thánh sủng hoàng tử công chúa nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Tiểu công chúa đã là nàng nữ nhi như thế nào có thể không được Khang Hy thích như thế nào có thể không có thánh sủng đâu. Thật sự, tân thiếp còn có thể lừa ngài không thành. Nếu không, tần thiếp làm người đem tiểu công chúa ôm tới cấp ngài nhìn một cái. Mai Thấm Tuyết nhìn như tùy ý rồi lại tiểu tâm hỏi. Chương 106. Trước không nóng nảy, tiểu công chúa còn nhỏ, trời giá rét này liền không cần riêng ôm lại đây. Chờ thiên ấm chấm lại thường tới xem nàng. Khang Hy cuối cùng vẫn là không muốn thấy tiểu công chúa. Mai Thấm Tuyết nghe hắn lại cự tuyệt liền không nhắc lại lần thứ 3. Kia cũng hảo, chờ tiểu công chúa trăm ngày lễ thời điểm, ngài này đương hoàng A Mã nhưng đến ban phân hậu lễ mới được. Mai Thấm Tuyết cười nói, cũng là ở nói cho Khang Hy tiểu công chúa sẽ hảo hảo. Nào có ngươi như vậy thế nữ nhi thảo thưởng. Nói nữa, chấm còn có thể bạc đãi chấm nữ nhi không thành. Ta mặc kệ, tóm lại đến lúc đó ngài ban thưởng cũng không thể thiếu. Hành hành hành, chấm kia có chỉ ngọc khấu là lức hóa, chờ tiểu công chúa trăm ngày thời điểm chấm liền thưởng cho chấm tiểu công chúa, như thế nào? Này ngươi nhưng vừa lòng. Khang Hy trong lòng hẳn là cũng là kỳ vọng chính mình nữ nhi có thể sống hơn trăm ngày, sinh hoạt càng lâu. Kia tần thiếp liền trước thế tiểu công chúa tạ ngài ban thưởng. Mai Thấm Tuyết cười khanh khách mà đi trước tạ lễ, Khang Hy bị nàng như vậy làm cho tức cười. Ngươi nha! Hai người đang nói, Hồng Liên mang đến bẩm báo. Hoàng thượng, nương nương, hoàng hậu nương nương thân này Thạch Ma Ma cầu kiến. Thạch Ma Ma còn mang theo hoàng hậu nương nương ban thưởng tới. Hồng Liên tuy là tất cung tất kính mà bẩm báo, nhưng Mai Thấm Tuyết vẫn là ra nàng trong mắt không mau. Không nói Hồng Liên, chính là Mai Thấm Tuyết đối Thạch Ma Ma cái này khách không mời mà đến cũng không mừng. Khi nào không tới, cố tình chọn lúc này tới. Nàng cùng Hoàng thượng đang nói đâu, Thạch Ma Ma lúc này tới quấy rầy nàng cùng Hoàng thượng nói chuyện, thật là đáng chết. Chấm còn có chính vụ muốn xử lý, chấm đi trước. Khang Hy ngay sau đó liền phải rời khỏi, hiện tại cũng không thể lưu người, Mai Thấm Tuyết chỉ có thể đứng dậy đưa Khang Hy rời đi. Nô tài cấp Hoàng thượng thỉnh an, cấp giai tần nương nương thỉnh an. Thạch Ma Ma liền đứng ở chính điện ngoại môn. Thấy Khang Hy ra tới liền quỳ xuống hành lễ. Cho dù nàng trên mặt cung kính, nhưng Mai Thấm Tuyết vẫn là quét tới rồi nàng trong mắt ý cười. Này đáng chết nô tài. Mai Thấm Tuyết ở trong lòng thầm mắng một câu. Bên ngoài gió lớn, ngươi liền không cần tạo. Ở ra cửa điện phía trước Khang Hy cản Mai Thấm Tuyết, không cho nàng ra tới. Tần thiếp nghe ngài, tần thiếp cung kính hoàng thượng. Đến Khang Hy quan tâm, Mai Thấm Tuyết trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Mai Thấm Tuyết liền đứng ở cửa điện trong vòng đưa Khang Hy rời đi. Từ đầu đến cuối Khang Hy cũng chưa xem Thạch Ma Ma liếc mắt một cái. Khang Hy sủng ái chính là tốt nhất chống lưng, Khang Hy coi thường cũng là tốt nhất vào mặt, hơn nữa này vẫn là đánh vào Hoàng hậu trên mặt. Đánh Hoàng hậu mặt, Mai Thấm Tuyết trong lòng cao hứng. Hoàng thượng này nói không chừng là ở thế nàng hết giận đâu, đương nhiên Mai Thấm Tuyết cũng chỉ có thể chính mình ngẫm lại. Mai Thấm Tuyết liền vẫn luôn đứng ở kia, nhìn theo Khang Hy rời đi, mai cho đến Khang Hy ra chữ tú môn, đi xa không thấy bóng người. Nay ở giữa Thạch Ma Ma vẫn luôn quỳ trên mặt đất. Mai Thấm Tuyết cũng không kêu nàng đi lên. Mai Thấm Tuyết trên mặt mang theo tươi cười, thẳng đến nàng chạm mệt mỏi. Buồn cung mệt mỏi, đỡ buồn cung đi nghỉ một lát. Mai Thấm Tuyết làm Hồng Liên đỡ nàng đi, lúc này Thạch Ma Ma rốt cuộc là nhịn không được. Thạch Ma Ma ra tiếng gọi lại Mai Thấm Tuyết, tức giận đến phát run thanh âm. Dài Tần nương nương. Nha, Thạch Ma Ma ngươi như thế nào tại đây? Mai Thấm Tuyết như là mới phát hiện Thạch Ma Ma dường như, vẻ mặt kinh ngạc. Ma Ma đến đây lúc nào? Hồng Liên, ngươi như thế nào cũng không nhắc nhở buồn cung đâu. Nàng quay đầu liền huấn Hồng Liên một câu, Hồng Liên lập tức nhận sai thỉnh tội. Là nô tài có lỗi, còn thỉnh nương nương trách phạt. May mắn đây là Thạch Ma Ma, nếu tới chính là khác tiểu chủ, ngươi như vậy chẳng phải là chậm trễ nhân gia. Như thế còn không xấu bổn cung thanh danh. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt nghiêm túc huấn Hồng Liên. Là nô tài sai rồi. Lần này liền tính, lần sau định phạt không tha. Nô tài tạ nương nương. Chủ tớ hai tự cố nói chuyện, như là đã quên Thạch Ma Ma. Thạch Ma Ma quỳ gối lạnh băng trên sàn nhà, hàn khí không ngừng hướng nàng đầu gối thoán, đông lạnh đến nàng run lên. Thạch Ma Ma nhìn Mai Thấm Tuyết chủ tớ hai trong lòng thầm hận không thôi. Tự Nguyên Hậu đi lúc sau, hậu cung lấy hiện tại hoàng hậu nương nương vi tôn, Thạch Ma Ma liền rốt cuộc không chịu quá nửa điểm ủy khuất. Hôm nay với nàng mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Thạch Ma Ma lại lần nữa kêu Mai Thấm Tuyết, hơn nữa thanh âm rất lớn. Dài Tần nương nương. Dài Tần nương nương. Nô tài là phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ thế hoàng hậu nương nương đến thăm ngài cùng Tam A Ca. Thạch Ma Ma mặt vô biểu tình, thanh âm ngạnh bang bang mà nói, Mai Thấm Tuyết đều có thể nghe ra nàng phẫn nộ. Thạch Ma Ma cho thấy nàng là phụng hoàng hậu chi mệnh tới, nhục nhã chẳng khác nào là nhục nhã hoàng hậu. Nha, nhìn bổn cung này trí nhớ. Tự hoài thượng này thai sau bổn cung này trí nhớ liền không được tốt, thế nhưng đã quên Thạch Ma Ma người còn quỷ. Ma Ma chính là hoàng hậu nương nương người bên cạnh, bổn cung nhưng chịu không dậy nổi ngươi như vậy đại lễ. Ngươi mau đứng lên đi. Hồng Liên mau thế bổn cung đỡ Thạch Ma Ma lên. Thạch Ma Ma dọn ra hoàng hậu cảnh cáo Mai Thấm Tuyết, nàng lại không biết Mai Thấm Tuyết là cố ý vì này, chính là nhục nhã nàng. Ngày thường Thạch Ma Ma ỷ vào là hoàng hậu người bên cạnh, nhưng chưa từng cho các nàng này đó phi thiếp hành quá quý lễ, hôm nay vẫn là lấy hoàng thượng phúc. Nếu không cho nàng nhiều quỳ một hồi, như thế nào không làm thất vọng các nàng mẫu tử mấy ngày này chịu khổ. Muốn trách thì trách nàng là hoàng hậu nô tài. Không cần. Tạ Giai Tần nương nương. Hồng Liên theo lời đi nâng Thạch Ma Ma đi lên, lại bị Thạch Ma Ma phất khai. Thạch Ma Ma trên mặt đất quỳ hồi lâu, hai chân đều đông lạnh đã tê dần, nàng đứng dậy khi không đứng vững, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, may mắn Hồng Liên đỡ nàng. Nha nha, Thạch Ma Ma ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã. Thạch Ma Ma ngươi nói ngươi đều như vậy tuổi, còn xính cái gì cường đâu, làm Hồng Liên đỡ ngươi không tốt. Thạch Ma Ma ngươi già rồi nên chịu già, ngươi chính là hoàng hậu nương nương tâm phúc nô tài. Ngươi nếu là ở bổn cung này quăng ngã hỏng rồi, kia hoàng hậu nương nương còn không được trách tội bổn cung. Bổn cung bằng bạch vô cớ nhân ngươi một cái nô tài bị hoàng hậu trách tội, kia bổn cung chẳng phải oan uổng. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt ủy khuất mà nói, nàng lời nói những câu đều ở nhục nhã làm thấp đi Thạch Ma Ma. Nhìn đến Thạch Ma Ma khí thanh mặt, Mai Thấm Tuyết tâm tình rất tốt. Nàng tạm thời không thể đối hoàng hậu như thế nào, lấy hoàng hậu nô tài xả xả giận, xem như thu lợi tức. Thạch Ma Ma thanh mặt, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mài ra tới. Giai Tần nương nương yên tâm, lão nô thân thể hảo đâu. Hoàng hậu nương nương, Giai Tần nương nương ngài nếu là vô quá, hoàng hậu nương nương lại sao lại trách tội với ngươi? Này đã có thể khó nói. Rốt cuộc muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Mai Thấm Tuyết châm chọc một câu, thấy Thạch Ma Ma tức giận đến phát run, nàng chuyện vừa chuyển. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói ngươi tới làm gì? Thạch Ma Ma liền tính là hoàng hậu nàng cũng chỉ là nô tài, nàng cũng không dám đối với Mai Thấm Tuyết phát hỏa, cho nên nàng chỉ có thể chịu đựng. Thạch Ma Ma thanh mặt nói, hồi Giai Tần nương nương, nô tài là phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ đến thăm ngài cùng Tam A Ca. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn quan tâm ngài cùng Tam A Ca, mấy ngày này hoàng hậu nương nương vì ngài cùng Tam A Ca cuộc sống hàng ngày khó an. Thạch Ma Ma lời nói còn chưa nói xong Mai Thấm Tuyết nói nghe ra Thạch Ma Ma ý tứ, nàng đánh gãy Thạch Ma Ma mà lời nói. Tự giận ngô bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, bổn cung liền biết hoàng hậu nương nương tất sẽ cuộc sống hàng ngày khó an, lại không nghĩ rằng hoàng hậu nương nương như thế quan tâm. Này thật đúng là làm bổn cung không qua được á hoàng hậu tự nhân, lao hoàng hậu nương nương nhớ thương bổn cung cùng Tam A Ca lâu như vậy, thật là kêu bổn cung cảm động á tự chữ tu cung phong cung tới nay, bổn cung chính là ngày đêm cảm kích hoàng hậu đại ân đại đức, sớm muộn gì kính hương ngày đêm khẩn cầu trời xanh. Phù hộ hoàng hậu nương nương sống lâu trăm tuổi đâu. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt cảm kích mà nói, nhưng nếu là cẩn thận nghe nàng lời nói liền sẽ nghe ra vấn đề tới. Thạch Ma Ma muốn đánh đoạn Mai Thấm Tuyết nói, đáng tiếc không Mai Thấm Tuyết cho nàng cơ hội. Hoàng hậu nương nương đại ân đại đức, bổn cung đã biết chắc chắn ghi nhớ trong lòng. bổn cung vốn nên tự mình đi Khôn Ninh cung tạ ơn, chỉ là bổn cung một hồi muốn mang Tam A Ca đi Thọ Khang cung cho Thái hậu nương nương thỉnh an báo bình an, thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể đãi ngày mai. Lao ma ma trở về thế bổn cung cấp hoàng hậu nương nương thỉnh tội, sáng mai bổn cung chắc chắn tự mình đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, tự mình cảm tạ hoàng hậu nương nương đại ân đại đức. Bổn cung này lập tức muốn liền đi Thọ Khang cung, sợ là không có thời gian chiêu đãi Thạch ma ma ngươi, xin thứ cho bổn cung chiêu đãi không chu toàn. Lạc ma ma, ngươi thế bổn cung hảo hảo chiêu đãi Thạch ma ma, gọi người cấp tốt nhất trà bánh tâm hảo ăn được uống hầu hạ. Thạch ma ma chính là hoàng hậu nương nương người bên cạnh, nhưng ngàn vạn đừng chậm trễ Thạch ma ma ma. Mai Thấm Tuyết nhìn đến Thạch ma ma mang đến có một đám cung nhân phụng đồ vật, cũng biết đây là hoàng hậu làm nàng mang đến, bất quá Mai Thấm Tuyết lại không tính toán tự mình tiếp thu này đó, lại quỳ xuống tạ ơn, cho nên nàng tính toán mượn Thái hậu nương nương danh nghĩa rời đi. Đương nhiên hoàng hậu ban thưởng nàng cũng không thể không chịu, cho nên nàng khiến cho Lạc ma ma chiêu đãi. Nàng ma ma chiêu đãi hoàng hậu ma ma, này ai cũng không thể nói nàng không đúng, chỉ trích nàng đối hoàng hậu bất kính. Chỉ có Thạch ma ma tức giận đến phát run, run đến lợi hại. Mai Thấm Tuyết sớm đã xoay người rời đi, Mai Thấm Tuyết vừa đi Lạc ma ma lập tức tiến lên. Thạch ma ma thỉnh, trong cung hoàng thượng tân thưởng cho nương nương hảo trà, nương nương vừa mới thường hạ, ma ma nhưng nhất định phải hảo hảo phẩm phẩm. Nói đến ta còn là lấy ma ma phúc mới có thể nếm đến hoàng thượng thưởng trà mới đâu. Thạch ma ma trong điện thỉnh. Lạc ma ma là trong cung lão nhân, xử sự tự nhiên chu toàn. Nàng dọn ra Khang Hy tới, thỉnh Thạch ma ma phẩm Khang Hy thưởng hảo trà. Nếu là Thạch ma ma cự tuyệt kia, nàng liền có thể nói là Thạch ma ma ghét bỏ Khang Hy thưởng trà. Thạch ma ma cũng là trong cung lão nhân, nàng mang theo hoàng hậu cấp Mai Thấm Tuyết ban thưởng tới, liền không thể lại mang về. Nàng là mang theo hoàng hậu nhiệm vụ tới, nàng không hoàn thành nhiệm vụ, khá vậy không thể hỏng rồi hoàng hậu kế hoạch. Thạch ma ma chỉ có thể chịu đựng lửa giận cùng Lạc ma ma chu toàn. Lạc ma ma đem Thạch ma ma mời vào điện, Mai Thấm Tuyết đã mang theo giận Ngô gia chữ tú cung tiến đến Thọ Khang cung. Tân thiếp cho Thái hậu nương nương thỉnh an, chúc Thái hậu nương nương vạn phúc an khang. Tôn nhi cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an, chúc hoàng tổ mẫu phúc thọ lâu dài, an khang an bình. Nhìn thấy Thái hậu, Mai Thấm Tuyết mẫu tử quỳ xuống cho Thái hậu hành một cái đại lễ. Mai Thấm Tuyết là thiệt tình cảm kích Thái hậu, tuy nói lần này đại nạn Thái hậu không có minh ra tay che chở bọn họ mẫu tử, nhưng cũng là bởi vì Thái hậu ngầm che chở, hoàng hậu đám người mới ý định kiêng kỵ không có không kiêng nể gì đối phó bọn họ mẫu tử, bọn họ mẫu tử rốt cuộc là được Thái hậu nương nương che chở. Nếu không phải Thái hậu nương nương hỗ trợ, nàng cũng không có khả năng tính kế đến như vậy chuẩn. Mau, mau đứng lên. Thái hậu nhìn thấy hai mẹ con thực kích động, Mai Thấm Tuyết lại không có lập tức lên, nàng lại cho Thái hậu dập đầu. Lần này tần thiếp mẫu tử ít nhiều nương nương ngài che chở mới đến bình an vượt qua lần này đại nạn, tần thiếp tạ nương nương đại ân. Tôn nhi tạ hoàng tổ mẫu. Hảo lạp được rồi, mau đứng lên đi. Dẫn Ngô đến hoàng mã ma này tới, làm hoàng mã ma hảo hảo xem ngươi. Chương 107. Hoàng mã ma. Dẫn Ngô đứng dậy liền bổ nhào vào Thái hậu trong lòng ngực, Mai Thấm Tuyết cũng làm Hồng Liên nâng đứng dậy ngồi vào một bên trên ghế. Hảo hài tử, làm hoàng mã ma nhìn xem ngươi. Thái hậu đem Dẫn Ngô ôm vào trong ngực. Tay vướt giận Ngô trường đầu ấn mặt, không thấy ghét bỏ nhưng thật ra vẻ mặt đau lòng khổ sở. Có thể thấy được Thái hậu là thiệt tình yêu thương giận Ngô. Ai ra ngoan tôn tử, lần này thật là chịu tội lớn. Hoàng mã ma, tôn nhi không đau, tôn nhi đã hảo. Giận Ngô là cái hiếu thuận hài tử, thấy Thái hậu thế hắn khổ sở chạy nhanh an ủi Thái hậu. Chỉ là nói hắn vẻ mặt rối rắm. Ngoan tôn như thế nào lạc? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Thái hậu lập tức liền lo lắng quan tâm. Không phải. Tôn Nhi thực hảo, ngài không cần lo lắng. Chính là Tôn Nhi hiện tại có điểm xấu, Tôn Nhi sợ ngài không mừng Tôn Nhi, thích càng xinh đẹp tứ đệ. Tiểu gia hỏa vẻ mặt lo lắng tiểu biểu tình, càng làm cho Thái hậu đau lòng không thôi chạy nhanh an ủi tiểu gia hỏa, tựa hồ sợ tiểu gia hỏa bởi vì trên mặt đầu ấn tự ti. Ngoan tôn yên tâm, ngươi một chút cũng không xấu, hoàng mã ma thích nhất giận Ngô. Thái hậu còn ở giận Ngô khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, tỏ vẻ chính mình thật thích. Bị thân sau giận Ngô liệt miệng cười. Ngượng ngùng chui đầu vào Thái hậu trong lòng ngực. Dẫn Ngô cũng nhất thích hoàng mã ma. Phía trước người nào đó còn nói thích nhất hắn ngạch nương tới, hiện tại tần thiếp mới biết được nguyên lai hắn còn có nhất thích, thật là hại tần thiếp bạch cao hứng, thật là thương tâm a. Mai Thấm Tuyết mặt ghen sau lại thương tâm bộ dáng, đem Thái hậu chọc cho vui vẻ, Thái hậu ôm Dẫn Ngô cười đến ngoài đảo, dừng lại trêu ghẹo nói: "Nhìn một cái ngươi ngạch nương đều ghen tị, mau hống ngươi ngạch nương." Chỉ thấy Dẫn Ngô nghiêm trang mà nói: "Ngạch nương ngài yên tâm, nhi tử nhất thích ngài. Nha, hiện tại nhiều cái nhất, ta đây có phải hay không nên thấy đủ?" Mai Thấm Tuyết nén cười nói, Thái hậu cười ha ha lên. Ha ha. Dận Ngô lại lôi kéo Thái Hậu tay ngưỡng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói. Hoàng Mã Ma ngài yên tâm, Tôn Nhi trên mặt ấn thực mau liền sẽ tốt, Tôn Nhi sẽ biến đẹp, sẽ so trước kia càng đẹp mắt. Hoàng Mã Ma muốn nhất thích Tôn Nhi Nga. Nói xong lời cuối cùng còn làm nũng, đậu đến Thái Hậu vui vẻ lại thích. Hảo hảo hảo, Hoàng Mã Ma nhất thích Dận Ngô. Hai mẹ con liền hống Thái Hậu cao hứng, khác sự Mai Thấm Tuyết cái gì cũng chưa nói cũng không để. Mấy ngày này về sau, Thái Hậu rốt cuộc mặt giãn ra vui vẻ, Mây Đen Ma Ma cũng cao hứng. Lúc này trong điện mọi người cũng không biết ngoài điện Tô Ma Lạt Cô nâng Thái Hoàng Thái Hậu liền đứng ở ngoài điện, Thái Hoàng Thái Hậu không làm người thông báo, quang minh chính đại mà đứng ở bên ngoài nghe góc tường đâu. Nghe được Thái Hậu tiếng cười, Thái Hoàng Thái Hậu biểu tình chưa biến, nhưng hiểu biết nàng Tô Ma Lạt Cô lại nhìn ra nàng tâm tình. Nô tài đã nhiều ngày không thấy Thái Hậu nương nương như thế cao hứng, xem ra giai tần nương nương cùng Tam A Ca thật đúng là thực thảo Thái Hậu nương nương thích đâu. Chỉ cần bọn họ có thể thiệt tình hiếu thuận kỳ cách, ai ra cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Thái Hoàng Thái Hậu đối không thể nói Mai Thấm Tuyết mẫu tử không thích cũng không chán ghét, ở nàng xem ra nếu là Mai Thấm Tuyết mẫu tử có thể làm Thái Hậu cao hứng, nàng không ngại cất nhắc một vài. Giai tần nương nương cùng Tam A Ca thành hiếu, nô tài nhưng nói giai tần nương nương nguyên là không hiểu ngôn ngữ, vẫn là riêng cùng Thái Hậu nương nương học ngôn ngữ, còn mang theo Tam A Ca cùng nhau học đâu. Giai tần nương nương cùng Tam A Ca như thế thành tâm, nô tài tin tưởng bọn họ nhất định sẽ thiệt tình hiếu thuận Thái Hậu nương nương. Hy vọng bọn họ không cần cô phụ kỳ cách tâm ý mới hảo, nếu không. Thái Hoàng Thái Hậu chưa nói xong, nhưng Tô Ma Lạt Cô lại nghe ra chưa hết chi ngôn trung sắc bén. Chủ tử, chúng ta cần phải đi vào. Không được. Kỳ cách chính cao hứng, chúng ta liền không cần quấy rầy các nàng, trở về đi. Tô Ma Lạt Cô nâng Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi rời đi. Từ Ninh Cung cùng Thọ Khang chỉ là một tường chi cách, tường là mở cửa, Thái Hoàng Thái Hậu từ Ninh Cung trực tiếp xuyên qua môn liền đến Thọ Khang Cung. Lần này hoàng hậu có chút qua, một hồi ngươi thế ai ra đi Khôn Ninh Cung trông thấy hoàng hậu. Bất luận kẻ nào đều không thể tàn hại con vua, chính là hoàng hậu cũng giống nhau. Lập tức liền phải ăn tết, làm nàng thu liễm chút. Thái Hoàng Thái Hậu cái này làm cho Tô Ma Lạt Cô đại nàng đi gõ hoàng hậu đâu. Là, chủ tử, hoàng hậu là cái người thông minh, nàng sẽ minh bạch ngài khổ tâm. Thái Hoàng Thái Hậu đối hoàng hậu lần này việc làm xem bất quá đi, nhưng phía trước Thái Hoàng Thái Hậu rõ ràng biết hoàng hậu việc làm lại không có ngăn cản. Chính là Tô Ma Lạt Cô cũng cân nhắc không ra Thái Hoàng Thái Hậu tâm tư. Nàng là cái thông minh, nhưng này người thông minh liền ái nghĩ nhiều, nghĩ đến nhiều liền dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, nghĩ đến nhiều cũng liền cố chấp di tính tình. Ai ra không phải lo lắng nàng, ai ra là lo lắng hoàng đế con vua. Quản chi Thái Hoàng Thái Hậu đối hoàng hậu vừa lòng, hoàng hậu ở Thái Hoàng Thái Hậu cũng cái gì đều không phải, ở Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng quan trọng nhất chính là Đại Thanh, là hoàng đế, là thái tử, là khoa nhi thấm, là Thái Hậu. Là con vua. Hoàng hậu ở Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng nhưng không có gì phân lượng. Tô Ma Lạt Cô châm trước nói, không phải còn có chủ tử ngài nhìn chằm chằm, nghĩ đến hoàng hậu không dám quá mức. Cũng không chấp nhận được nàng quá mức. Hai người vừa nói vừa đi, không một hồi liền về tới Từ Ninh Cung. Tô Ma Lạt Cô cùng các cung nữ hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu đến trên giường ngồi xuống. Tô Ma Lạt Cô cấp lót dẫn gối đỡ Thái Hoàng Thái Hậu thoải mái dựa vào dẫn gối thượng. Đúng rồi, gần nhất thừa càn cung kiếp nhưng có cái gì tin tức? Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên lại nghĩ tới Thừa Càn Cung Đồng Quý Phi tới. Vẫn chưa có cái gì tin tức truyền đến. Quý Phi nương nương gần đây thập phần an phận thủ thường, đảo không có gì sự. Tô Ma Lạt Cô suy nghĩ một chút nói. Thái Hoàng Thái Hậu không hảo mà nói, y Quý Phi kia tính tình, chính là không có gì sự mới là có việc. Chạy nhanh làm tìm hiểu một chút, nhìn xem Quý Phi lại ở nghẹn cái gì đại chiêu. Đồng Quý Phi cấp Thái Hoàng Thái Hậu ấn tượng chính là sinh mệnh không ngừng lăn lộn không thôi. Đồng Quý Phi nếu là thỉnh thoảng lăn lộn một chút, Thái Hoàng quá sự đều cảm thấy không bình thường. Lần này Đồng Quý Phi nghẹn như vậy không lăn lộn, Thái Hoàng Thái Hậu đều hoài nghi nàng là ở nghẹn đại chiêu. Là, nô tài này liền đi an bài. Thạch Ma Ma ở chữ tú cung bị Lạc Ma Ma lôi kéo rót bụng trà, lưu lại Hoàng Hậu cấp Mai Thấm Tuyết mẫu tử ban thưởng mang theo một bụng nước trà cùng một bụng khí xanh mặt trở lại Khôn Ninh Cung. Nương nương, đã trở lại. Thạch Ma Ma trực tiếp liền quỳ xuống. Nô tài có phụ nương nương tín nhiệm, nương nương phân phó sai sự nô tài cấp làm tạm, còn thỉnh nương nương trách phạt. Hoàng hậu nghe Thạch Ma Ma nói, sắc mặt không vui. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là giai tần cho ngươi sắc mặt xem, làm khó dễ ngươi? Từ đầu cùng bổn cung nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nương nương, nô tài đuổi tới chữ tú cung khi hoàng thượng còn ở, vừa lúc giai nương nương đưa hoàng thượng ra tới. Thạch Ma Ma đem nàng đến chữ tú cung chuyện sau đó từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhất nói cho hoàng hậu. Thạch Ma Ma là càng nói càng khí, hoàng hậu là càng nghe mặt càng hắc. giai tần nàng căn bản chính là cậy sủng mà kêu không đem hoàng hậu nương nương ngài để vào mắt. Nàng nhục nhã đảo thôi, nô tài chính là cái nô tài chính mình đảo không thèm để ý đều nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, nô tài là nương nương ngài nô tài, nàng nhục nhã nô tài đó chính là đánh ngài mặt. Nương nương, giai tần nàng thật sự là quá mức. Thạch ma ma tức giận không thôi. Liên hoàng thượng đều cho nàng chống lưng, bổn cung có thể lấy nàng như thế nào. Hoàng hậu ngay từ đầu là khí cực, nhưng đến này sẽ nàng lại khí đổi. Chẳng lẽ chúng ta liền tùy vào giai tần như vậy làm càn? Ngài chính là hoàng hậu nương nương à, ngài nhưng không cho phép nàng như thế mạo phạm nhục nhã ngài, đối ngài bất kính à. Thạch ma ma cơ hồ là bi thiết hô lên tới. Nhưng thật ra hoàng hậu nghe xong thạch ma ma nói trầm tư một hồi, bổn cung là ngóng trông giai tần có thể không kiêng nể gì, có thể đối bổn cung bất kính. Nương nương. Thạch ma ma nghe được hoàng hậu lời này ngốc. Giai tần nếu là không kiêng nể gì, nếu là dám đối với bổn cung bất kính, kia bổn cung là có thể lấy nàng bất kính bổn cung định nàng cái đại bất kính chi tội. Như thế chẳng phải là càng tốt. Ma ma ngươi nói đi. Thạch ma ma sửng sốt một chút, nàng suy nghĩ một hồi, là nô tài ngu xuẩn, nương nương anh minh. Kia nô tài lập tức đem chữ tú cung sự tuyên dương đi ra ngoài, làm cho trong cung trên dưới đều biết giai tần đối hoàng hậu nương nương ngài bất kính. Thạch ma ma nhưng thật ra phản ứng thực mau. Vậy đi thôi hạ. Hoàng hậu mặt lộ vẻ tàn nhẫn biểu tình. Nếu nói phía trước làm thạch ma ma đi chữ tú cung mục đích là tưởng mượn sức Mai Thâm Tuyết, rốt cuộc bên ngoài thượng tưởng mượn sức Mai Thâm Tuyết, kia hiện tại hoàng hậu chính là muốn đánh áp thậm chí vẫn là tưởng diệt trừ Mai Thâm Tuyết. Là. Nô tài này liền đi. Thạch ma ma vẻ mặt hưng phấn, phía trước phẫn nộ tựa hồ cũng tiêu. Chính lúc này ngoài điện cung nhân bẩm báo, nương nương, từ Ninh cung Tô Ma Ma cầu kiến. Hoàng hậu vừa nghe Tô Ma Lạt cô tới, lập tức kinh hãi, nàng gọi lại thạch ma ma, ngươi từ từ, chờ một lát lại đi. Hoàng hậu đối Tô Ma Lạt cô kiêng kỵ chỉ ở sau đối Thái Hoàng Thái Hậu, Tô Ma Lạt cô chính là bồi Thái Hoàng Thái Hậu từ khoa nhị thâm đến đại thanh hoàng cung người, nàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu dạng đều là trải qua bốn triều người. Tô Ma Lạt cô tâm cơ lòng dạ thủ đoạn, tuyệt không phải hoàng hậu nàng có thể so sánh. Tô Ma Lạt cô ở Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng phân lượng, cũng làm hoàng hậu kiêng kỵ. Đi. Tùy bổn cung đi ra ngoài thấy Tô Ma Ma. Hoàng hậu đỡ thạch ma ma tay từ thứ gian ra tới, Tô Ma Lạt cô đang ở chính điện nội đứng, thấy hoàng hậu ra tới, Tô Ma Lạt cô lập tức hành lễ. Nô tài cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Cung kính lại xa cách. Tô Ma Lạt cô đối hậu cung phi tần luôn luôn như thế, cho dù là hoàng hậu cũng không có đến nàng ưu đãi quá. Ma ma mau mau xin đứng lên. Ngài là lao tổ tông bên người lão nhân, đến bổn cung này không cần nhiều như vậy lễ. Hoàng hậu nương nương đối Tô Ma Lạt cô rất là khách khí. Hoàng hậu nương nương nhân tử, nhưng trong cung quy củ cùng lễ nghĩa không thể phế. Tô Ma Lạt cô kiên trì, đương nhiên hoàng hậu cũng chỉ là nói nói. Hoàng hậu đảo không tưởng mượn sức Tô Ma Lạt cô, này trong cung lão nhân đều biết Tô Ma Lạt cô là tuyệt đối không thể mượn sức. Tô Ma Lạt cô cả đời này chỉ đối một người trung tâm, vậy Thái Hoàng Thái Hậu. Tưởng mượn sức Tô Ma Lạt cô, đó chính là ở tìm chết. Lao ma ma tự mình tiến đến, chính là Lao Tổ Tông có cái gì phân phó. Chủ tử có chuyện muốn nô tài chuyển đạt hoàng hậu nương nương. Khôn Ninh cung sự Mai Thấm Tuyết tự nhiên không biết, các nàng hai mẹ con ở Thọ Khang cung bồi Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương còn để lại thiện, hai mẹ con mãi cho đến trạng vạng mới hồi chữ tu cung. Tuy nói bồi đi Thọ Khang cung bồi Thái hậu muốn so tại hậu cung địa phương khác nhẹ nhàng đến nhiều, nhưng vẫn là hao phí tinh thần thể lực. Ở Thọ Khang cung không thể so ở chữ tu cung tự nhiên, từ Thọ Khang cung trở về Mai Thấm Tuyết cũng cảm thấy mệt mỏi. Tắm gội rửa mặt chải đầu đi xem tiểu công chúa quan tâm một chút tiểu công chúa lúc sau, lại đi hống giận ngâu ngủ, đãi giận ngâu ngủ lúc sau, đã mỏi mệt không thôi Mai Thấm Tuyết mới hồi phòng ngủ ngủ hạ. Bất quá ngủ phía trước nàng vẫn là dặn dò Hồng Liên, sáng mai đến đi Khôn Ninh cung thỉnh an, nhớ rõ sớm chút kêu ta lên. Nương nương, ngài yên tâm ngủ đi, nô tài nhớ kỹ. Sáng sớm hôm sau, Mai Thấm Tuyết cùng giận ngô hai mẹ con dùng quá đồ ăn sáng lúc sau mới cùng nhau ngồi ấm kiệu đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Mặc kệ nói như thế nào hoàng hậu là giận ngô mẹ cả, giận ngô lành bệnh lý nên đi cấp hoàng hậu thỉnh an, báo bình an. Đây là vì giận ngô thanh danh, cũng là hiếu đạo lễ nghĩa. Mai Thấm Tuyết là sẽ không làm giận ngô bối thượng cái bất kính mẹ cả không hiếu thuận tội danh. Ngày này không phải mùng 1/15, cũng không phải phùng 5 thỉnh an nhật tử, cũng không biết có phải hay không bởi vì biết Mai Thấm Tuyết mẫu tử muốn tới cấp hoàng hậu thỉnh an. Mai Thấm Tuyết mẫu tử đến Khôn Ninh cung khi, Khôn Ninh cung chính điện nội hậu cung phi tần cơ hồ đều đã tới rồi. Mai Thấm Tuyết mang theo giận ngô cấp đồng quý phi hòa bình phi hành lễ thỉnh an, cùng mọi người ủy dĩ chu toàn một phen sau, hoàng hậu nương nương rốt cuộc ra tới. Mọi người cấp hoàng hậu nương nương hành lễ thỉnh an, Mai Thấm Tuyết cũng mang theo giận ngô cùng nhau. Bình thân, ban ngồi. Tạ hoàng hậu nương nương. Đãi mọi người ngồi xuống, hoàng hậu nương nương liền gấp không chờ nổi mà kêu Mai Thâm Tuyết. Đến Tam A Ca bị bệnh bổn cung rất là quan tâm, hiện giờ thấy Tam A Ca hết bệnh rồi, giai tần ngươi cũng mạnh khỏe, bổn cung cũng liền an tâm rồi. Hoàng hậu bưng kia ôn nhu hiền hòa sắc mặt nói, không biết còn tưởng rằng nàng là nhiều quan tâm Mai Thấm Tuyết mẫu tử, nhiều vì Mai Thấm Tuyết mẫu tử lo lắng đâu. Mai Thấm Tuyết nhìn hoàng hậu đột nhiên cười, làm ngài nhớ mong lâu như vậy là tần thiếp không phải, hoàng hậu nương nương ngài đại ân đại đức phi tần vẫn luôn ghi khắc. Khi cách nhiều ngày lại lần nữa nhìn thấy tần thiếp cùng Tam A Ca, nương nương ngài nhưng cao hứng. Phụt. Mai Thấm Tuyết vừa mới dứt lời, đột nhiên nghe được phụt một tiếng cười, là có người phun cười. Chương 108. Từ Khôn Ninh cung trở về, Mai Thấm Tuyết tâm tình rất tốt. Đến nỗi nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hoàng hậu không cao hứng. Không phải có câu nói như nói, ngươi quá đến không tốt, ta cao hứng. Mai Thấm Tuyết hiện tại chính là loại này tâm lý. Hoàng hậu không cao hứng nàng liền cao hứng. Ở Khôn Ninh cung khi dỗi hoàng hậu đều căn bản không cần phải Mai Thấm Tuyết tự mình ra trận. Mai Thấm Tuyết chỉ khai cái đầu đồng quý phi Hòa Bình phi thậm chí Huệ Tần đều không hẹn mà cùng hoàng hậu khiêm thượng. Mai Thấm Tuyết liền thường thường ở thời điểm mấu chốt cắm câu nói, đề cái tỉnh hoặc là châm ngòi một chút. Đồng quý phi Hòa Bình phi liền liên thủ đem hoàng hậu cấp dôi đến sắc mặt dáng vẻ đều đoan không được. Bởi vì chữ tú cung sự, hoàng hậu làm cái gì hậu cung tần đều biết, cho nên cũng biết hoàng hậu tính kế thất bại ở Khang Hy kia mất thánh tâm. Tuy rằng hoàng hậu tính kế chữ tú cung khi, các nàng đều hy vọng hoàng hậu tính kế thành công có thể diệt trừ Mai Thấm Tuyết mẫu tử. Tuy rằng hoàng hậu sau khi thất bại các nàng cũng thất vọng, bất quá hoàng hậu mất thánh tâm này vẫn là làm các nàng đặc biệt cao hứng, đặc biệt là đồng quý phi Hòa Bình phi. Đúng là bởi vì hoàng hậu mất thánh tâm, Khang Hy đối hoàng hậu bất mãn, cho nên đồng quý phi Hòa Bình phi mới như thế không kiêng nể gì mà dỗi hoàng hậu. Đương nhiên hoàng hậu cũng là ăn chay, lấy một địch hai, thậm chí địch tam đều không rơi bại. Bởi vì hoàng hậu thân phận địa vị, cuối cùng vẫn là lực đè ép Bình phi cùng đồng quý phi. Thỉnh ăn sau từ Khôn Ninh cung ra tới, Bình phi cùng đồng quý phi tâm tình đều không được tốt, bất quá này đó Mai Thấm Tuyết không quan tâm. Hồng Liên, cấp ngoài cung truyền lời báo cái bình an. Mặt khác nếu là có thể khiến cho Thái Thái thừa dịp ở năm cũ phía trước tiến cung một chuyến. Mai Thấm Tuyết nhớ tới lúc này đây sự tất là làm ngoài cung nhà mẹ đẻ người lo lắng, hiện giờ giận ngô đã bị bệnh cũng làn nên cho kia kéo ra truyền cái tin báo bình an làm cho bọn họ yên tâm. Mặt khác nàng còn có việc muốn cho kia kéo ra hỗ trợ cha, chỉ là việc này là không thể làm người truyền lời, nàng đến tự mình cùng kia kéo phu nhân nói, làm nàng trở về chuyển đạt nàng mới yên tâm. Nương nương, ngài mới vừa rồi ở Khôn Ninh cung như vậy. Hoàng hậu nương nương nên sẽ không cho Thái Thái tiến cung đi. Hồng Liên lo lắng, rốt cuộc Mai Thấm Tuyết phía trước ở Khôn Ninh cung cũng coi như là đắc tội hoàng hậu. Sẽ không. Hoàng hậu sẽ không làm như vậy. Dẫn ngô bệnh nặng khỏi hẳn, chữ tú cung bị vây cung giải vây, bổn cung nhà mẹ đẻ lo lắng tiến cung tới thăm, đây là nhân luân thân tình, hoàng hậu nàng sẽ không cản trở. Hiện tại hậu cung phi tần đều nhìn chằm chằm hoàng hậu đâu, đặc biệt là đồng quý phi Hòa Bình phi. Hoàng hậu mất thánh tâm. Các nàng đều ước gì hoàng hậu phạm sai lầm, tốt nhất hoàng hậu có thể phạm đại sai, các nàng nhân cơ hội đem hoàng hậu từ hậu vị thượng nắm xuống dưới. Hoàng hậu trong khoảng thời gian này nhất định là tiểu tâm cẩn thận, toàn lực vãn hồi chính mình thanh danh, lại như thế nào sẽ tại đây loại việc nhỏ khó xử nàng. Đi thôi. Là, nương nương. Mấy ngày này ngoài cung kia kéo trong phủ, có thể nói là tình cảnh bi thảm. Từ ngày ấy Thấm Tuyết ruột thịt huynh trưởng A Ngươi Ha Đồ bị người đánh thành trọng thương nâng hồi phủ sau. Kia kéo trong phủ vẫn luôn tình cảnh bi thảm, lại thêm các thế lực chèn ép, kia kéo ra có thể nói thật là sống một ngày bằng một năm. Từ A Ngươi Ha Đồ bị nâng về nhà ngày thứ hai khởi, kia kéo trong phủ liền đóng cửa từ chối tiếp khách, trong phủ chủ tử đều đóng cửa không ra. Kia Đan Châu chức quan không cao cũng không có gì bản lĩnh, đương nhiên này cũng cùng hắn nhát gan cẩn thận chặt chẽ có quan hệ. Từ A Ngươi Ha Đồ bị đánh, sợ hãi kia Đan Châu, hắn lập tức liền xin nghỉ về nhà đem nhi tử nữ nhi đều câu ở trong phủ không cho đi ra ngoài. Liền sợ bọn họ đi ra ngoài lại bị người độc thủ. Tuy nói như thế có vẻ yếu đuối bị người cười nhạo, nhưng cũng đúng là bởi vì như thế mới bảo toàn cả nhà, mới bảo hộ người nhà không lại bị người độc thủ. Đương nhiên cũng bởi vì kia kéo ra đóng cửa từ chối tiếp khách không ra khỏi cửa, cho nên bọn họ còn không biết giận ngô lành bệnh tin tức. Này tin tức vẫn là khăn ha đa kia kéo thị ra dòng chính bên kia tộc trưởng biết được sau đi kia kéo ra nói cho kia Đan Châu bọn họ mới biết được. Tộc trưởng, ngài là nói Tam Á Ca đã khỏi hẳn. Kia Đan Châu nhìn chằm chằm tới báo tin tộc trưởng, kia kéo thị nhất tộc tộc trưởng bất luận hạ quan chức địa vị đều so với kia Đan Châu cao, kia Đan Châu đối tộc trưởng xem cung kính. Không tồi. Hôm qua chữ tú cung đã giải phong, Tam Á Ca đã khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, hoàng thượng còn ngợi khen tần chủ tử nương nương, trong cung hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu, thái hậu còn có hoàng hậu nương nương đều trọng thưởng tần chủ tử nương nương. Mặt khác còn có Ô Lạt Na Lạp thị gia thông quý nhân Sở gia tiểu công chúa hiện giờ cũng dưỡng ở tần chủ tử nương nương danh nghĩa. Hiện tại chúng ta tần chủ tử nương nương dưới gối đã có một vị hoàng A ca một vị công chúa, chỉ cần tần chủ tử nương nương này thai có thể bình an sinh hạ tiểu A ca, tần chủ tử nương nương ở trong cung địa vị liền sẽ càng thêm củng cố, người khác dễ dàng dao động không được tần chủ tử nương nương. Dựa vào hai vị hoàng A ca một vị công chúa, chúng ta Khăn Ha Đa kia kéo thị nói không chừng còn có ra một vị tộc trưởng. Khăn Ha Đa kia kéo thị tộc trưởng đang nói đột nhiên im bặt. Kia Đan Châu hiển nhiên không có nghe minh bạch đến tộc trưởng chưa hết chi ngôn ý tứ, cũng không đoán ra tộc trưởng nguyên bản muốn nói cái gì. Hắn nhìn tộc trưởng tựa hồ đang đợi tộc trưởng đi xuống nói đi. Tộc trưởng thấy hắn bộ dáng này biểu tình, có loại tưởng bụng chán xúc động. Thật muốn không rõ như vậy cái ngu xuẩn như thế nào có thể sinh ra dài tần nương nương giống nhau thông minh nữ nhi. Nhậm tộc trưởng như thế nào cũng không thể tưởng được Mai Thấm Tuyết sớm đã thay đổi tâm, chân chính Khăn Ha Đa kia kéo Mai Thấm Tuyết cũng không phải cái có bao nhiêu đầu óc người. Hiện giờ Tam A Ca đã khỏi hẳn, tần chủ tử nương nương cũng không có việc gì, tần chủ tử nương nương người mang long thai lại đến thánh sủng, có tần chủ tử nương nương chống lưng, sau này những người đó không dám tùy ý đem các ngươi như thế nào. Ngươi trong phủ cũng không cần lại đóng cửa từ chối tiếp khách. Ngươi cũng nên đi trả phép phục kém, bọn họ sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Cũng không dám. Cho nên nói hậu cung phi tần vinh nhục cùng nhà mẹ đẻ tộc nhân vinh nhục là cùng một nhịp thở. Gia tộc cương đại, thân nhân đắc thế. Phi tần tại hậu cung liền có dựa vào người khác dễ dàng không dám khi dễ, phi tần được sủng ái, cũng có thể vì gia tộc thân nhân chống lưng, cấp gia tộc thân nhân mang đến ích lợi, cũng che chở gia tộc thân nhân không chịu người khi dễ. Không chỉ có như thế, hậu cung phi tần ân sủng còn cùng tiền triều cùng một nhịp thở, cùng tộc gia thân nhân quyền thế cùng một nhịp thở, cho nên cho dù biết hoàng cung là cái giết người không thấy địa phương, hậu cung là không có tiêu yên chiến trường, như cũ có vô số gia tộc người trước ngã xuống. Người sau tiến lên mà đem nữ nhi đưa vào hoàng cung vị phi. Lao ra, trong cung nương nương làm người truyền tin tới. Đang nói kia kéo ra hạ nhân ở ngoài cửa bẩm báo, vừa nghe là trong cung truyền tin kia Đan Châu lập tức kích động đi lên, tự mình tiếp tờ giấy xem tin tức. Nhìn đến trong cung báo bình an tin tức, kia Đan Châu thật dài thở phào một hơi. Nay sẽ hắn là chân chính hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Đương nhiên đảo không phải kia Đan Châu không tin tộc trưởng nói, chỉ là này rốt cuộc là bất đồng. Nương nương làm người truyền cái gì tin nhi? Tộc trưởng hỏi kia Đan Châu, tờ giấy thượng không có gì không thể cho ai biết, kia Đan Châu liền trực tiếp đem tờ giấy cấp tộc trưởng xem. Nếu tần chủ tử nương nương muốn gặp nhà mẹ đẻ người, vậy làm ngươi phu nhân tiến cung đi thăm tần chủ tử nương nương cùng Tam A Ca. Phải nhanh một chút tiến cung đi. Định ra nào ngày tiến cung lúc sau liền phái cá nhân đến ta trong phủ nói một tiếng, chờ tiến cung ngày ấy làm ta phu nhân cùng ngươi phu nhân cùng nhau tiến cung đi thăm nương nương. Tộc trưởng phu nhân cũng muốn tiến cung. Kia Đan Châu kinh ngạc. Lão phu đã cùng tộc lão nhóm thương nghị qua, có chút lời nói muốn nói cho tần chủ tử nương nương, thuận đường cũng đi thăm tần chủ tử nương nương cùng Tam A Ca. Việc này các ngươi an bài đi, mau chóng cấp trong cung đệ thẻ bài. Là, tộc trưởng ngài yên tâm, ta này lập tức khiến cho người đi cấp trong cung đệ thẻ bài. Thực mau trong cung Mai Thấm Tuyết phải biết kia kéo phu nhân tiến thẻ bài là cung Thịnh An, hoàng hậu đã cho phép tin tức. Liền như Mai Thấm Tuyết sở liệu, hoàng hậu quả nhiên không có cản trở. Thực mau Mai Thấm Tuyết liền ở chữ tú cung gặp được kia kéo phu nhân Đường thị cùng Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc tộc trưởng người thư Giác La thị. Nô tài cấp tần chủ tử nương nương thỉnh an. Miễn lễ. Ngạch nương, phu nhân mau mau miễn lễ, mau mời ngồi. Mai Thấm Tuyết đại hai người thái độ dễ thân, hoàn toàn nhìn không ra nàng cùng Đường thị là mẹ kế nữ, cũng nhìn không ra nàng cùng thư Giác La thị là lần đầu tiên. Nếu là Mai Thấm Tuyết tưởng thân cận người nào đó, người khác là rất khó cự tuyệt được nàng. Bởi vì nàng có thể buông thân phận cái giá đi thân cận người khác, làm người cảm giác được thoải mái tự tại, sẽ không bài xích nàng. Tại đây hậu cung lâu rồi, Mai Thấm Tuyết cũng đang không ngừng tu luyện chính mình. Tạ nương nương. Phu nhân, trong tộc hiện tại như thế nào? Tộc nhân quá đến nhưng hảo. Ba người chậm rãi bắt đầu liêu, Mai Thấm Tuyết trước cùng thư Giác La Thị nói chuyện, lúc sau lại hỏi kia Đường thị trong nhà tình huống, bởi vì thư Giác La Thị phu nhân còn ở, Đường thị đảo chưa nói á ngươi ha đồ sự. Chỉ nói trong nhà còn hảo. Mai Thấm Tuyết xem nàng là có chuyện không có phương tiện nói, cho nên tính toán một hồi cùng nàng đơn độc liêu, liền làm Hồng Liên mang nàng đi trước xem giận ô. Nương nương, không biết nô tài có không trông thấy Tam Á Ca, cấp Tam Á Ca thỉnh an. Thư Giác La Thị nghe Mai Thấm Tuyết làm Hồng Liên mang Đường thị đi xem Tam Á Ca, nàng cũng đưa ra muốn gặp Tam Á Ca. Thư Giác La Thị là đại biểu cho Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc tới xem giận ô. Đây là tự nhiên. Ngạch nương ngài trước ngồi. Hồng Liên đi kêu Tam Á Ca tới gặp hắn Quách La Mã Ma. Hồng Liên đi ra ngoài không một hồi liền lánh Dận Ngô lại đây. Dận Ngô ăn mặc một thân thiện sắc hoàng tử thường phục, bởi vì bộ dáng lớn lên hảo, cho dù trên mặt trường đầu ấn, cũng như cũ đáng yêu. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Lại đây, đến ngạch nương nơi này. Mai Thấm Tuyết đem Dận Ngô ôm vào trong ngực, cho hắn người giới thiệu. Đây là ngươi Quách La Mã Ma, ngươi gặp qua, còn nhớ rõ. Nhi tử nhớ rõ. Cấp Quách La Mã Ma thỉnh an. Không thể không thể. Ngài cũng không thể cấp nô tài thỉnh an, hẳn là nô tài cho ngài thỉnh an. Ở Dận Ngô tiến vào thời điểm Đường thị cùng Thư Thư Giác La thị đã đứng lên, nay sẽ hai người tề cấp Dận Ngô hành lễ thỉnh an. Nô tài cấp Tam A thỉnh an. Quách La Mã Ma mau đứng lên. Ngạch nương, phu nhân, các ngài làm gì vậy, mau miễn lễ. Lễ không thể phế, đây là hẳn là. Thư Thư Giác La thị nhưng thật ra kiên trì. Dận Ngô chưa thấy qua Thư Thư Giác La thị, hắn tò mò mà nhìn Thư Thư Giác La thị. Vị này ngươi chưa thấy qua, nàng là ngạch nương A Mưu, ngươi liền kêu nàng Đại Quách La Mã Ma là được. Mai Thấm Tuyết như thế giới thiệu là tưởng kéo gần Dận Ngô cùng Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc quan hệ. Đại Quách La Mã Ma. Dận Ngô kêu một tiếng, Thư Thư Giác La thị cao hứng trên mặt đều cười ra nếp gấp tới, bất quá nàng lại trong lòng rõ ràng không dám nhận. Này nhưng không được, trăm triệu không được. Tam A Ca không thể như vậy xưng hô nô tài không đảm đương nổi. Nương nương, Tam A Ca lớn lên khởi hảo, thông minh lanh lợi làm cho người ta thích. Nô tài nhìn đều thích không thôi. Có thể làm ngài thích đây là Dận Ngô phúc khí. Có Tam A Ca cũng là chúng ta Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc phúc khí. Thư Thư Giác La thị cười nói, Mai Thấm Tuyết nghe vậy đôi mắt tranh lượng. Nàng minh bạch Thư Thư Giác La thị ý tứ. Mai Thấm Tuyết thật cao hứng. Chương 109. Khăn Ha Đa kia kéo thị có nương nương như vậy nữ nhi, là cũng hạp tộc vinh quang. Khen xong rồi Dận Ngô Thư Thư Giác La thị cũng không quên Mai Thấm Tuyết. Lão gia nhà ta nói, nương nương ngài là Khăn Ha Đa kia kéo thị nữ nhi, Khăn Ha Đa kia kéo thị chính là ngài nhà mẹ đẻ, mặc kệ khi nào ngài đều là Khăn Ha Đa kia kéo thị nữ nhi. Thư Thư Giác La thị thực nghiêm túc mà nói. Mai Thấm Tuyết làm người đem Dận Ngô dẫn đi, cùng Thư Thư Giác La thị chu toàn Mai Thấm Tuyết cũng không muốn cho Dận Ngô ở đây, Dận Ngô còn nhỏ, những việc này còn không có tất yếu quá sớm cho hắn biết. Dận Ngô bị dẫn đi sau Mai Thấm Tuyết mới cười nói, làm Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc nữ nhi. Đây cũng là bổn cung phúc khí. Bổn cung vẫn luôn nhớ rõ chính mình là Khăn Ha Đa kia kéo thị nữ nhi, bổn cung sẽ không quên Khăn Ha Đa kia kéo thị vinh quang. Nô tài gia lão gia thường cùng nô tài nói nương nương thông tuệ, hôm nay thấy nương nương mới biết được lão gia lời nói không giả. Thư Thư Giác La thị trên mặt tươi cười không ngừng. Này cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng. Tính lên bổn cung lần trước thấy tộc trưởng vẫn là ở tiến cung kia một năm tiến cung phía trước gặp qua, đảo mắt liền nhiều năm như vậy đi qua. Tộc trưởng gần đây thân thể tốt không? Hai vị huynh trưởng chất nhi nhóm gần đây như thế nào? Đa tạ nương nương quan tâm, đều khá tốt. Lão gia nói, chỉ cần nương nương ở trong cung hảo hảo, Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc liền sẽ càng ngày càng tốt. Lão gia cùng tộc lao nhóm đều vì nương nương ngài tự hào. Lão gia cùng phóng lao nhóm đều nói, Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc vĩnh viễn là Khăn Ha Đa kia kéo thị nữ nhi nhóm hậu thuẫn. Thư Thư Giác La thị im bặt không được năm đó tuyển tú khi sự. Mai Thấm Tuyết nghe vậy cũng không để ý nàng nhợt nhạt cười, Khăn Ha Đa kia kéo thị cũng là bổn cung vinh quang. Mai Thấm Tuyết ở nguyên chủ trong trí nhớ biết nguyên chủ duy nhất thứ gặp qua Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc tộc trưởng vẫn là ở Khang Hy 10 năm tổng tuyển cử thời điểm. Năm ấy tổng tuyển cử Ha kia kéo thị tộc trưởng đưa trong tộc đãi tuyển tú nữ tiến cung tuyển tú, khi đó Khăn Ha Đa kia kéo thị tộc trưởng cũng sẽ không nhớ nàng cái này xuất thân dòng bên nữ tử, nói không chừng thậm chí liền lúc trước mà ấn tượng đều không có. Nàng có nguyên chủ ký ức. Biết năm đó dòng chính cũng có dung mạo phi thường xuất chúng nữ tử tham gia tuyển tú. Dòng chính nữ tử không chỉ có xuất thân hảo, dung mạo hảo, phẩm tính giáo dưỡng đều là thượng thành. Năm đó Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc chính là đem bảo áp tới rồi dòng chính nữ tử trên người. Nguyên chủ chờ dòng bên nữ tử nhưng không có được đến cái gì duy trì. Nói đến nguyên chủ năm đó có thể bị tuyển vào cung vẫn là ngoài ý muốn, bởi vì năm đó tổng tuyển cử khi hoàng hậu bởi vì thừa hố bị bệnh trên đường rời đi. Nguyên chủ chờ mấy cái dung mạo xuất chúng tú nữ vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu tuyển tiến cung. Cũng bởi vì như thế, các nàng này đó Khang Hy 10 năm tiến cung tú nữ dung mạo đều so hướng giới xuất chúng. Đương nhiên cũng bởi vì như thế các nàng kia một năm tú nữ lọt vào nhân hiếu Hoàng Hậu vô tình chèn ép. Năm đó cùng nguyên chủ cùng năm tiến cung mười mấy người, hiện giờ tồn tại đã không mấy cái. Năm đó nguyên chủ bị thượng ký danh hậu tiến cung phía trước, Khăn Ha Đa kia kéo thị tộc trưởng cũng không gặp nàng, trong tộc càng chưa cho nàng cái gì duy trì. Bởi vì năm đó dòng chính xuất chúng nhất nữ tử chính là Khăn Ha Đa kia kéo thị tộc trưởng chi nữ. Khăn Ha Đa kia kéo thị tộc trưởng cũng là cố ý tưởng đưa nữ nhi vào cung, chẳng qua năm đó tộc trưởng nữ nhi ở điện tuyển phía trước ra ngoài ý muốn sinh bệnh bị đưa ra cung. Cuối cùng tự do kết hôn, tuy cũng gả đến môn đăng hộ đối nhà cao cửa rộng nhân gia, nhưng rốt cuộc so không được hoàng phi tôn quý. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đối chính mình nữ nhi lạc tuyển không cam lòng, đối nguyên chủ bị tuyển vào cung lòng mang ghen ghét, nguyên chủ tiến cung sau vẫn luôn không có được đến khăn ha đa kia kéo thị nhất tộc duy trì, tắc nguyên chủ cũng không đến mức hộ không được chính mình hài tử. Thẳng đến Mai Thấm Tuyết tới, thẳng đến Mai Thấm Tuyết bị phong làm giai tần, khăn ha đa kia kéo thị mới thông qua Mai Thấm Tuyết nhà mẹ để cấp Mai Thấm Tuyết truyền lời, nguyện ý cấp Mai Thấm Tuyết duy trì. Hiện giờ nghĩ đến, này thật đúng là khi di thế dễ. Sợ là khăn ha đà kia kéo thị nhất tộc cũng không thể tưởng được nàng Mai Thấm Tuyết sẽ đi đến hôm nay cái này địa vị. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết không phải nguyên chủ, nàng trong lòng cũng không có cái gì hoán khí, đương nhiên nàng đối khăn ha đà kia kéo thị nhất tộc cũng không có gì cảm tình. Bất quá hiện giờ có thể được khăn ha đà kia kéo thị nhất tộc duy trì, đối nàng tới nói là chuyện tốt. Nàng nhà mẹ đẻ vẫn là quá yếu ớt, cấp không được nàng cái gì duy trì. Nàng nếu tưởng tại hậu cung quá đến càng tốt càng ổn. Cần thiết được đến khăn ha đa kia kéo thị nhất tộc duy trì. Kéo gần cùng khăn ha đa kia kéo thị nhất tộc quan hệ, được đến khăn ha đa kia kéo thị nhất tộc duy trì, làm khăn ha đa kia kéo thị về sau trở thành giận ngô thế lực, đây là Mai Thấm Tuyết hiện tại mưu hoa. Hiện giờ xem ra nàng cùng khăn ha đa kia kéo thị xem như hai bên tình ý. Hai người có nói có chuyện, liền tại đây liêu lời nói gian hai người đã đạt thành hiệp nghị. Thư thư giác la thị là cái rất có nhãn lực người, nhìn ra Mai Thấm Tuyết cùng đường thị có chuyện muốn nói. Liền đưa ra muốn đi ngự hoa viên xem tịch mai, Mai Thấm Tuyết làm Hồng Liên mang nàng đi. Thư thư giác la thị rời đi sau, Mai Thấm Tuyết lập tức liền hỏi đường thị. Thái thái, chẳng lẽ là trong nhà ra cái gì? Đường thị so lần trước Mai Thấm Tuyết thấy nàng khi gầy rất nhiều, trên mặt phát thật dày son phấn cũng che giấu không được nàng vẻ mặt tiểu tụy. Nương nương, trong nhà không có việc gì, người A Mã huynh trưởng mọi người đều khá tốt. Đường thị cười nói, chỉ là nàng tươi cười thực gượng ép nhưng nàng chính mình tựa hồ không biết. Đường thị tiến cung trước kia Đan Châu đã cùng nàng nói qua không cần đem trong nhà sự không cần đem A ngươi ha đổ bị người đánh nói cho Mai Thấm Tuyết, miễn cho Mai Thấm Tuyết lo lắng. Đương nhiên việc này khăn ha đà kia kéo thị tộc trưởng cũng dặn dò quá kia Đan Châu. Không có việc gì. Kia vì sao thái thái ngài sắc mặt như thế tiểu tụy. Hôm nay thấy ngài có thể so lần trước thấy ngài khi ngài gầy rất nhiều, trong nhà thật không lo lắng việc. Đường thị nói không có việc gì, Mai Thấm Tuyết nhưng không tin. Chẳng lẽ là thái thái. Có phải hay không chữ tú cung bị vây trong lúc trong nhà xảy ra chuyện gì? Là bởi vì bổn cung cùng giận ô. Thái thái, ngài chớ có dấu bổn cung nếu là muốn biết chỉ cần phái người đi tra liền có thể biết. Cùng với làm bổn cung chính mình đi tra, sao không thái thái tự mình nói cho bổn cung cũng đỡ phải bổn cung lại háo tinh lực đi tra. Mai Thấm Tuyết cũng không phải là tiểu bạch, nàng biết hậu cung phi tần cùng ngoài cung nương nương cùng một nhịp thở. Tỷ như cảnh dương cung đoan tần, bởi vì đoan tần nuôi nấng ô nhã thứ phi nhi tử. Đồng thị nhất tộc địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Lúc trước nàng chữ tú cung bị vây khi, Mai Thấm Tuyết cũng từng lo lắng quá ngoài cung nhà mẹ đẻ, chỉ là phát khi nàng Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không rảnh bận tâm ngoài cung. Đường thị nào để được Mai Thấm Tuyết truy vấn, cuối cùng vẫn là đem A ngươi ha đổ bị Lý thị đồng thị cập Quách Lạc La thị cấp đánh sự, còn có kia Đan Châu bị làm khó dễ bị bắt xin nghỉ về nhà sự, kia kéo ra bị bước đến đóng cửa tự bảo vệ mình sự đều nói cho Mai Thấm Tuyết. Hảo A hảo đến rất A bổn cung còn chưa có chết đâu. Bọn họ liền dám khinh tới cửa đi. Còn muốn đánh sát bổn cung huynh trưởng Mai Thấm Tuyết khí cực, nhưng nàng vẫn là khống chế được, không có tức giận cũng không có mang to. Nàng bình tĩnh vô cùng, nhìn không ra nàng có nửa điểm sinh khí. Không ai biết Mai Thấm Tuyết trong lòng đã khí cực. Mai Thấm Tuyết đè nặng lửa giận. Thái thái ngài trở về nói cho A Mã, việc này các ngươi đều đừng động, này thù bổn cung sẽ thay đại ca cùng A Mã báo. Lý gia, đồng gia còn có Quách Lạc La gia, sát huynh chi thủ không đội trời chung, này thù nếu không báo nàng uổng làm người nữ uổng vì huynh trưởng chi muội. Nàng còn chưa có chết đâu, liền muốn giết nàng huynh trưởng, nếu là nàng đã chết, kia bọn họ có phải hay không còn muốn tiêu diệt nàng kia kéo ra. Thật là đáng giận. Như thế đại thù nàng nếu không báo, chẳng phải là cổ vũ tam gia khí thế, cổ vũ đồng quý phi cùng nghi tần khí thế làm các nàng cảm thấy nàng dễ khi dễ. Đáng tiếc An Tần đã chết bất đắc kỳ tử, bằng không, nàng nhất định phải làm An Tần sống không bằng chết. Bất quá không quan hệ, còn có đồng quý phi cùng nghi tần. Đồng quý phi, nghi tần, bổn cung cùng các ngươi chậm rãi mà. Này, nếu là lao gia biết nô tài cùng ngài nói việc này, lao gia nhất định sẽ trách tội nô tài. Đường thị thấp thỏm bất an. Thái thái mạc lo lắng, ngài chỉ nói là bổn cung ép hỏi ngài, A Mã sẽ không trách ngài. Nhìn ra đường thị bất an Mai Thấm Tuyết chấn an nàng. Thái thái ngài nhưng có nghe nói, trong cung An Tần trước đó vài ngày đã nhân bệnh chết bất đắc kỳ tử, chính là lý gia vị kia An Tần. việc này ngài có thể trở về nói cho A Mã. Mai Thấm Tuyết đem An Tần chết sự nói cho Đường Thị, đó là muốn cho Đường Thị chuyển cáo kia Đan Châu cùng A Ngươi Ha Đồ, làm cho bọn họ biết bọn họ kẻ thù đã chết một cái. Bạo, chết bất đắc kỳ tử. Đường Thị hoa dung thất sắc, hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Đúng vậy, An Tần đã chết bất đắc kỳ tử. Bất quá việc này cùng chúng ta không quan hệ, bổn cung cũng liền không cùng thái thái ngươi nói nhiều. Nay hậu cung việc có chút là không thể nói, không nói được, nàng nếu nói cho Đường Thị đối nàng đối Đường Thị đều không có chỗ tốt. Lần này kêu thái thái ngài tiến cung trừ bỏ trong nhà sự ngoại, bổn cung này còn có bịa mặt muốn thái thái ngài mang đi ra ngoài giao cho Mã Pháp. Còn thỉnh thái thái nhất định phải thân thủ đem tin giao cho Mã Pháp. Thái thái ngài nhất định phải cẩn thận, chớ có làm tin rơi xuống người thứ ba trong tay. Nàng A Mã kia Đan Châu quá mức cẩn thận, trong nhà vẫn là đến giữa tuổi già Mã Pháp cầm lái. Đường Thị từ Mai Thấm Tuyết trong tay tiếp nhận tin, nàng tay không ngừng run rẩy. Nương nương ngài yên tâm, nô tài nhất định đem tin bảo quản hảo, nô tài nhất định thân thủ đem tin giao cho lão thái gia trong tay. Buồn cung tin tưởng ngạch nương. Hai người lại trò chuyện một hồi, thời gian không sai biệt lắm, Hồng Liên cùng Thư Thư Giác La Thị cũng từ Ngự Hoa Viên lần đó tới, Mai Thấm Tuyết làm Hồng Liên đưa Đường Thị cùng Thư Thư Giác La Thị ra cung. Đãi Đường Thị hai người đi rồi lúc sau, Mai Thấm Tuyết sắc mặt đột biến, âm trầm đến dọa người, cả người khí thế làm cho người ta sợ hãi. Đồng ra, Quách Lạc La ra, bổn cung đều sẽ không bỏ qua. Mai Thấm Tuyết nhất mang thủ, nhất có thủ tất báo. Huynh trưởng thiếu chút nữa bị đánh chết, việc này đã hoàn toàn làm tức giận Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết tuy chưa thấy qua A Ngươi Ha Đồ, nhưng từ nguyên chủ trong trí nhớ Mai Thấm Tuyết biết A Ngươi Ha Đồ là cái hảo huynh trưởng, là cái yêu thương đệ đệ muội muội hảo huynh trưởng. Nguyên chủ trong trí nhớ có một kiện phi thường ấn tượng khắc sâu sự. Tuổi nhỏ khi một năm nguyên tiêu, A Ngươi Ha Đồ mang nguyên chủ ra phủ xem hoa đăng, nguyên chủ bị mẹ mìn ôm đi, là A Ngươi Ha Đồ liều chết đem nàng từ mẹ mìn trong tay đoạt trở về. Lúc ấy mới quá 10 tuổi, A Ngươi Ha Đồ vì cứu nguyên chủ này còn bị mẹ mìn cấp đá hộp máu đá chết chân. Nguyên chủ cũng là vì có huynh trưởng chìm huynh, mới trưởng thành kia phó thiên chân tính tình. Như vậy hảo huynh trưởng, là nàng vẫn luôn tưởng có, là nàng hai đời chờ đợi, đồng ra. Lý ra thế nhưng muốn đánh chết nàng huynh trưởng. Giờ phút này Mai Thấm Tuyết trong lòng lửa giận tận trời. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nàng không nóng nảy, việc này nàng muốn cùng Đồng Quý Phi nghi tần chậm rãi ma. Việc này nghĩ thông suốt sau, Mai Thấm Tuyết sắc mặt cũng khôi phục. Hồng Liên đưa Đường Thị cùng Thư Thư Giác La Thị ra cung sau vội vàng trở về. Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Hồng Liên khi trở về Mai Thấm Tuyết nằm ở ấm trên giường nghỉ tạm, Hồng Liên đi đến bên người nàng nhỏ giọng nói. Mai Thấm Tuyết liền đôi mắt đều không có mở. Chuyện gì? Nói đi. Mới vừa rồi nô tài bồi kia kéo phu nhân ở Ngự Hoa Viên thưởng mai khi xa xa nhìn đến Đoan Tần cùng Ô Nhã Thứ Phi. Hai người chi gian tựa hồ có cái gì không thoải mái, nô tài nhìn đến Ô Nhã Thứ Phi quỳ đến trên mặt đất không biết ở cùng Đoan Tần nương nương nói cái gì. Bởi vì cách khá xa, nô tài cũng nghe không rõ ràng lắm các nàng nói gì đó, bất quá nô tài nhìn đến Đoan Tần nương nương sắc mặt không được tốt. Liên việc này. Mai Thấm Tuyết không để ở trong lòng. Nay còn không phải quan trọng nhất là nô tài đưa chủ thái thái các nàng ra cung sau khi trở về, nhìn đến Hoàng thượng cũng ở Ngự Hoa Viên. Đây mới là trọng điểm. Mai Thấm Tuyết mở to mắt, chẳng lẽ Hoàng thượng gặp gỡ Đoan Tần cùng Ô Nhã Thứ Phi? Sẽ không như vậy sao đi? Đúng là. Nô tài xa xa nhìn đến Ô Nhã Thứ Phi cùng Đoan Tần đều quỳ gối mà, bất quá nô tài không dám gần liền cũng sợ bị người phát hiện liền chạy nhanh đã trở lại. Nương nương. Ngài nói này có thể hay không lại có chuyện gì muốn đã xảy ra. Mai Thấm Tuyết gõ ngón tay cân nhắc một hồi lâu sau nói. Còn thật có khả năng là có chuyện gì. Như vậy đi, Trần Trương cùng ngươi đi tìm hiểu một chút. Chương 110. Ra cửa cung, Đường Thị nguyên bản tưởng thượng nhà mình xe ngựa, nhưng lại cũng bị Thư Thư Giác La Thị cấp kéo lại. Đã sớm tưởng cùng đệ mọi ngươi tâm sự, vẫn luôn không có cơ hội. Buổi sáng chúng ta ngồi không phải một chiếc xe tới, hiện tại vừa lúc đệ mọi ngươi đến ta này trên xe tới. Chúng ta cùng nhau tâm sự. Thư Thư Giác La Thị nói xong cũng không đợi Đường Thị đồng ý liền trực tiếp lôi kéo Đường Thị thượng nàng xe ngựa. Sớm tới tìm khi hai người từ từng người trong phủ xuất phát, ước hảo ở cửa cung chờ. Buổi sáng Đường Thị tới trước, đợi một hồi lâu Thư Thư Giác La Thị mới đến. Thư Thư Giác La Thị xuất thân danh môn, mặc kệ là nhà mẹ đẻ phụ huynh vẫn là nhà chồng trượng phu đều là quyền cao chức trọng. Thư Thư Giác La Thị hai cái nhi tử cũng con đường làm quan thuận lợi, tiền đồ một mảnh quang minh. Thư Thư Giác La Thị là khinh thường Đường Thị, không chỉ có bởi vì Đường Thị xuất thân Hán quân kỳ tiểu con nhà, vẫn là bởi vì Đường Thị là vợ kế, còn bởi vì kia kéo ra Nam Đinh chức quan hơi thấp. Dĩ vãng khăn ha đà kia kéo thị dòng chính nhưng không đem kia Đan Châu một nhà phóng nhãn. Ở dòng chính tộc nhân trong mắt, kia Đan Châu một nhà liền cùng mặt khác dòng bên tộc nhân giống nhau, đều là nghèo túng dòng bên tộc nhân. Nếu không phải kia Đan Châu ra ra Mai Thấm Tuyết cái này hoàng phi, Mai Thấm Tuyết hiện tại lại là tần chủ tử nương nương, dòng chính những người đó cũng nhìn không tới kia Đan Châu ra người, thư thư Giác La Thị cũng không có khả năng đem Đường Thị đặt ở mắt, càng không thể chủ động cùng Đường Thị nói chuyện. Đương nhiên nàng tuy chủ động cùng Đường Thị nói chuyện, nhưng nàng không màng Đường Thị ý nguyện đem Đường Thị kéo đến chính mình xe, hành vi hiển nhiên không có tôn trọng Đường Thị ý tứ. Thư thư Giác La Thị xe ngựa rộng mở thoải mái, bố trí đến tinh xảo xa hoa, hiển nhiên không phải Đường Thị xe ngựa có thể so sánh. Đường Thị xuất thân thấp hèn, nhà chồng cũng không hiện, hơn nữa cũng bởi vì Đường Thị tính tình mềm yếu tự tin không đủ, Đường Thị ở thư thư Giác La Thị trước mặt có chút tự ti, lên xe sau nàng có chút không được tự nhiên. Bất quá nhớ tới Mai Thấm Tuyết cùng nàng nói qua nói, nàng lại ngồi thẳng thân thể. Thư thư Giác La Thị liếc Đường Thị liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên coi khinh. Chỉ là chợt lóe mà qua, Đường Thị cũng không có nhìn đến. Chỉ thấy thư thư Giác La Thị đã bưng lên dễ thân tươi cười. Đệ muội mau ngồi. Ta này có trà hoa cùng trà xanh lục an, còn có thiên môn đông trà, không biết đệ muội tưởng uống cái gì trà. Liên trà hoa đi, vừa rồi ở nương nương kia uống cảm thấy không tồi. Đường Thị có chút câu này nói. Thư thư Giác La Thị nhìn một chút ngượng ngùng nói, ai u, đệ muội thật là ngượng ngùng a. Này trà hoa không có. Định là lần trước uống xong rồi những cái đó hạ nhân đã quên thêm đi vào. Đệ muội, nếu không ta cho ngươi đổi khác đi. Đường Thị ngẩng đầu nhìn thư thư Giác La Thị, vậy đông trà đi. Nếu là không có đông trà, trà xanh lục an cũng có thể. Đường Thị nói xong nàng nhìn thư thư Giác La Thị, đối thượng Đường Thị ánh mắt, thư thư Giác La Thị đột nhiên nghĩ đến cái gì nháy mắt xấu hổ. Bởi vì nàng nghĩ đến chính mình phạm xuẩn. Gia đình giàu có đi ra ngoài, mặc kệ là cái gì hạ nhân đều sẽ luôn mãi kiểm tra chuẩn bị chu toàn, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hạ nhân đã quên sự. Nếu là hạ nhân như thế sơ ý, bị chủ nhân phạt. Mà thư thư Giác La Thị thế nhưng nói hạ nhân đã quên, này nhưng còn không phải là phạm ngu xuẩn. Đường Thị nhìn đến thư thư Giác La Thị trên mặt xấu hổ, nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt. Như vậy xem ra, Đường Thị cũng không có thư thư Giác La Thị cho rằng như vậy yếu đuối. Bởi vì Mai Thấm Tuyết cho nàng tự tin. Thư thư Giác La Thị lấy ra đông trà cấp Đường Thị phao một ly, đệ muội, nếm thử này trà. Thư thư Giác La Thị lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, biểu tình tự nhiên tự tại, như là phía trước sự không phát sinh quá giống nhau. Đường Thị nghe thấy một chút nhẹ mân một cái miệng nhỏ, phu nhân trà, quả nhiên là hảo trà. Nay trà là nhà ta nhị cô gia hiếu kính ta, so không được nương nương hảo trà. Thư thư Giác La Thị nhị cô gia chính là thư thư Giác La Thị ruột thịt nữ nhi trượng phu. Thư thư Giác La Thị thân sinh nữ nhi ở nhà xếp thứ hai, chưa xuất các khi đều xưng nàng nhị cô nương. Vị này nhị cô nương chính là Khang Hy 10 năm cùng Mai Thấm Tuyết các nàng cùng nhau tham gia tuyển tú tú nữ. Kia nhị cô nương lạc tuyển sau gả tới rồi tông thất, hiện giờ là quốc công phủ đương gia thái thái. Chính là ngài con vợ cả nhị cô nương, thuận quốc công phủ đại nãi nãi. Chính là nhà ta nhị cô nương. Ta kia nha đầu có thể so nàng kia hai cái huynh trưởng hiếu thuận chi kỷ nhiều. Thư thư Giác La Thị đến khởi chính mình nữ nhi giấu không được đắc ý. Đường Thị thấy vậy cũng cười phụng thư thư Giác La Thị, trước đó vài ngày nghe nói thuận quốc công phủ đại nãi nãi lại sinh ba cái ca nhi, ngài nhưng lại nhiều cái ngoan cháu ngoại, ngài thật đúng là hảo phúc khí. Này nhị cô nãi nãi như vậy hảo phúc khí hiển nhiên là tùy ngài. Không phải ta khoe khoang, lại nói tiếp nhà ta nhị cô nương điểm này thật đúng là tùy ta, năm đó ta cũng là ngồi giường hỉ, gả vào phủ năm thứ hai liền sinh trường tử, sau đó đệ tứ năm lại sinh con thứ. Sau lại cách 3 năm mới sinh nhị cô nương. Nhà ta nhị cô nương so với ta càng có phúc khí. Nàng đầu năm gả tiến quốc công phủ, ngồi giường hỉ năm thứ nhất cuối năm liền sinh đại ca nhi, cách 1 năm lại hoài thượng, năm thứ 3 lại sinh nhị ca nhi, hôm nay lại cấp quốc công phủ thêm đích tam tôn tử. Nhà ta nhị cô nương gả đến quốc công phủ 7 năm liền cấp quốc công kế thêm 3 cái ca nhi, như vậy phúc khí liền ta này đương ngạch nương đều so ra kém. Thư thư Giác La Thị nói lên nữ nhi tới đó là thao thao bất tuyệt. Trong lời nói nghe ra nàng kiêu ngạo cùng đắc ý. Chính là bởi vì nhị cô nương hảo phúc khí, trong nhà bọn tỷ muội đều lấy nàng phúc, đều tìm người trong sạch. Nghe thế một chút, Đường Thị rốt cuộc là gật đầu tán đồng. Nếu là một nhà có một cái cô nương gả chồng sau hảo sinh dưỡng, sinh nhi tử nhiều, kia cái này gia tộc cô nương liền không lo gả. Dòng chính tộc trưởng gia cô nương cũng thật là đều gả đến hảo, cho dù là con vợ lẽ cô nương gả cũng không tồi. Không chỉ có như thế, chính là trong tộc các cô nương cũng gả đến không tồi. Khăn ha đa kia kéo thị cô nương vẫn là thực được hoan nghênh. Đường Thị liền lẳng lặng mà nghe thư thư Giác La Thị chính mình nói, thư thư Giác La Thị nói thế nhưng quải đến Mai Thấm Tuyết kia. Nói đến nhà ta nhị cô nương cùng giai tần nương nương còn có duyên đâu, lúc trước hai người là cùng năm cùng nhau tiến cung tuyển tú, chỉ là nhà ta nhị cô nương không có tần chủ tử nương nương phúc khí đại, rơi xuống tuyển. Tần chủ tử nương nương dưới gối tam A ca bây giờ còn nhỏ, lại ở nương nương dưới gối thừa hoan, đảo không cần nương nương nhiều nhọc lòng. Đảo không giống nhà ta nhị cô nương đại ca nhi, hiện giờ đều đã 7 tuổi, đọc sách không thành liền thích võ đao lộng kiếm, chính là kêu nhà ta nhị cô nương cái kia nhọc lòng A nhị cô nương hiện giờ lại có tam ca nhi, ba cái nhi tử nhưng có nàng nhọc lòng đâu. Ta này đương ngạch nương thấy nàng như vậy nhọc lòng đều đau lòng nàng. Thư thư giác La thị một lo lắng biểu tình lại giấu không được nàng đắc ý Đường thị không nốc, như thế nào nhìn không ra tới thư thư giác La thị đây là ở khoe ra đâu. Thư thư giác La thị ở khoe ra nàng nữ nhi có thể sinh, sinh đều là nhi tử, khoe ra nàng cháu ngoại tuổi so tam á ca đại, khoe ra nàng cháu ngoại thân thể hảo. Tuy rằng thư thư giác La thị nói đều là sự thật, nhưng là như vậy cùng người khoe ra, Đường thị nghe trên mặt đều nhịn không được chịu một chút. Thư thư giác La thị chỉ lo khoe ra, hoàn toàn đã quên năm đó nàng nữ nhi tuyển tú khi đều đã 16, nàng nữ nhi chính là so nguyên chủ đại suốt 5 tuổi đâu. Nàng nữ nhi sinh hài tử khi, nguyên chủ đều còn không có quý thủy đâu. Nàng nữ nhi tuổi đại, sinh hài tử sinh đến sớm, này không phải bình thường sao. Bất quá nàng vẫn là phụ họa thư thư giác La thị, đương cha mẹ có thể thế tôn nhi nhọc lòng, đây cũng là phúc khí. Ngài phúc khí lớn đâu. Lại có phúc khí cũng so ra kém đệ mọi ngươi, a ngươi chính là hoàng á ca bà ngoại, đây mới là đại phúc khí. Thư thư giác La thị thế nhưng chuyển qua tới phùng Đường thị. Đúng rồi đệ muội, tam a ca cũng mau đến thượng thư phòng đọc sách tuổi tác, tam a ca thư đồng ha ha hạt châu nương nương nhưng có tính toán gì không? Đường thị, việc này ta đảo không nghe nương nương nhắc tới quá, nương nương cũng không để qua tam a ca đọc sách sự. Tam a ca còn bất mãn 4 phía tuổi đâu, hiện tại nói chuyện này có thể hay không quá sớm? Thư thư giác La thị, không còn sớm. Đại A ca chính là 6 liền đi thượng thư phòng đọc sách. Tam A ca đọc sách đây chính là đại sự, cấp Tam A ca làm bạn đọc người kia đến cẩn thận điều tra rõ chi tiết mới được, cũng không phải là người nào đều có thể cấp Hoàng A ca đương thư đồng. Này tra chi tiết cũng không phải một chốc một lát là có thể tra được, nương nương nên sớm làm chuẩn bị mới là. Đệ mọi ngươi là nương nương ngạch nương, như vậy quan trọng sự ngươi cũng nên nhắc nhở nương nương mới là. Lần sau lại tiến cung thỉnh an, đệ mọi có thể trước cùng nương nương để một chút. Chúng ta khăn ha đa kia kéo thị hài tử đều khá tốt, lại là nương nương nhà mẹ đẻ chất nhi, cùng nương nương cùng tam A ca cũng so người khác thân cận, nên làm nương nương suy xét nương nương những cái đó chất nhi mới là. Thư thư giác La thị ám chỉ Đường thị, liền kém chưa nói ra nàng thân tôn tử. Tam A ca chính là chúng ta khăn ha đa kia kéo ra thị nhất tộc Hoàng A ca, chạy ta khăn ha đa kia kéo thị huyết mạch, chỉ có chúng ta khăn ha đa kia kéo thị mới là thiệt tình bảo hộ tam A ca. Đây là lao gia nhà ta cùng trong tộc các trưởng bối ý tứ, để mọi người đi về trước cùng nhà ngươi láo gia thương lượng một chút, việc này cũng nên làm nương nương biết. Để mọi người nhưng nhớ kỹ. Thư thư giác La thị nhìn chằm chằm Đường thị chờ ở nàng lời nói. Phu nhân ngài yên tâm, ngài nói ta sẽ truyền đạt. Đây là đại sự, Đường thị tự nhiên dụng tâm ghi nhớ. Thư thư giác La thị đối Đường thị nói vừa lòng, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, để muội, nương nương lưu ngươi nói chuyện, không biết nương nương có cái gì chỉ thị. Nương nương đều theo như ngươi nói cái gì. Có hay không làm ngươi mang nói cái gì. Thư thư giác La thị nhưng thật ra hỏi đến trực tiếp, nàng lấy thân phận áp Đường thị, căn bản khinh thường cùng Đường thị uyển chuyển lời nói khách sáo. Nương nương cũng liền quan tâm một chút trong nhà sự, đảo chưa nói cái gì khác. Đường thị tự nhiên không có khả năng đem Mai Thấm Tuyết cùng nàng lời nói cho thư thư giác La thị. Thật sự không có. Thư thư giác La thị mắt Đường thị, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cũng sắc bén đi lên. Nương nương sự chính là chúng ta khăn ha đa kia kéo thị nhất tộc đại sự, ngươi không có khả năng tự mình giấu giếm hỏng rồi đại sự. Đường thị nghe vậy trên mặt lộ ra cười khổ, phu nhân ngài cũng biết ta là vợ kế không phải nương nương thân ngạch nương, rốt cuộc là cách một tầng so ra kém thân thân cận, liền tính là nương nương có nói cái gì cũng sẽ không theo ta nói nha. Nguyên bản lao thái gia ý tứ là muốn cho Tây Lâm Giác La thị cùng ta cùng nhau tiến cung, chỉ là Tây Lâm Giác La thị lo lắng nhà ta đại gia, không yên tâm sẽ không chịu tiến cung. Nếu là Tây Lâm Giác La thị tiến cung, nàng là nương nương thân đại tẩu, nếu là nương nương có nói cái gì hẳn là sẽ cùng nàng nói. Đường thị nói lung tung đâu. Đường thị là cái người thông minh, bằng không cũng không thể ở kia kéo ra đến kia Đan Châu cùng hai cái con riêng tôn trọng, cũng sẽ không ở chỉ sinh cái nữ nhi dưới tình huống ở kia kéo ra đứng vững góc chân. Chỉ là bởi vì nàng thân phận gia thế thấp kém, người khác liền khinh thường nàng thôi. Thư thư Giác La thị còn muốn nói cái gì, lúc này xe ngựa ngừng, bên ngoài hạ nhân thanh âm truyền tiến vào. Thái thái, đến giao lộ. Chương 111. Khăn ha đa kia kéo thị phủ đệ cùng kia kéo phủ đệ không ở cùng con phố, tới rồi ngã rẽ phải tách ra. Thư thư giác La thị còn ở do dự muốn hay không mang Đường thị hồi phủ đi nói chuyện, Đường thị động tác thực mau, đã đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Phu nhân, trong nhà lao thái gia cùng lao gia còn đang đợi ta hồi phủ đâu, ta liền đi về trước, chúng ta như vậy đừng nên qua. Cùng thư thư giác la thị nói xong lời từ biệt, không chờ thư thư giác la thị nói chuyện đường thị cũng đã xuống xe ngựa, nàng thực mau thượng chính mình ra xe ngựa rời đi. Thư thư giác la thị không được đến nghĩ đến muốn đáp án tâm tình không vui, đối đường thị chạy trốn nhanh như vậy càng là không vui. Lúc này nàng xe ngựa mặt sau có khác xe ngựa thúc giục, nàng chỉ có thể làm hạ nhân đánh xe hồi phủ. Đường thị trở lại kia kéo phủ, kia kéo ra lão thái gia cùng kia đan châu đều đã ngồi ở chính đường chờ nàng trở lại. Đường thị đem cùng nương nương nói sự đều công đạo một lần, sau đó đem Mai Thấm Tuyết tin giao cho lão thái gia. Lão thái gia tiếp tin không có lập tức mở ra. Đi, đi thư phòng thương nghị. Kia đan châu thân xem đỡ lão thái gia đi thư phòng. Hai cha con ở thư phòng xem xong thư tử, lão thái gia tay gõ án thư biên cân nhắc. Kia đan châu người này không thế nào thông minh, chính là cái người thành thật. Hắn nhắc gan, cũng không có gì bản lĩnh, không có làm đại sự bản lĩnh, đương nhiên cũng không có gặp rắc rối bản lĩnh, gần là có thể gìn giữ cái đã có. Lão thái gia đã sớm đem tâm tư phóng tới bồi dưỡng đích trưởng tôn A Ngươi Ha Đồ trên người, lần này A Ngươi Ha Đồ bị đánh, lão thái gia biết được tin tức sau đều cấp dọa hôn mê. Lão thái gia rốt cuộc tuổi lớn. A Mã, tần chủ tử nương nương nói sự, chúng ta muốn hay không? Đương nhiên phải làm. Ngươi cùng A Ngươi Ha Đồ bị lớn như vậy ủy khuất. Đồng thị Lý thị còn có Quách Lạc La thị đều khinh tới cửa, nếu không phải phản kích chẳng phải làm người cảm thấy chúng ta kia kéo phủ là mềm quả hồng nhậm người bóp nhẹ. Nương nương tưởng này biện pháp hảo, chúng ta kia kéo ra còn có chút có thể sử dụng người. Liên dùng nương nương biện pháp, cũng là thời điểm nên làm tam gia nếm chút khổ sở. Lão thái gia cân nhắc hồi lâu rốt cuộc làm quyết định. Bất quá hắn đối chính mình nhi tử thực hiểu biết, việc này nhưng không yên tâm giao cho hắn. Nếu là cháu đích tôn tử không bị thương, việc này còn có thể giao cho cháu đích tôn vì làm, hiện tại cũng chỉ có thể hắn bộ xương già này tự mình tới. Những việc này ngươi đều đừng động, ta sẽ tự mình xử lý, ăn tết sau ngươi phải hảo hảo đương ngươi kém. Việc này ngươi cho ta lạn ở trong bụng, không cần cùng bất luận cái gì nhắc tới, cũng không cùng đường thị nhắc nhở. Lao thái gia nghĩ đến Chu Toàn, đề phòng đâu? Kia Đan Châu, kia dòng chính bên kia. Cũng không cần nói cho bọn họ. Lao thái gia quyết đoán nói. Đều nói là cùng tộc một họ, đồng khí liên trì. Nhưng tần chủ tử nương nương tiến cung nhiều năm như vậy dòng chính thế nhưng chưa cho quá nương nương nửa điểm duy trì, nếu không phải nương nương viết thư nói cho chúng ta biết, chúng ta còn không biết việc này. Hiện giờ tần chủ tử nương nương thành tần chủ tử dưới gối lại đem có hai vị hoàng A ca, bọn họ liền ba lên đây, thật đúng là nghĩ đến hảo A. Lão thái gia đối dòng chính tộc nhân nắm giữ khăn ha đà kia kéo thị nhất tộc thế lực lại không cho hắn ở trong cung cháu gái duy trì cảm thấy phi thường phẫn nộ. Như thế hành vi, căn bản là không phải cùng tộc nhân hạ có thể làm được ra. Đáng tiếc, nhà chúng ta thật sự là quá yếu, không có biện pháp chống lại dòng chính, cung cấp không được nương nương cái gì duy trì, còn không được dựa vào dòng chính đây mới là làm lao thái gia nhất không cam lòng địa phương. Về sau tộc trưởng nếu là tìm ngươi nói cái gì sự, ngươi đều trước đừng đồng ý, về trước tới cùng ta thương lượng lại nói. Lão thái gia không yên tâm chính mình có thể khờ nhi tử luôn mãi dặn dò. Khăn ha đa kia kéo thị tộc trưởng trong phủ, tộc trưởng cũng sớm tại gia chờ thư thư giác la thị. Bởi vì Khang Hy phong ấn. Nha môn cũng đều hạ phóng giả, tự nhiên không cần lại đi thượng kém. Lời nói nhưng cùng Giai Tần Nương Nương nói. Giai Tần Nương Nương nàng nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Này đưa tới cửa chỗ tốt, nàng như thế nào có thể không tiếp thu? Thư thư giác la thị ngữ khí không tốt, trong lòng vẫn là không cam lòng. Bất quá là cái thất phẩm tiểu quan chi nữ, nếu không phải Bảo Châu năm đó ra ngoài ý muốn rơi xuống tuyển, hiện giờ sao có thể đến phiên nàng ngồi trên tần vị? Ta đường đường một cái nhị phẩm cáo mệnh phu nhân đến hướng nàng một cái thất phẩm tiểu quan chi nữ dập đầu hành lễ, ta này trong lòng liền lý nghẹn đến mức hoảng. Đừng nhìn thư thư giác la thị ở chữ tú cung cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ sự cung kính quý củ, kỳ thật nàng trong lòng nghẹn khuất không cam lòng đâu. Nàng ở chữ tú cung biểu hiện, đối Mai Lũ phát cung kính, đối giận Ngô Thích kia đều là giả, đều là làm cấp Mai Thấm Tuyết mẫu tử xem thôi. Hảo, chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại. Bảo Châu hiện giờ hài tử đều sinh ba cái. Ngươi còn để những cái đó chuyện quá khứ làm gì? Những việc này ngươi cũng không nên lại cùng Bảo Châu nói bậy, nếu là làm cô ra nghe được, cùng Bảo Châu sinh hiềm khích. Ta biết đúng mực, việc này ta cũng liền cùng ngươi nói một chút. Tự Bảo Châu gả chồng sau, ta liền rốt cuộc không cùng nàng nói qua việc này. Hiện giờ Bảo Châu cùng cô ra phu thê ân ái nhật tử hòa thuận, ta này tâm lý mới có thể an ủi. Mấy năm nay không cùng kia kéo trong phủ đi lại, cũng không tiến cung cấp nương nương thỉnh an, cũng nên đủ rồi, lại nhiều đã có thể qua. Tộc lao nhóm nhưng đều nhìn chằm chằm đâu. Nếu là việc này làm cho bọn họ biết, ta này tộc trưởng chi vị sợ sẽ giữ không nổi. mấy năm nay chính mình đều làm cái gì, tộc trưởng chính mình trong lòng rõ ràng. Hắn cũng biết nhìn chằm chằm hắn này tộc trưởng vị trí người cũng không ít, dòng chính có 8 phòng, bọn họ nhưng đều nhìn chằm chằm hắn này dòng chính đại phòng chiếm tộc trưởng vị trí đâu. Rốt cuộc đó là từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay lớn lên thân sinh nữ nhi, tộc trưởng cũng là đau lòng nữ nhi, bằng không cũng sẽ không vì cấp nữ nhi hết giận làm hạ những cái đó sự. Bởi vì Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc đối Khăn Ha Đa kia kéo Bảo Châu gửi về sau hầu, Khăn Ha Đa kia kéo Bảo Châu ở Khăn Ha Đa kia kéo ra cũng thật có thể nói là kim tôn ngọc quý, nuốt vàng nuốt ngọc lớn lên. Tộc trưởng một nhà đều cho rằng Khăn Ha Đa kia kéo Bảo Châu có thể tiến cung trở thành quý nhân hoàng phi, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng là tuyển, làm tộc trưởng một nhà hy vọng thất bại. Bởi vì chính mình nữ nhi là tuyển, dòng bên nữ nhi lại trúng cử, trong lòng không cam lòng làm tộc trưởng phu thê giận chó đánh mèo nguyên chủ. Ở nguyên chủ tiến cung sau thế nhưng vì bản thân chi tư chưa cho nguyên chủ nửa điểm duy trì. Hắn cái này tộc trưởng với Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc mà nói, thật đúng là cực không xứng trước. Lúc trước nguyên chủ chỉ là cái quý nhân, hơn nữa không phải rất được sủng, cho nên Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc cũng không ai đem nàng phong nhãn. Chẳng sợ nguyên chủ sinh cái A-ca, như cũng không có được đến Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc coi trọng. Nay trong đó chính là bởi vì Khăn Ha Đa kia kéo thị tộc lớn lên nguyên nhân. Khăn Ha Đa kia kéo thị dòng chính 8 phòng đều tưởng bao gồm tộc trưởng dòng chính đại phòng ở bên trong còn đều ở mưu hoa lại đưa một nữ vào cung. Chỉ là bọn hắn ngàn tính vạn tính không nghĩ tới Mai Thấm Tuyết tới, nếu là không Mai Thấm Tuyết không có tới, bọn họ kế hoạch nói không chừng là có thể thành, đáng tiếc Mai Thấm Tuyết tới. Ở 16 thâm niên Khăn Ha Đa kia kéo thị chi nữ lại không có bị Thái Hoàng Thái Hậu lựa chọn triệu tiến cung tuyển chọn, Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc lại đưa nữ vào cung kế hoạch thất bại. Nhiên thay thế nguyên chủ Mai Thấm Tuyết lại ở 16 năm bị phong làm giai tần. Này tin tức truyền tới Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc biết, bọn họ biết Mai Thấm Tuyết thượng vị, bọn họ lại đưa nữ tiến cung thành công thượng vị cơ hội xa vời, bọn họ mới bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào khởi Mai Thấm Tuyết cái này giai tần tới. Lúc này mới có lúc trước Đường thị tiến cung khi cùng Mai Thấm Tuyết nói kia phiên lời nói. Chỉ là thư thư giác La thị vẫn luôn không có đáp ứng tiến cung cấp Mai Thấm Tuyết thỉnh an, thẳng đến lúc này đây giận ngô đến bệnh đậu mùa lành bệnh. Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc trong tộc tộc lao nhóm càng ngày càng nặng coi Mai Thấm Tuyết mẫu tử, thư thư giác La thị mới không thể không mang theo sứ mệnh tiến cung cấp Mai Thấm Tuyết thỉnh an.